đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm chưa một tới chương 39. Ghé thăm website trinity.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tính danh, hàng tuyệt. Thọ mệnh, 11-65. Chủng tộc, phàm nhân. Tu vi, không. Công pháp, không. Pháp thuật, không. Thần thông, không. Pháp khí, không. Linh căn tư chất, cực kém. Tiên thiên khí vận như sau. Thổ mộc song linh, tăng cường tư chất thổ, mộc linh căn. Thương đạo linh đồng, tăng cường tư chất thương đạo, tăng cường khí lực. Ấn vào bắt đầu du hí nhân sinh. Nhìn bảng danh sách thuộc tính trước mắt, Hàn Tuyệt 11 tuổi đã gần tuyệt vọng. Linh căn tư chất, tiên thiên khí vận có thể độ xuất sắc ngẫu nhiên thay đổi mỗi ngày, nhưng chỉ có thể lắc một lần, mỗi ngày hơn 7 giờ sáng là có thể đổi mới. Từ khi sinh ra Hàn Tuyệt đã bắt đầu lắc. 11 năm vẫn không thể lắc ra tư chất cực phẩm và tiên thiên khí vận trác việt. Hay là cứ như vậy đi? Một suy nghĩ xuất hiện trong lòng Hàn Tuyệt. Không được. Vất vả lắm mới có thể tới thế giới thần tiên quỷ quái, há có thể phàm nhân tu tiên. Hàn Tuyệt muốn làm nam chính trong sản văn. Lại lắc. Hàn Tuyệt đưa tay, điểm một cái trên bảng danh sách trước mặt mình. Linh căn tư chất thay đổi. Linh căn tư chất, không. Gương mặt thiếu niên non nớt của Hàn Tuyệt nháy mắt đen lại. Nhấn thêm. Thiên mệnh cô tinh, khắc thân khắc lữ khắc hữu, cô độc suốt đời, thọ mệnh tăng 100 năm. Ngay cả thiên mệnh cô tinh cũng xuất hiện. Ai muốn cô độc suốt đời? Hàn Tuyệt tức giận đến nằm bạch xuống, duỗi chân lăn một vòng trên cỏ. Trong 11 năm vẫn không thể lắc ra linh căn tư chất hay tiên thiên khí vận lợi hại gì. Không được. Tiếp tục lắc. Lão tử không tin. Hàn Tuyệt giận tới run lên. Dằng có nửa giờ hắn mới đứng dậy. Hàn Tuyệt là người trọng sinh. Kiếp trước hắn đến từ thế kỷ 21 ở địa cầu, tuổi còn trẻ đã mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Hắn không muốn trải qua giai đoạn trị liệu đầy đau đớn nên về nhà chờ chết. Vào lúc đêm tối, vì tê liệt bản thân, hắn tìm một trò chơi tu tiên để chơi. Chơi nguyên một đêm, rất hay, hừng đông vì quá mệt mỏi, sau đó cứ vậy mà ra đi. Lại mở mắt ra, hắn đã đầu thai tới thế giới cùng loại với cổ đại này. Hắn được sinh ra trong một môn phái tu tiên. Ngọc Thanh Tông, một môn phái tu tiên chính đạo của Đại Yến Vương Triều. Ngày nhận được kết quả chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, Hàn Tuyệt sợ hãi không gì sánh được. Lần đầu tiên trong đời hắn biết được sinh mệnh lại quan trọng tới như vậy. Vậy mà đến kiếp này, hắn lại có thể tu tiên. Hắn kinh hỉ quá đỗi. Hắn nhất định phải tu tiên. Hắn muốn sống lâu hơn bất kỳ người nào khác. Nhưng hắn không thể phàm nhân tu tiên. Từ sau khi ra đời, Hàn Tuyệt đã sống không áp lực. Phụ mẫu hắn là nô bộc của Thiết Lão, luyện đan sư ngoại môn Ngọc Thanh Tông, ngày thường vẫn trồng dược thảo cho Thiết Lão. Luyện đan sư có địa vị đặc biệt. Ở ngoại môn, không người nào dám đắc tội với Thiết Lão. Dưới tay Thiết Lão có hơn 10 vị nô bộc, tất cả đều là phàm nhân. Mặc dù có linh căn, nhưng Thiết Lão lại không cho phép nô bộc tu luyện, đoán chừng là sợ nô bộc đánh cắp thảo dược của mình. Thảo dược của Thiết Lão cực kỳ có ích với người tu tiên, nhưng đối với phàm nhân nó tuyệt đối là độc dược. Chẳng qua 5-6 tuổi, phụ mẫu hắn chạy trốn, lưu lại Hàn Tuyệt đang còn bé tí ở lại trong dược thảo viên của Thiết Lão. Hàn Tuyệt cũng có thể hiểu được. Dẫn theo một đứa nhỏ chạy trốn chắc chắn sẽ có nhiều điểm bất tiện. Thiết Lão cũng không tính toán, trái lại còn sai người dẫn dắt Hàn Tuyệt bắt đầu giúp hắn ta trồng thảo dược. Thời gian lâu dài, Hàn Tuyệt cũng gần như hiểu rõ toàn bộ hoa hoa thảo thảo trong dược thảo viên. Thiết Lão không làm khó Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt lại bắt đầu lắc tiên thiên khí vận. Ngược lại hiện tại hắn chỉ là phàm nhân, không bằng chờ một chút. Ai, tiếp tục lắc đi, nếu như trước 30 tuổi vẫn không thể lắc ra khí vận nghịch thiên gì thì thôi vậy, phàm nhân tu tiên thì phàm nhân tu tiên. Hàn Tuyệt thầm nghĩ thế. Trong dược thảo viên, nô bộc lâu năm nhất đã hơn 70 tuổi, tên Vương Lão Đầu. Năm mười mấy tuổi lão đã bị Thiết Lão chọn làm nô bộc, hiện tại đã là nô bộc đứng đầu, đám nô bộc đều coi lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hàn Tuyệt đứng dậy, trở lại dược thảo viên bắt đầu tưới nước, thu dọn cỏ khô. Dược thảo viên rất lớn, phải lớn chừng một bãi bóng. Mỗi một vị nô bộc khi làm việc đều cẩn thận cực kỳ, một khi không cẩn thận làm hỏng hoa cỏ, chắc chắn Thiết Lão sẽ rất tức giận. Chưa kể một số thảo dược còn chứa đầy kịch độc. Tháng trước Thiết Lão mới ra ngoài, đoán chừng phải 2-3 năm mới có thể trở về. Đối với người tu tiên, 2-3 năm vốn không tính là gì. Trong dược thảo viên, Hàn Tuyệt trầm tĩnh ít nói, cũng không có bạn bè gì, chỉ giao lưu nhiều với Vương Lão Đầu. Làm xong việc hắn trở về phòng, bắt đầu tập hít đất, rèn luyện thể phách. Sáng sớm ngày tiếp theo, Hàn Tuyệt rửa mặt xong. Hắn ngồi trên giường chờ đợi. Vẫn luôn chờ tới khi bản danh sách thuộc tính đổi mới. tinh thần Hàn Tuyệt mới phấn chấn hơn chút. Có cảm giác như đang rút thưởng. Đây là chuyện hắn mong đợi nhất mỗi ngày. Hắn xoa xoa đôi bàn tay. Lắc linh căn tư chất trước. Linh căn tư chất, không. Thảo. Thứ này cũng quá đen tối đi. Hàn Tuyệt thiếu chút nữa bị tức chết. Tay hắn bắt đầu run rẩy, tiếp tục nhấn lắc tiên thiên khí vận. Xúc sắc lay động. Tiên thiên khí vận như sau. Tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp. Thiên mệnh kiếm si, tư chất kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp. Thân pháp tuyệt trần, tư chất thân pháp đỉnh cấp. Tiên đế hậu duệ, sau khi bắt đầu du hí nhân sinh, thu được một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế, 1000 viên linh thạch thượng phẩm. Hàn Tuyệt ngẩn người. Hắn trừng to mắt, lập tức kinh hỉ. Bốn tiên thiên khí vận. Đây là lần đầu tiên hắn đổi mới ra được bốn tiên thiên khí vận, hơn nữa vừa trông đã thấy rất trâu bò. Hàn Tuyệt càng xem càng hưng phấn. Chính là nó. Không. Là bọn nó. Bốn đỉnh cấp, một tuyệt thế. Vừa nhìn đã thấy vô cùng ghê gớm. Lắc 11 năm, ngày qua ngày, rốt cuộc hôm nay cũng không phụ người khổ tâm. Hàn Tuyệt cố gắng bình tĩnh lại. Không có linh căn tư chất, tạm thời hắn vẫn không thể ấn vào bắt đầu du hí nhân sinh. Còn phải lắc linh căn tiếp mới được. Rốt cuộc cũng khổ tận cam lai, có bốn tiên thiên khí vận cực phẩm này, cho dù 40 tuổi ta mới bắt đầu tu luyện cũng vẫn còn kịp. Ta có thể an tâm giao lắc linh căn tư chất. Hàn Tuyệt nghĩ tới đây, tâm tình vui thích. Hắn đã lắc 11 năm, dù có lắc thêm 11 năm nữa thì thế nào? Hàn Tuyệt thở dài một hơi, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng, bắt đầu ngày làm việc hôm nay. Căn phòng hắn ở có 6 người, mỗi người một giường lớn, những người khác đã rời giường từ sáng sớm. Mỗi người phụ trách một khu vực riêng, không dám có sơ suất. Hàn Tuyệt tuổi còn nhỏ, chỉ cần là một vài công việc đơn giản, Thiết lão cũng không dám để hắn chịu trách nhiệm một khu vực. Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ hơn mọi ngày. Có lẽ nó có liên quan tới tâm tình. Những nô bộc khác không thể nhận ra biến hóa của Hàn Tuyệt, còn chưa bắt đầu du hí nhân sinh, đương nhiên gia thành của bốn tiên thiên khí vận cũng còn chưa xuất hiện. Chính ngọ. Có hai tu sĩ đến. Ngọc Thanh Tông rất lớn, chung quanh dược thảo viên toàn là dãy núi, các tu sĩ không được phép tới nơi đây. Đại đa số thời gian chỉ có chấp sự ngoại môn đến đây yêu cầu đan dược. Hai tu sĩ trước mặt khí chất rất tốt, một nam một nữ, thật giống như thần tiên quyến lữ, hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ nô bộc. Hàn Tuyệt cũng quay đầu nhìn về phía cổng lớn của dược thảo viên. Thật tươm tất xinh đẹp. Hàn Tuyệt thở dài. Đám nô bộc bọn họ y phục rách tung tóe, mà hai vị tu sĩ kia lại mặc áo bào sạch sẽ hoa lệ, hệt như nập cờ đi ra từ thế giới võng du. Hàn Tuyệt chỉ tùy tiện cảm khái một chút, hắn cũng không ước ao chút nào. Hắn đã lắc ra được bốn tiên thiên khí vận, thành tựu sau này tuyệt không phải đệ tử ngoại môn Ngọc Thanh Tông có thể so sánh. Kể từ hôm nay, hai người chúng ta chịu trách nhiệm bảo vệ dược thảo viên của Thiết lão. Các ngươi không cần để ý tới chúng ta, cũng không thể quấy rầy chúng ta tu luyện. Nam tu sĩ mặt không biểu cảm nói với Vương lão đầu. Thiết lão đã gặp không may. Vương lão đầu thận trọng hỏi. Tuy Thiết lão nóng lạnh bất thường, nhưng Vương lão đầu làm bạn với hắn ta mấy chục năm, đương nhiên cũng không hy vọng Thiết lão có chuyện. Nữ tu sĩ lắc đầu nói, gần đây có ma tu tìm nhập Ngọc Thanh Tông, ngoại môn chỉ định hai người chúng ta tới đây bảo vệ, các ngươi không cần lo lắng. Vương lão đầu vừa nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta chắp tay hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Hai tu sĩ đều tự bỏ đi, ngồi đã tọa tu luyện ngay dưới tàn cây hai bên cổng vào dược thảo viên. Theo bọn hắn bắt đầu thổ nạp, quanh thân bọn hắn xuất hiện gió xoáy mắt trần cũng có thể thấy được. Hẳn đó chính là linh khí. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ vậy, sau đó tiếp tục vẩy nước. Ngày thứ hai, Hàn Tuyệt tiếp tục lắc xúc sắc. Linh căn tư chất, không. Hàn Tuyệt đảo cặp mắt trắng giả. Vậy mà hắn lại không hề cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng không hoảng hốt, ngược lại hắn đã lắc ra được bốn tiên thiên khí vận đỉnh cấp, linh căn tư chất có thể từ từ lắc. Hai vị tu sĩ gia nhập cũng không thay đổi cuộc sống của đám nô bộc trong dược thảo viên. Cuộc sống khô khan vẫn đang tiếp tục. Mỗi ngày Hàn Tuyệt ngoại trừ lao động thì chỉ rèn đúc thân thể, lắc xúc sắc. Ngày thứ ba, xúc sắc lay động. Linh căn tư chất, không. Ghê gớm lắm. Cản lên ta. Trong lòng Hàn Tuyệt thầm mắng. Ngày thứ tư, linh căn tư chất, ngũ hành tạp linh căn, thành tựu khó có thể vượt trúc cơ. Phù hợp với phàm nhân tu tiên. Hàn Tuyệt lắc đầu. Hắn còn phải tiếp tục lắc, đánh chết hắn cũng không thể phàm nhân tu tiên. Cứ như vậy, mỗi ngày Hàn Tuyệt rèn đúc, sau đó lại lắc xúc sắc. Đại đa số thời gian đều là tạp linh căn. Hắn cũng không nhục chí, tin tưởng kiểu gì mình cũng có thể lắc ra linh căn tư chất nghịch thiên. Tu tiên trễ một chút cũng không sao. Ngược lại dù sao hắn cũng không có kẻ thù. 2 năm sau, Thiết lão trở về, hai vị tu sĩ kia hành lễ cáo từ. Toàn bộ nô bộc tụ tập tới đây, quỳ lạy Thiết lão. Thiết lão mặc hắc bào, bên hông có đeo hai cái hồ lô, tóc trắng đen xen kẽ, khuôn mặt âm lệ khiến người ta có ấn tượng xấu. Cũng không tệ lắm, chưa từng xuất hiện sai lầm. Thiết lão nhìn chung quanh một vòng, thỏa mãn cười nói. Chúng nô bộc thở phào nhẹ nhõm, đều lộ ra nụ cười tươi. Thiết lão nhìn về phía Hàn Tuyệt cùng với thiếu niên khác bên cạnh hắn. Bốn người các ngươi đi theo ta. Thiết lão chỉ một chút, sau đó đi về phía lầu cát của mình. Hàn Tuyệt là một trong bốn người. Bọn hắn lập tức đuổi theo sát sau. Muốn sắp xếp cho chúng ta chịu trách nhiệm một khuôn viên riêng. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Hắn bỗng chú ý tới tay phải trong tay áo Thiết lão đang rỉ máu. Hàn Tuyệt lập tức kinh hãi. Chẳng lẽ Thiết lão đã bị thương, muốn luyện chế bọn hắn thành khôi lỗi hoặc là đan dược. Kiếp trước Hàn Tuyệt đã từng xem không ít tiểu thuyết tu tiên, ấn tượng cực sâu với một câu nói, đạo hữu chết nhưng bần đạo không thể chết. Đối với tu sĩ, không có gì quan trọng hơn so với tính mạng của mình. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng sợ, nhưng hắn lại không dám trốn, chỉ có thể cố gắng khắc chế bản thân. Sau khi vào phòng, một thiếu niên đóng cửa phòng lại. Thiết lão ngồi trên thủ tọa, quan sát bốn người Hàn Tuyệt. Các ngươi đưa tay qua đây. Thiết lão mở miệng phân phó. Bốn người Hàn Tuyệt lần lượt nâng tay phải lên. Thiết lão sơ soạn từng người một chút. Da gà trên tay Hàn Tuyệt đã sắp nổi lên. Chỉ ngươi có linh căn, những người khác trở về đi. Thiết lão nói với một thiếu niên cao cao cường tráng. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm hôm nay, hắn lại lắc linh căn tư chất, hôm qua vẫn là tứ linh căn, hôm nay lại trực tiếp lắc thành không có. Không nghĩ tới nhân họa đắc phúc. Hàn Tuyệt đồng tình nhìn thoáng qua thiếu niên cao to cường tráng. Trương Cáp, một tên hài tử nhiệt tình thích chim bồ câu. Hai vị thiếu niên khác lại nhìn Trương Cáp với ánh mắt hâm mộ. Trương Cáp vừa kỳ vọng lại vừa thấp thỏm. Thiết lão không cho phép nô bộc tu luyện, nhưng đây là lần đầu tiên hắn kiểm tra linh căn cho chúng nô bộc. Sau khi rời khỏi lầu cát, Hàn Tuyệt không để ý tới hai vị khác thiếu niên đang thảo luận, trở về tiếp tục làm việc. Từ nay về sau, Trương Cáp không tham gia vào việc lao động nữa. Thì ra hắn đã được Thiết lão thu làm đồ đệ. Chuyện này khiến những nô bộc khác càng thêm hâm mộ và ghen ghét. Hàn Tuyệt không ước ao chút nào. Khẳng định là có bẫy. Trước nuôi sau dắt. Hàn Tuyệt cảm thấy rất may mắn vì bản thân mình không bị lựa chọn. Hắn có hệ thống, không cần bái sư. Thoáng chớp mắt, lại đã 2 năm trôi qua. Nửa năm trước Thiết lão lại rời khỏi Dược Thảo Viên. Hắn đi rồi, hai vị tu sĩ trước đã từng tới bảo vệ Dược Thảo Viên trước đó lại tới nữa. Hiện tại Trương Cáp đã là tu sĩ luyện khí, còn bắt chuyện với hai vị tu sĩ kia. Hiện tại, toàn bộ nô bộc đều phải kính ngưỡng hắn. Cũng may ngày thường Trương Cáp vội vàng tu luyện, cũng không rảnh rỗi bắt nạt những nô bộc khác. Đám nô bộc bọn hắn cả đời chỉ có thể làm nô bộc. Thiết lão thường xuyên ra ngoài, nhưng bọn hắn lại không được rời khỏi Dược Thảo Viên. Không có tranh chấp lợi ích, cho nên rất ít khi có mâu thuẫn. Hàn Tuyệt đã 15 tuổi, vẫn khiêm tốn như trước. Trong 4 năm, tư chất tốt nhất hắn từng lắc ra là tam linh căn, có thể luyện đến kim đan cảnh. Kim đan cảnh thì tính là cái đếch gì? Mục tiêu của Hàn Tuyệt là trường sinh bất tử, thành tiên thành thần. Một ngày này, sáng sớm, Hàn Tuyệt thờ ơ lắc xúc sắc, không ôm kỳ vọng, hệt như mỗi sáng dậy đều cần súc miệng vậy. Linh căn tư chất, thủy, một sông linh căn, tư chất trác việt, có hy vọng tu luyện tới nguyên anh cảnh. Sông linh căn, nguyên anh cảnh, chỉ là có hy vọng. Hàn Tuyệt cắt một tiếng, hoàn toàn không động tâm. Hắn mới 15 tuổi, còn có thể lắc thêm 15 năm nữa. Tiếp tục lắc. Xuân đi thu đến. Lại một năm qua đi. Mỗi ngày sáng sớm Hàn Tuyệt trước sau như một đổ xúc sắc. Linh căn tư chất, lục đạo linh thể, ẩn chứa linh căn đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi, tăng khí vận nhất định. Chỉ vậy. Hàn Tuyệt vô thức cắt một tiếng. Chờ đã. Chỉ vậy. Hàn Tuyệt trừng to mắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Đến rồi. Tròn 16 năm. Rốt cục cũng lắc ra linh căn tư chất mà nam chính trong sản văn nên có. Hàn Tuyệt dụi dụi con mắt, tỉ mỉ xác nhận. Đỉnh cấp linh căn. Còn là đỉnh cấp linh căn 6 loại thuộc tính. Phù. Hàn Tuyệt cố gắng bình ổn tâm tình. Rốt cục cũng tới. Chính là cái này. Đây mới là linh căn tư chất hắn nên có. Hàng Tuyệt không lập tức ấn vào bắt đầu du hí nhân sinh, hắn sợ tạo ra động tĩnh quá lớn. Dù sao thì ngoài cổng cũng còn hai vị tu sĩ đang canh gác. Vấn đề đến, ta phải đợi tới khi nào? Hàng Tuyệt xoắn xuýt suy nghĩ. Trước mắt hắn bỗng xuất hiện một hàng chữ, có thể chọn một nơi nhỏ bé, hệ thống hỗ trợ tạo kết giới, tu sĩ bên ngoài kết giới không thể nhận ra, cảm giác được biến hóa trong kết giới. Hàng Tuyệt kinh hỉ. Hắn lập tức đi tới cửa trước, sau khi xác định toàn bộ nô bộc đều đã tới dược thảo viên, hắn đóng cửa phòng. Hắn đứng trong phòng, điều tra danh sách thuộc tính, ngón tay run rẩy điểm về phía. Ấn vào bắt đầu du hí nhân sinh. Ở dưới cùng. Ấn vào thành công. Danh sách thuộc tính biến đổi. Từng hàng chữ xuất hiện trước mắt Hàng Tuyệt, bắt đầu du hí nhân sinh. Xem nhân sinh kinh lịch. Hàng Tuyệt, người sinh ra trong một tông môn tu tiên phàm giới, từ nhỏ đến lớn dung nhan tuyệt thế, được người yêu thích. Phụ mẫu ngươi đã bỏ ngươi đi từ lúc ngươi còn tấm bé, từ nơi sâu xa dường như có số mệnh gì đó cần ngươi gánh vác. Trên phương diện kiếm đạo ngươi có thiên phú tuyệt đỉnh hơn hẳn thế nhân. Ngươi thường xuyên có thể cảm giác được sáu loại lực lượng thần bí sờ không trúng, nhìn không thấy ẩn chứa trong thiên địa. Cho đến hôm nay, ngươi ngoài ý muốn thức tỉnh truyền thừa tiên đế, thu được công pháp tuyệt thế. Lục đạo luân hồi công. Bởi vậy mà bước lên con đường tu hành. Mời lựa chọn tuyến đường tu hành chủ yếu của ngươi. 1. Kiếm tu. 2. Lôi tu. 3. Thổ tu. 4. Hỏa tu. 5. Thủy tu. 6. Mộc tu. 7. Phong tu. Phương hướng tu hành. Hàng Tuyệt không quá do dự. Hắn chú ý tới mình đã lấy được lục đạo luân hồi công, nói vậy hẳn nó có liên quan tới lục đạo linh thể, sáu loại linh căn tư chất tuyệt đỉnh tất nhiên phải cùng phát triển, không thể lệch. Đồng thời, hắn có được tư chất kiếm đạo tuyệt đỉnh, đương nhiên phải lựa chọn kiếm tu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hàng Tuyệt lập tức ấn vào kiếm tu. Trong nháy mắt, một luồng khí nóng kỳ dị bắt đầu dâng lên trong cơ thể hắn. Cả người hắn hoảng hốt một chút. Phản phất như đang mơ một giấc mơ rất dài, nhưng hắn lại không nhớ rõ trong mơ đã có chuyện gì xảy ra. Lại trợn mắt, cả người Hàng Tuyệt túa đầy mồ hôi. Màn sáng trước mắt hắn đã biến thành danh sách thuộc tính, tính danh, Hàng Tuyệt. Thọ mệnh, 16-65. Chủng tộc, phàm nhân. Tu vi, 0. Công pháp, lục đạo luân hồi công. Pháp thuật, 0. Thần thông, 0. Pháp khí, 0. Linh căn tư chất, lục đạo linh thể, ẩn chứa linh căn đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi, tăng khí vận nhất định. Tiên thiên khí vận như sau. Tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp. Thiên mệnh kiếm si, tư chất kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp. Thân pháp tuyệt trần, tư chất thân pháp đỉnh cấp. Hậu duệ tiên đế, thu được một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế, 1000 viên linh thạch thượng phẩm. Kiểm tra quan hệ nhân tế. Hàng Tuyệt không vội truyền thừa lục đạo luân hồi công, mà ấn vào quan hệ nhân tế phía dưới cùng. Màn sáng biến đổi, xuất hiện một tấm ảnh chân dung, là ảnh của người thật. Ảnh của Thiết lão, giống chân nhân như đúc. Thiết lão, luyện khí cảnh tầng 7, chán ghét ngươi vô cùng, nếu ngươi có linh căn tu tiên nhất định sẽ tính toán ngươi, độ thù hận là nhất tinh. Lão tử cực khổ lao động cho ngươi, ngươi lại còn thù hận ta. Hàng Tuyệt chửi ầm lên trong lòng. Chợt hắn tỉnh táo lại. Đây là kim thủ chỉ. Có thể kiểm tra được ấn tượng của người khác đối với ngươi. Chẳng qua vì sao không có những người khác? Phàm nhân không nằm trong phạm vi cân nhắc sao? Trương Cáp không có cảm giác gì với hắn. Hàng Tuyệt nghĩ không ra cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn đẩy cửa phòng ra trước, phát hiện đã gần đến trưa, không thể tiếp tục lười biếng, sẽ bị người phát hiện. Hắn lập tức chạy về phía dược thảo viên. Hàng Tuyệt, có phải tiểu tử ngươi ngủ nướng không? Một nô bộc trung niên cười mắng. Hàng Tuyệt ngượng ngùng vào đầu, khiến những người khác cười. Bọn hắn không suy nghĩ nhiều, cũng không quở trách. Hàng Tuyệt rất ít khi thất trách, thỉnh thoảng có một lần cũng không coi vào đâu. Nữ tu sĩ nơi cửa dược thảo viên bỗng trợn mắt nhìn về phía Hàng Tuyệt. Nàng hơi nhíu mày. Thiếu niên này. Thật đẹp trai. Trước mắt Hàng Tuyệt hiện ra một hàng chữ, hình Hồng Tuyền có ấn tượng tốt với ngươi, trước mắt độ hảo cảm là nhất tinh. Cái quỷ gì? Hình Hồng Tuyền là ai? Hàng Tuyệt ù ù cạc cạc, vô thức quay đầu nhìn lại. Chẳng lẽ là vị nữ tu kia? Quả nhiên, vậy mà nữ tu kia lại đang nhìn chằm chằm hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Hình Hồng Tuyền cười nhẹ một tiếng với hắn. Hàng Tuyệt vội vã nghiêng đầu đi. Không xong. Mị lực đỉnh cấp bị theo dõi. Ta là phàm nhân, nàng là tu sĩ, không thể nào yêu nhau. Chẳng lẽ nàng muốn lấy ta làm lô đỉnh? Không được. Phải nghĩ biện pháp lảng tránh. Vào đêm, sau khi năm vị nô bộc trong phòng đều đã ngủ say, Hàn Tuyệt nằm trên giường bắt đầu truyền thừa lục đạo luân hồi công. Ký ức khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong óc hắn. Một lúc lâu, hắn mở mắt. Đây là công pháp tu tiên sao, thật rườm rà. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ vậy. Hắn chỉ mới được truyền thừa tầng thứ nhất của công pháp, có thể tu luyện tới luyện khí cảnh tầng 9. Lục đạo luân hồi công chú trọng phát triển cân đối lục hệ linh căn, trong cơ thể phải bồi dưỡng ra được linh lực 6 loại thuộc tính. Tuy quá trình tu luyện rườm rà hơn nhiều so với công pháp đơn thuộc tính, nhưng Hàn Tuyệt tư chất tuyệt đỉnh, có thể bù đắp chênh lệch này. 6 loại linh khí đạt tới trình độ nhất định mới có thể trúc cơ. Hàn Tuyệt phấn chấn, lặng lẽ ngồi dậy. Hắn để hệ thống mở ra kết giới trong phạm vi giường của mình, sợ bị ba vị tu sĩ phía ngoài nhận ra được. Năm vị nô bộc khác đều đã ngủ rất say, tiếng ngáy rung trời, dù sao bọn họ cũng đã mệt nhọc nguyên ngày. Hàn Tuyệt bắt đầu thổ nạp dựa theo tâm pháp tầng thứ nhất. Thổ nạp vốn là một loại phương pháp hô hấp. Trong quá trình thổ nạp, kiên trì cảm thụ thiên địa linh khí. Không tới 10 giây, Hàn Tuyệt đã cảm thụ được trong không khí tràn ngập phong linh khí, thổ linh khí, mộc linh khí, thủy linh khí. Về phần hỏa linh khí và lôi linh khí, tạm thời không bắt được. Hàn Tuyệt bắt đầu hấp thu 4 loại linh khí này. Trước mắt hắn bỗng hiện ra từng hàng chữ. Rõ ràng hắn đang nhắm mắt, nhưng lại có thể thấy những hàng chữ này, thật thần kỳ. Người bắt đầu lần tu luyện đầu tiên, lựa chọn phát triển tu luyện theo hướng bên dưới. 1. Tuyệt thế thiên kiêu cao điệu, có thể đạt được một thanh pháp khí luyện khí cảnh. 2. Khiêm tốn tu luyện, có thể mở ra công năng ẩn giấu tu vi, linh căn. Hàn Tuyệt không chút do dự lựa chọn hướng thứ hai. Công năng thứ hai vừa nhìn đã thấy là thần kỹ. Như vậy sau này hắn có thể an tâm tu luyện, không sợ bị phát hiện. Ngươi có thể mở ra công năng ẩn giấu bất cứ lúc nào. Hàn Tuyệt tươi cười, ổn rồi. Thiết lão còn chưa trở về, hắn phải tranh thủ thời gian biến cường. Thoáng chớp mắt. 2 năm nhanh chóng trôi qua. Hàn Tuyệt 18 tuổi đã luyện khí cảnh tầng 7, tứ hệ linh căn phong, thổ, mộc, thủy đều đến luyện khí cảnh tầng 7. Thông qua danh sách quan hệ nhân tế, Hàn Tuyệt biết Hình Hồng Tuyền cũng mới chỉ có tu vi luyện khí cảnh tầng 7. 2 năm qua, Thiết lão vẫn chưa trở về. Đáng nhắc tới là độ hảo cảm của Hình Hồng Tuyền với hắn đã dâng lên đến nhị tinh. Hai người cũng không có giao lưu gì. Chẳng qua Hàn Tuyệt có thể nhận ra được Hình Hồng Tuyền thường xuyên nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn rất không thích ứng. Quá đẹp trai cũng có phiền phức. Ta chỉ muốn tu tiên. Hàn Tuyệt thở dài trong lòng. Hình Hồng Tuyền rất mỹ lệ, nhưng còn chưa tới mức khuynh quốc khuynh thành. Hàn Tuyệt không muốn sản sinh tình cảm gì với nàng. Một khi có tình cảm, hắn sẽ có nhược điểm. Hắn muốn trường sinh bất tử, cũng không thể chết giữa đường. Chờ khi hắn vĩnh sinh bất tử lại nghĩ tới chuyện tình cảm cũng không muộn. Chỉ cần vô địch, đến lúc đó hắn muốn có bao nhiêu nữ nhân sẽ có bấy nhiêu thiếu nữ, cũng không sợ kẻ thù tới gây sự. Hàn Tuyệt vừa lao động vừa kiên định nghĩ, coi Hình Hồng Tuyền thành yêu ma quỷ quái. Đúng lúc này, Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên đứng dậy. Nàng chân thành đi tới khiến chúng nô bộc khác chú ý, nàng trực tiếp đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, cười nói, người theo ta qua đây một chuyến. Hàn Tuyệt bối rối. Những nô bộc khác đều nhìn về phía hắn với ánh mắt hâm mộ ghen tị. Có thể được tiên tử như vậy vừa ý, hẳn là hắn lời. Đổi lại bọn hắn, cho dù chỉ được ở chung một lần, đời này đã đủ vui vẻ. Hàn Tuyệt không dám cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu. Hai người ra khỏi dược thảo viên. Nam tu sĩ kia trợn mắt hỏi, Hình sư muội, người đây là? Hắn ta quan sát Hàn Tuyệt, không khỏi cau mày. Người này rất tuấn mỹ. Đám nô bộc trong dược thảo viên cả đời chưa từng rời khỏi dược thảo viên, không có gu thẩm mỹ, lại thêm tư duy quán tính khiến bọn hắn cũng không quá chú ý quan sát Hàn Tuyệt. Khác phái hút nhau, Hình Hồng Tuyền là người đầu tiên phát hiện ra chỗ bất đồng của Hàn Tuyệt. Nam tu sĩ vì Hình Hồng Tuyền mới tỉ mỉ quan sát Hàn Tuyệt. Hình tượng của Hàn Tuyệt khiến hắn vô thức cảm thấy khó chịu. Không sao, sư ca tiếp tục tu luyện đi, ta muốn tâm sự riêng với vị tiểu ca này. Hình Hồng Tuyền che miệng cười nói. Hàn Tuyệt cười lúng túng một tiếng với nam tu sĩ, lộ vẻ rất căng thẳng. Nam tu sĩ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Hàn Tuyệt đi theo Hình Hồng Tuyền tới rừng cây. Trong lòng hắn rơi vào tranh đấu. Mị lực chết tiệt. Kế tiếp ta nên làm gì bây giờ? Phản kháng. Hay là thuận theo. Hàn Tuyệt và Hình Hồng Tuyền đi tới một rừng cây không người. Hàn Tuyệt thấp thỏm bất an, rất sợ Hình Hồng Tuyền nói ra loại yêu cầu kia. Hình Hồng Tuyền xoay người nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng quắc. Hàn Tuyệt không dám đối mắt với nàng. Hình Hồng Tuyền cười nói, tiểu ca, không cần căng thẳng, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có cam nguyện cả đời làm nô bộc trong dược thảo viên này không? Hàn Tuyệt im lặng. Kế tiếp chính là muốn ta cúi đầu, làm đồ chơi trong tay ngươi. Hình Hồng Tuyền bước lên trước một bước, kề sát vào lỗ tai hắn nói, làm giúp ta một chuyện, ta đưa ngươi đi tu tiên, thoát khỏi phàm thân. Chuyện gì? Đôi môi Hình Hồng Tuyền hơi mở ra, cũng không thấy giọng nói gì truyền tới nhưng Hàn Tuyệt lại nghe được rõ ràng. Lấy đan phổ của Thiết lão giúp ta, ta đưa ngươi rời khỏi Ngọc Thanh Tông, đi tới Ma giáo. Sau đó ta sẽ đãi xử với ngươi thật tốt. Ở dưới tay ta, ngươi sẽ không phải chịu một chút khổ cực nào. Nếu ngươi còn có tư chất không tồi, tu vi cao lên, thậm chí chúng ta còn có thể kết thành đạo lữ. Truyền âm thuật. Hàn Tuyệt trừng to mắt. Vậy mà bà nương này lại là ma tu. Hàn Tuyệt sốc xếch. Việc này không thể đùa, nếu hắn đồng ý, chắc chắn sẽ đắc tội với toàn bộ Ngọc Thanh Tông. Nhưng nếu hắn cự tuyệt, Hình Hồng Tuyền tuyệt đối sẽ không để hắn rời khỏi rừng cây này. Thiết lão không có ở đây, mà đây chỉ là ngoại môn Ngọc Thanh Tông, hắn có hô rác cổ họng đoán chừng cũng không có người nào đáp lại. Hình Hồng Tuyền cũng không dục, nàng đi vòng quanh Hàn Tuyệt, kiên trì chờ đợi. Hàn Tuyệt đang ước lượng phần thắng khi mình chống lại Hình Hồng Tuyền. Cùng là luyện khí cảnh tầng 7, hắn không có pháp thuật, pháp khí, sao có thể thắng Hình Hồng Tuyền được? Không thể cứng đối cứng. Hàn Tuyệt giả bộ sợ hãi, nói, ta không biết vị trí vật kia, huống hồ còn có Trương Cáp ở đây. Trên mặt Hình Hồng Tuyền lộ vẻ hài lòng. Hàn Tuyệt cũng không nói ra hai chữ đan phổ, nói rõ hắn vẫn rất thông minh. Không sao, còn thời gian, ta có thể đợi ngươi. Hình Hồng Tuyền nhẹ giọng cười nói. Nàng lấy một viên thuốc ra, nói, đan dược này có thể giúp ngươi mở ra linh căn, ngươi ăn vào trước, coi như quà gặp mặt. Hàn Tuyệt nhìn về phía viên đan dược kia, trông rất giống chocolate. Tuyệt đối là độc dược. Hàn Tuyệt không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể bỏ nó vào miệng. Hắn dùng linh lực bao trùm đan dược, tránh cho đan dược hòa tan. Sau khi nuốt vào trong bụng, Hàn Tuyệt há mồm, cố ý để Hình Hồng Tuyền nhìn rõ, hưng phấn nói, đa tạ tiên tử. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Chờ ta tu luyện thêm một năm nữa lại để ngươi biết mùi lợi hại. Hàn Tuyệt tuyệt không thể dễ dàng gia nhập ma giáo như vậy được. Hắn muốn trường sinh bất tử, không phải muốn mạo hiểm cả đời. Hình Hồng Tuyền che miệng cười một tiếng, đưa tay sờ sờ gò má Hàn Tuyệt, cười nói, tiểu ca thật hiểu chuyện, ngoan, sau này ta sẽ bồi dưỡng ngươi trở thành phu quân của ta. Hàn Tuyệt ngoài mặt kích động, nhưng trong lòng lại chán ghét. Xú bà nương, ngươi xứng với ta. Bị Hình Hồng Tuyền sờ soạn một hồi lâu, sau đó hai người mới về đến dược thảo viên. Nam tu sĩ nhìn về phía Hàn Tuyệt với ánh mắt hồ nghi, chau mày. Hình Hồng Tuyền lại cười thần bí, tiếp tục đã tọa tu luyện. Hàn Tuyệt đi vào dược thảo viên, trước mắt bỗng nhiên hiện ra từng hàng chữ, ngươi gặp phải uy hiếp của ma tu Hình Hồng Tuyền, ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Trộm lấy đan phổ, thu được sự ưu ái của Hình Hồng Tuyền, thu được ngũ tinh độ thù hận của Ngọc Thanh Tông. 2. Tuyệt không nghe theo, không để Hình Hồng Tuyền nhận được đan phổ. Đợi khi Hình Hồng Tuyền rời đi, người có thể đạt được kiếm pháp tuyệt chỉ thần kiếm. Còn có lựa chọn khen thưởng. Khá lắm. Hai mắt Hàn Tuyệt sáng ngời. Càng thêm kiên định suy nghĩ, Tuyệt không nghe theo. Màn đêm buông xuống. Hàn Tuyệt trở lại phòng, mở ra công năng kết giới. Hắn nhổ đan dược trong bụng ra, đặt bên thắt lưng. Sau đó hắn đi tới trước giường gỗ ngồi xuống, lấy bánh màn thầu ra bắt đầu ăn. Hắn đã tích cốc, nhưng vì diễn kịch hắn vẫn phải ăn cơm. Đêm đã khuya. Chờ khi năm vị nô bộc ngủ rồi, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Lấy tư chất của hắn, muốn vượt Hình Hồng Tuyền tuyệt không phải việc khó. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Tuyệt vẫn lao động như mọi ngày. Trương Cáp vẫn luôn ở trong lầu cát của Thiết lão tu luyện, khiến Hàn Tuyệt có cớ để không vào trong. Dường như Hình Hồng Tuyền cũng không vội vã. Thoáng chớp mắt, đã nửa năm trôi qua. Tính danh, Hàn Tuyệt. Thọ mệnh, 18-85. Chủng tộc, phàm nhân. Tu vi, luyện khí cảnh tầng 8. Công pháp, lục đạo luân hồi công. Pháp thuật, không. Thần thông, không. Pháp khí, không. Linh căn tư chất, lục đạo linh thể, ẩn chứa linh căn đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi, tăng khí vận nhất định. Tiên thiên khí vận như sau. Tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp. Thiên mệnh kiếm si, tư chất kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp. Thân pháp tuyệt trần, tư chất thân pháp đỉnh cấp. Hậu duệ tiên đế, thu được một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế, 1000 viên linh thạch thượng phẩm. Kiểm tra quan hệ nhân tế. Hàn Tuyệt đột phá tới luyện khí cảnh tầng 8, tứ hệ linh căn đều đạt tới luyện khí cảnh tầng 8. Đáng nhắc tới là tuổi thọ của hắn cũng tăng thêm 20 tuổi, khiến hắn mừng rỡ. Cảm giác linh lực nhanh chóng tăng trưởng thật đẹp sao? Trái lại, tu vi của Hình Hồng Tuyền và Thiết Lão vẫn chưa tiến bộ. Đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài với phàm nhân. Hàn Tuyệt thầm đắc ý, quả nhiên, phải chịu được nhàm chán mới có thể càng mạnh. Nếu ngay từ đầu hắn đã tiến hành phàm nhân tu tiên, nói không chừng hiện tại hắn ngay cả luyện khí cảnh tầng 4 cũng không đạt tới. Một ngày này, buổi tối, Hàn Tuyệt nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân truyền tới. Hắn lập tức nằm xuống, đóng kết giới. Ta chuẩn bị dẫn Trương Cáp đi, sau đó ngươi mau đi vào tìm. Giọng nói của Hình Hồng Tuyền truyền vào trong tai Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trợn mắt, vội vã đứng lên. Vẫn không tránh thoát. Hàn Tuyệt kiên trì chờ đợi. Luyện khí cảnh tầng 8, hắn đã tu luyện ra thần thức, cảm quan cũng hơn hẳn người thường. Hắn mơ hồ nghe được nơi lầu các xa xa truyền tới tiếng bàn ghế va chạm. Ngươi có thể hành động. Giọng nói của Hình Hồng Tuyền truyền đến. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt lập tức cảm giác được Hình Hồng Tuyền và Trương Cáp đi lướt qua mái hiên. Hàn Tuyệt lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị đi làm bộ một chút. Cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi phòng, sau đó hắn nhìn về phía cửa dược thảo viên, phát hiện nam tu sĩ kia đang ngã dưới tàn cây, không biết sống chết. Người qua đường quá yếu. Hàn Tuyệt thầm than thở. Hắn đi về phía lầu cát. Lầu cát của Thiết Lão có hai tầng, tráng lệ hệt như biệt thự, bày đầy đồ sứ và các bức họa cuộn tròn. Sau khi Hàn Tuyệt vào phòng đã bắt đầu lắc lư lung tung. Hoàn toàn không dụng tâm. Cho dù có bảo bối thật hắn cũng không có chỗ cất. Ngồi nửa giờ, Hàn Tuyệt đứng dậy tiếp tục lục tung, ít nhất phải làm dáng vẻ. Lại qua nửa giờ, Hình Hồng Tuyền trở lại rồi. Nàng vội vã vào phòng, tìm thấy Hàn Tuyệt, hỏi, đã tìm được chưa? Hàn Tuyệt đứng bên cạnh một bình hoa, xoay người nói, không tìm thấy, ta đã lật tung tất cả lên nhưng không tìm được. Hắn bỗng nhìn thấy trên người Hình Hồng Tuyền dính đầy vết máu. Lẽ nào Trương Cáp đã bị nàng giết? Hàn Tuyệt vô thức lui về phía sau, kết quả vô ý đẩy ngã bình hoa trên bàn. Choang bình hoa rơi trên mặt đất, vỡ nát. Hàn Tuyệt thấy một bản bí tịch xuất hiện trong đống mảnh vỡ bình hoa, phía trên có khắc hai chữ to. Đan phổ. Tỉnh. Trong nháy mắt, gian phòng yên tĩnh như chết, ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Hàn Tuyệt sửng sốt, lúng túng không gì sánh được. Này! Mẹ nó! Thiết Lão lại giấu đồ ở nơi dễ tìm như vậy. Hình Hồng Tuyền dời mắt khỏi đan phổ, nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt sâu kín. Hàn Tuyệt kinh hỉ nói, vậy mà nó lại được giấu trong bình hoa, lão đầu này thật biết giấu đồ. Hàn Tuyệt căng thẳng cực kỳ. Hắn cố gắng bày ra vẻ rất kinh hỉ, nhưng vẫn luôn phòng bị sợ Hình Hồng Tuyền ra tay. Hình Hồng Tuyền bỗng đi tới trước, nắm chặt tay hắn hưng phấn cười nói, không hổ là ngươi, thật đúng là linh vật của ta. Chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi. Hảo cảm của Hình Hồng Tuyền dành cho ngươi lại tăng lên, có thể kết làm đạo lữ, độ hảo cảm là tam tinh. Trước mặt Hàn Tuyệt hiện ra hàng chữ này, khiến hắn cười khổ. Chẳng qua Hình Hồng Tuyền cũng không nhìn thấy, nàng đã vượt qua Hàn Tuyệt, nhặt đan phổ lên bắt đầu lật xem. Dường như nàng đang tìm cái gì đó. Hàn Tuyệt thấp thỏm chờ đợi. Có cần phải ra tay không? Nếu để Hình Hồng Tuyền mang đan phổ đi, hắn sẽ không nhận được kiếm pháp. Dường như Hình Hồng Tuyền đã bị thương, khí tức rất không ổn định. Hố nàng một cái, khiến nàng biết khó mà lui. Vào lúc Hàn Tuyệt do dự, một trận gió lạnh từ đại môn cuốn tới. Hàn Tuyệt vội vàng không kịp chuẩn bị đụng bay ra ngoài, đập trên vách tường bắn ngược xuống đất. Không đau bao nhiêu, chỉ là có chút dọa người. Hàn Tuyệt tập trung nhìn vào Thiết Lão. Hắn lệch cổ ra, chân phải run rẩy, làm bộ hôn mê bất tỉnh. Bỏ đan phổ của ta xuống. Thiết Lão trầm giọng nói, giọng điệu lạnh băng. Hình Hồng Tuyền lại lạnh lùng đáp trả, không ngờ ngươi đã trở lại rồi. Thiết Lão mặt không đổi sắc nói, ta đã trở về từ sớm, chỉ vẫn luôn chờ đợi ngươi hiện thân. Trước đó ta vừa về đến đã lại thấy hai người các ngươi. Nhiều năm như vậy, chúng đệ tử khác đều không nhận nhiệm vụ của ta, chỉ có các ngươi nhận, khẳng định là có chuyện ẩn bên trong. Dứt lời, Thiết Lão đánh mạnh ra, một chưởng vỗ về phía Hình Hồng Tuyền. Trong lòng bàn tay hắn ta có dán một tấm phù chú. Hình Hồng Tuyền vô thức nhảy ra, mà trong lòng bàn tay Thiết Lão lại có lôi điện lóe lên, hóa thành lưới điện cuốn lấy Hình Hồng Tuyền. Tiếp đó, Thiết Lão lại đá một đá tới, đá Hình Hồng Tuyền bay ra ngoài. Gần như trong nháy mắt, Thiết Lão đã cướp đan phổ đi. Hình Hồng Tuyền rơi xuống đất, cả người nàng co quắp. Thiết Lão thừa thắng xông lên, Hình Hồng Tuyền vội vã chạy trốn. Hai người nhanh chóng lao ra. Hàn Tuyệt đang nằm dưới đất do dự, không biết có nên đứng dậy hay không. Không được. Nếu như bị bắt, Tuyệt không thể tẩy sạch tội trạng. Hàn Tuyệt cũng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Nhưng quá nguy hiểm, thậm chí hắn còn không biết nên trốn theo hướng nào. Hắn kiên trì chờ đợi. Qua chừng một giờ, Hàn Tuyệt không nhịn được gãi gãi cái mông. Hắn bỗng cảm giác được một luồng khí tức đang tới gần lầu cát. Thiết lão. Hàn Tuyệt không dám nhúc nhích. Thiết lão đi vào trong lầu cát. Thấy Hàn Tuyệt, hắn ta không khỏi cau mày. Đột nhiên Hàn Tuyệt ho khan. Thiết lão đi tới trước một cái ghế ngồi xuống, lẳng lặng nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thi triển ra kỹ thuật biểu diễn chân thật nhất trác việc nhất kiếp trước kiếp này. Hắn che đầu đứng lên. Mê man nhìn chung quanh, vừa nhìn thấy Thiết lão, hắn lập tức kinh hỉ. Thiết lão. Rốt cục ngài cũng trở lại rồi. Hàn Tuyệt rụt cổ lại, khẩn trương nhìn về phía chung quanh. Hắn lại thận trọng hỏi, ma nữ kia đâu? Thiết lão mặt không biểu cảm nhìn về phía hắn. Hàn Tuyệt vội vàng đứng lên, cúi đầu đối mặt với Thiết lão, dáng vẻ thấp thỏm bất an. Hàn Tuyệt đang đánh cuộc. Đánh cuộc Thiết lão không phát hiện ra hình Hồng Tuyền đã giao lưu với hắn. Nếu có phát hiện, sợ rằng Hàn Tuyệt chỉ có thể liều mạng. Nàng đã nói gì với ngươi? Thiết lão dò hỏi. Hàn Tuyệt không dám giấu giếm, thành thật trả lời. Hừ, nàng muốn bồi dưỡng ngươi trở thành phu quân nàng. Thật đúng là chuyện tiếu lâm. Thiết lão bị tức tới bật cười, cảm thấy tiểu tử này đang nằm mơ. Hắn ta tỉ mỉ quan sát Hàn Tuyệt. Thật đúng là đừng nói. Tiểu tử này đã trở nên tuấn tú hơn, xem dung nhan và ánh mắt kia không chút kém cỏi đám nội môn đệ tử. Biến hóa quá lớn. Chẳng lẽ... Thiết lão đưa tay nắm lấy cánh tay phải của Hàn Tuyệt, tỉ mỉ kiểm tra. Hàn Tuyệt rất căng thẳng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tiểu tử này không có linh căn, cũng không có tu vi, chẳng lẽ là ta lo lắng quá mức? Thiết lão yên lặng nghĩ. Thấy dáng vẻ hết sức lo sợ của Hàn Tuyệt, hắn ta không khỏi nhớ tới phụ mẫu Hàn Tuyệt, tâm tình trở nên phiền não. Tức giận nói, cút về ngủ. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng hành lễ trở về. Hắn nhanh chóng rời khỏi lầu cát. Thiết lão lại bắt đầu thu dọn phòng trong. Trở lại phòng trong, Hàn Tuyệt lặng lẽ ngồi trên giường. Vì ngươi không giúp hình Hồng Tuyền trộm đan phổ, thành công thu được kiếm pháp Tuyệt Chỉ Thần Kiếm. Hàn Tuyệt vui sướng, rốt cục cũng có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Hắn lập tức lựa chọn truyền thừa. Một luồng ký ức dũng mãnh tràn vào trong óc hắn. Tuyệt Chỉ Thần Kiếm không tính là võ học, mà là pháp thuật, lấy chỉ làm kiếm, linh lực chuyển hóa thành kiếm khí. Hàn Tuyệt có được ngộ tính kiếm đạo tuyệt đỉnh. Chỉ trong một đêm hắn đã học xong pháp thuật này. Chẳng qua hắn cũng không bại lộ, vẫn khiêm tốn y như trước. Ngày thứ hai. Sau khi Hàn Tuyệt rời giường, nghe các nô bộc khác nói Trương Cáp đã chết rồi. Có người nói hắn chết thê thảm không gì sánh được, thất khiếu chảy máu. Nam tu sĩ canh giữ ở cửa dược thảo viên cũng đã rời đi từ sáng sớm, dường như tối hôm qua đã có việc lớn xảy ra. Hàn Tuyệt không khỏi mặc niệm thay cho Trương Cáp. Hảo cảm của hình Hồng Tuyền với ngươi đã tăng, có thể kết làm đạo lữ. Trước mặt độ hảo cảm là 3,5 tinh. Hàn Tuyệt sửng sốt. Tại sao độ hảo cảm lại tăng nữa? U cạc cạc. Chẳng qua trong thời gian ngắn tới, hẳn hình Hồng Tuyền không dám xuất hiện nữa, Hàn Tuyệt lại có thể an tâm tu luyện. Nửa tháng sau, Thiết lão lại rời khỏi dược thảo viên. Trong 10 năm gần nhất, số lần hắn ta đi ra ngoài càng ngày càng nhiều. Hàn Tuyệt nghe Vương lão đầu nói, dường như đại nạn của Thiết lão sắp buông xuống, hắn ta đang tìm kiếm dược liệu tăng trưởng tuổi thọ. Không phải ai cũng có thể dễ dàng không ngừng đột phá giống Hàn Tuyệt. Thiết lão đã bị kẹt ở luyện khí cảnh tầng 7, không cách nào tăng nữa. Đây là khác biệt tư chất. Thiết lão là phàm nhân tu tiên điển hình, muốn nghịch thiên cải mệnh. Hàn Tuyệt tại thầm cầu khẩn, hy vọng lão đầu này chết trên đường. Sở dĩ hắn ác độc như vậy là vì hắn chú ý tới độ thù hận của Thiết lão với mình vẫn là nhất tinh. Là kẻ địch tiềm ẩn. Thoáng chớp mắt. 2 năm trôi qua. Hàn Tuyệt 20 tuổi đã tu luyện cả tứ hệ linh căn tới luyện khí cảnh tầng 9. Chỉ cần tu luyện lôi, hỏa linh căn tới luyện khí cảnh tầng 9, hắn sẽ có thể chuẩn bị đột phá trúc cơ cảnh. Nhưng chung quanh dược thảo viên bắt cách nào bắt được lôi linh khí, hỏa linh khí. Hàn Tuyệt biết mình nên rời khỏi. Màn đêm buông xuống, hắn lặng lẽ rời đi. Hàn Tuyệt còn 1.000 viên linh thạch thượng phẩm chưa lấy ra, đây là lực lượng để hắn hành tẩu trong tu chân giới. Dọc theo đường đi, Hàn Tuyệt vừa đi vừa dùng thần thức tìm kiếm chung quanh. Hắn chuẩn bị trực tiếp bái nhập Ngọc Thanh Tông, trở thành đệ tử Ngọc Thanh Tông. Có lẽ Ngọc Thanh Tông sẽ không cự tuyệt một tu sĩ luyện khí cảnh tầng 9. Sáng sớm ngày tiếp theo, rốt cục Hàn Tuyệt cũng tìm được sơn môn Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông ở trong sơn cốc giữa dãy núi, tiên vụ tràn ngập. Ngoài sơn môn có hai tượng đá to lớn sừng sững, rất giống kỳ lân. Đứng lại, đưa tông lệnh ra. Một đệ tử Ngọc Thanh Tông giơ kiếm trong tay lên, nói: "Tổng cộng có 4 đệ tử trông coi lối vào Ngọc Thanh Tông, tu vi đều là luyện khí cảnh tầng 5." Hàn Tuyệt đóng công năng ẩn giấu, chắp tay nói: "Tại hạ Hàn Tuyệt, là một tán tu, luyện khí cảnh tầng 9, muốn bái nhập Ngọc Thanh Tông, không biết có thể có phương pháp." Luyện khí cảnh tầng 9. Chỉ nháy mắt, thái độ của 4 đệ tử đã thay đổi. Đệ tử cầm kiếm nói một tiếng với đệ tử bên cạnh, đệ tử kia lập tức nhanh chóng rời đi. "Ngươi chờ chút, ta để người đi báo tin cho chấp sự ngoại môn." Đệ tử cầm kiếm mở miệng nói. Hàn Tuyệt lên tiếng cảm ơn. Trong Ngọc Thanh Tông, ngoại trừ Thiết Lão không còn tu sĩ nào khác biết tên của hắn. Thiết Lão còn chưa trở về, rất có thể đã chết ở bên ngoài, cho nên Hàn Tuyệt cũng không lo lắng chuyện thân phận bị bại lộ. Ngược lại chính hắn cũng chưa từng làm chuyện gì nguy hại tới Ngọc Thanh Tông, không thẹn với lương tâm. Hàn Tuyệt cũng không phải chờ lâu lắm, rất nhanh đã có một chấp sự ngoại môn tới. Người này tu vi cũng là luyện khí cảnh tầng 9. "Tại hạ chấp sự ngoại môn Ngọc Thanh Tông, Dương La, không biết Hàn huynh để có thể để ta kiểm tra một chút không? Mấy năm này lúc nào cũng có ma tu lẻn vào Ngọc Thanh Tông chúng ta." Chấp sự ngoại môn chắp tay nói, biểu hiện rất khách khí. Trên người Hàn Tuyệt cái gì cũng không có, không sợ bị kiểm tra. Hắn giơ hai tay lên. Dương La bắt đầu lục soát. Lục soát xong, hắn ta nghi ngờ hỏi, vì sao ngay cả nhẫn trữ vật và túi trữ vật Hàn huynh đệ cũng không có. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, trên đường tới gặp phải ma tu trúc cơ tập kích, vì bảo vệ tính mạng, ngươi hiểu. Dương La im lặng, đồng tình nhìn hắn. "Ngươi có thể thi triển một chút linh lực không?" Dương La tiếp tục hỏi. Hàn Tuyệt có thể hiểu được, hắn ta muốn xem mình có phải ma tu hay không. Lúc này hắn lại nâng tay phải lên, lấy chỉ làm kiếm, điểm về phía vách núi bên cạnh. Một đạo kiếm khí thuận theo ngón trỏ hắn bắn ra, xuyên thủng vách núi. Hai mắt Dương La sáng lên. "Đây là pháp thuật gì?" Hắn ta ngại hỏi nhiều, nhưng có thể cảm nhận được Hàn Tuyệt không phải ma tu. "Không thành vấn đề, đi theo ta, ta dẫn ngươi tới ngoại môn đăng ký thân phận. Từ nay về sau ngươi sẽ là đệ tử ngoại môn Ngọc Thanh Tông." Dương La cười nói. Sau đó, hắn ta dẫn Hàn Tuyệt tiến vào trong sơn cốc. Hàn Tuyệt vừa đi vừa nói, ngoại môn có bao nhiêu đệ tử? Muốn tiến vào nội môn cần thỏa mãn điều kiện gì? Ngoại môn có hơn 2.000 đệ tử, chỉ có trúc cơ mới có thể tiến vào nội môn. Chẳng qua muốn trúc cơ rất khó, mỗi 3 năm tông môn sẽ tiến hành một trận thi đấu nhỏ, 3 hạng đầu đều có trúc cơ đan. Trúc cơ đan có thể giúp luyện khí cảnh tầng 9 đột phá trúc cơ đan. Đệ tử nội môn có nhiều không? Ta cũng không hiểu rõ. Nội môn Ngọc Thanh Tông ở trong một tiểu thế giới, mặc dù chúng ta là ngoại môn cũng không cách nào hiểu rõ tình huống nội môn. Xem ra Ngọc Thanh Tông rất lợi hại. Đó là đương nhiên, Ngọc Thanh Tông chính là danh môn chính phái trong giới tu hành Đại Yến. Ngọc Thanh Tông có chỗ tu luyện lôi linh khí, hỏa linh khí không? Ngoại môn thì không, nhưng nội môn có lẽ có. Nếu ngươi có lôi linh căn, có thể xin trưởng lão Đường, nói không chừng bọn họ sẽ phá lệ con ngươi vào nội môn. Loại linh căn hy hữu này bình thường đều được tông môn bồi dưỡng đặc biệt. Dương La thầm kinh ngạc, chẳng lẽ người này còn có lôi linh căn? Hai mắt Hàn Tuyệt sáng ngời, hỏi, chỉ cần có lôi linh căn là được sao? Dương La gật đầu. Dương huynh, người dẫn tiến giúp ta một chút đi. Nếu ta có thể vào nội môn, sau này ta tất sẽ không quên ân tình của ngươi. Hàn Tuyệt nhỏ giọng nói. Hắn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay có lôi điện tóe lên. Còn ngươi Dương La co rụt lại. Chấp sự ngoại môn Ngọc Thanh Tông Dương La có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh. Dương La cười nói, nếu ngươi đã đều ta là huynh đệ, việc này đương nhiên ta phải giúp ngươi, vậy ta đây lập tức phá lệ dẫn ngươi tới trưởng lão Đường nói rõ. Đa tạ Dương huynh, tại hạ vô cùng cảm kích. Dễ nói dễ nói. Dương La đã bị kẹt ở luyện khí cảnh tầng 9 20 năm, trên phương diện tu vi hắn rất khó có thể đột phá. Thứ duy nhất hắn ta có thể làm chính là tích góp mạng lưới quan hệ. Dưới sự dẫn dắt của Dương La, dọc theo đường đi Hàn Tuyệt thấy được không ít ngoại môn đệ tử đã tọa tu luyện ở ven đường. Ngoại môn không phân phối riêng sân tu luyện và động phủ cho các đệ tử, tất cả mọi người đều tìm một nơi tùy tiện nạp khí, không thể gây chuyện. Rất nhanh, Hàn Tuyệt đã đi tới một khu kiến trúc ngoại môn. Đại đa số phòng ốc rất giống với lầu cát của Thiết Lão, rất cổ kính. Trên đường số đệ tử lui tới cũng không ít, ngoại trừ tu sĩ còn có phàm nhân. Thì ra trong tông môn tu tiên cũng không thiếu nô bộc phàm nhân, không phải chỉ có luyện đan sư mới cần. Các phàm nhân cũng vui vẻ vì bọn hắn mà cống hiến sức lực, chí ít cũng không gặp phải nguy hiểm tính mạng, còn có thể ăn no. Trưởng lão Đường ở trong sơn cốc, lầu các bốn tầng, tràn ngập mùi hương kỳ dị. Hàn Tuyệt theo Dương La đi vào. Dương La đi tới trước quầy, nói, có một tán tu luyện khí cảnh tầng 9 muốn gia nhập Ngọc Thanh Tông chúng ta. Tầng 1 không tính là lớn, chỉ có trước quầy có người, là một lão giả. Lão giả liếc Hàn Tuyệt một cái. Cái nhìn này khiến Hàn Tuyệt cảm thấy hoảng hốt khó hiểu. Hắn cũng không nhìn thấu cảnh giới của đối phương. Chẳng lẽ là tu sĩ trúc cơ cảnh? Lão giả lên tiếng, xoay người lấy một thẻ bài trên tủ gỗ sau lưng. Dương La nhỏ giọng nói, đại trưởng lão có ở đây không? Người này có được lôi linh căn, muốn vào nội môn. Lôi linh căn? Lão giả kinh ngạc đưa mắt nhìn Hàn Tuyệt. Hắn ta vẫy vẫy tay. Hàn Tuyệt lập tức đuổi theo sau. Đồng thời, trong lòng hắn còn thầm kêu hệ thống chỉ hiển lộ ra lôi linh căn, hỏa linh căn và phong linh căn. Từ chất tam linh căn. Trên mặt lão giả lộ vẻ kinh hãi, nói, tam linh căn. Dương La cũng không giật mình, mà lộ ra vẻ hâm mộ. Trước ghi danh thân phận một chút, tạm thời là đệ tử ngoại môn, chờ khi đại trưởng lão trở về ta sẽ nói việc này cho hắn biết. Lão giả trầm ngâm nói. Hàn Tuyệt bắt đầu đăng ký thân phận. Sau đó, Hàn Tuyệt nhận được tông lệnh, túi trữ vật, đạo bào Ngọc Thanh Tông, 100 viên hạ phẩm linh thạch, một lọ tụ khí đan, cuối cùng rời đi. Dương La tự mình sắp xếp chỗ ở cho hắn, cách Dương La không xa, một căn nhà gỗ đơn độc. Tốt rồi, Hàn huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi ở đây trước đi, chờ sau khi có tin tức sẽ có người tới báo tin cho ngươi. Ta còn có việc. Dương La cười nói. Hàn Tuyệt ôm quyền nhìn theo Dương La rời đi. Thái độ của Dương La khiến hắn cảm thấy rất chân thực, không giống với những gì được viết trong tiểu thuyết. Cho dù người ta có ý định lôi kéo hắn, cũng sẽ không cố ý lấy lòng. Đều là tu sĩ, sẽ không vì tư chất của ngươi tốt hơn mà trực tiếp làm chó của ngươi. Hàn Tuyệt đóng cửa phòng, bắt đầu tu luyện. Rốt cuộc hắn cũng có thể yên tâm can đảm tu luyện. Chuyện khiến hắn kinh hỉ lại xuất hiện. Vậy mà hắn lại có thể cảm ứng được hỏa linh khí ở đây. Hàn Tuyệt quyết định tu luyện hỏa linh căn tới luyện khí cảnh tầng 9 trước. Nói chung, tu sĩ chỉ chọn một loại công pháp để tu luyện, phần lớn công pháp chỉ có một thuộc tính, rất ít người lại tu luyện 6 loại thuộc tính như Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt có tư chất đỉnh cấp, không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Hắn rất hưởng thụ cảm giác biến cường này. Nói chính xác hơn là cảm giác thọ mệnh tăng trưởng. Trước đây sau khi Hàn Tuyệt thấy bản skin, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là trường sinh. Hắn không muốn công danh lợi lộc. Hắn không muốn mỹ nhân. Hắn chỉ cần sống thật lâu, quyết không thể tuổi còn trẻ mà đã mắc bệnh nan y như kiếp trước. Tư chất của ta đã được định trước sẽ không cần ra ngoài mạo hiểm giành cơ duyên. Ta muốn an tâm tu luyện, tuyệt không gây chuyện thị phi, có thể không trêu thêm kẻ địch thì không nên trêu, trừ phi đối phương cứ muốn đánh chết ta. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Thoáng chớp mắt. Đã nửa năm trôi qua. Rốt cuộc Hàn Tuyệt cũng tu luyện hỏa linh căn tới luyện khí cảnh tầng 4. Mà cuối cùng đại trưởng lão ngoại môn cũng đã trở lại, Dương La tự mình đến báo tin cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thu dọn đồ đạc, thắt túi trữ vật trên đai lưng, sau đó theo Dương La đi tới trưởng lão đường. Lúc đầu trưởng lão đường đã quên mất việc này, là ta vừa lúc đi ngang qua chỗ các ngươi, phát hiện ngươi còn đang tu luyện, vì vậy mới nhớ tới việc này. Khổ tu như ngươi rất được đại trưởng lão khen ngợi. Dương La cười nói. Trong giọng điệu của hắn tràn ngập ngưỡng mộ. Tròn nửa năm, Hàn Tuyệt chưa từng mở cửa phòng. Nếu không phải bên trong có sóng linh khí, người khác còn tưởng đây là một căn phòng trống. Hàn Tuyệt cười nói, đa tạ Dương huynh, ngày sau nếu có cơ hội nhận được trúc cơ đan, ta nhất định sẽ mưu cầu một viên vì ngươi. Trưởng lão đường. Hàn Tuyệt gặp được đại trưởng lão. Đại trưởng lão trông mập mạp, rất giống Phật Di Lặc, trên mặt luôn mang theo nụ cười, mắt híp lại thành hai khe hở. Hắn ta quan sát Hàn Tuyệt, hài lòng nói, khí chất rất không tồi, không hề kém cạnh đệ tử nội môn, thậm chí còn sắp đuổi kịp đệ tử tinh anh. Đạo bào của Ngọc Thanh Tông là nền trắng chỉ xanh, sau khi Hàn Tuyệt mặc vào, mị lực lộ rõ, hoàn toàn không giống người xuất thân nô bộc. Trên đường tới đã có rất nhiều nữ tu nhìn lén hắn. Đệ tử không thể sánh với đệ tử tinh anh. Hàn Tuyệt khiêm tốn nói. Đại trưởng lão cười cười, nói, đi thôi, tới nội môn với ta. Muốn gia nhập nội môn ngươi phải bái sư trước. Nội môn có 18 phong, 18 vị trường lão truyền giáo. Nếu có người vừa ý ngươi, ngươi có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Nếu không có, ngươi chỉ có thể tham gia thi đấu tông môn, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Đệ tử đã hiểu rõ. Sau đó hai người rời khỏi trưởng lão đường. Lão giả trước quầy tắc tắc xưng kỳ nói, hỏa linh lực của người này đã tăng cường không ít, xem ra nửa năm vừa rồi hắn vẫn luôn khổ tu. Dương La cười nói, đúng vậy, hắn còn chưa từng rời khỏi phòng. Tư chất tốt lại còn chăm chỉ khổ tu, nói không chừng sau này hắn sẽ trở thành đệ tử tinh anh. Lão giả lắc đầu bật cười, cũng không nói thêm nữa. Hắn ta ở chỗ này hơn trăm năm, thiên tài có tư chất tốt hơn Hàng Tuyệt hắn ta cũng đã từng thấy, trong lòng chỉ có chút cảm khái, cũng không nghĩ nhiều. Một đường không nói chuyện. Dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão, Hàng Tuyệt đi tới trước một trận pháp truyền tống nằm trong một góc của sơn cốc, nơi này có vài tên đệ tử đang canh gác. Trận pháp truyền tống rất giống tế. Đàn, thạch đài hình tròn, phía trên khắc đầy đường vân cổ quái. Bốn chung quanh có các trụ đá thẳng đứng, phía trên có rất nhiều động lõm bất quy tắc, là nơi để đựng linh thạch. Đây là lần đầu tiên Hàng Tuyệt sử dụng trận pháp truyền tống, rất căng thẳng nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ mất mặt. Đệ tử ngoại môn bắt đầu bày linh thạch vào. Người muốn gia nhập môi trường tu hành như thế nào? Ở mỗi phong, tính của chấp giáo trường lão mỗi khác, phong khí cũng bất đồng. Có người tranh cường háo thắng, có người khiêm tốn khổ tu, có người quanh năm ra ngoài làm nhiệm vụ. Đại trưởng lão bỗng mở miệng hỏi. Hàng Tuyệt trả lời, khiêm tốn khổ tu, ta không thích náo nhiệt, cũng không thích rêu rao. Đại trưởng lão lộ ra nụ cười cổ quái, nói, vậy ta đưa ngươi đến Ngọc U Phong trước. Lúc này, trận pháp truyền tống được khởi động, cường quang bắn ra, chói tới Hàng Tuyệt phải nhắm mắt. Hàng Tuyệt cảm thụ được cảm giác không trọng lượng mãnh liệt, đổi lại phàm nhân, tuyệt đối sẽ buồn nôn. Đại khái chừng 3 giây trôi qua. Hàng Tuyệt mở mắt, đập vào mắt hắn là từng ngọn núi cao vút trong mây. Phía trước biển mây tràn ngập, hắn phảng phất như đang đứng trong đám mây. Dưới chân hắn là trận pháp truyền tống, phía trước là một thềm đá nối liền thành trì. Tòa thành trì này ở trên một ngọn núi thấp, so sánh với 18 ngọn núi khổng lồ chung quanh thì nó là núi thấp. Nhưng Hàng Tuyệt đứng từ trận pháp truyền tống nhìn xuống dưới, lại thấy nó như vách đá vạn trượng, vì mây mù cuồn cuộn nên hắn trông không thấy tận cùng. Thành trì trên núi thấp này rất lớn, từ trong không trung vẫn có thể thấy không ít tu sĩ đang ngự kiếm phi hành, thậm chí có thể thấy đủ loại ác điểu. Đó chính là nội môn Ngọc Thanh Tông, dù là làm nhiệm vụ hay lĩnh bổng lộc đều ở chỗ này, bên trong cũng có thể giao dịch. Đại trưởng lão mở miệng giới thiệu, giọng điệu tràn ngập kiêu ngạo. Hàng Tuyệt cũng bị kinh diễm. Hắn vốn tưởng rằng Ngọc Thanh Tông là loại môn phái nhỏ trong các bộ phim tiên hiệp cổ trang, không nghĩ tới nó lại lớn như vậy. Hắn còn cho rằng mình đã tới tiên giới. Đúng là hắn đã đánh giá thấp thực lực của Ngọc Thanh Tông. Dù sao thì trong 20 năm trước đó, hắn vẫn luôn ở lại trong dược thảo viên, phạm vi hoạt động không quá 2 dặm, nói là cá trong chậu chim trong lòng cũng không quá đáng. Đại trưởng lão phất tay, Hàng Tuyệt chỉ cảm thấy bản thân mình bị thứ gì đó nhấc lên, thiếu chút nữa đã ngã sắp xuống. Hắn cúi đầu nhìn xuống, vậy mà dưới chân lại xuất hiện một hồ lô cực lớn. Đứng vững vàng, nếu té xuống, cho dù ngươi có tu vi luyện khí cảnh tầng 9 cũng phải té chết. Đại trưởng lão cười to nói, cười đến vô cùng hào sảng. Hàng Tuyệt vội vàng dùng linh lực bám lên lòng bàn chân, kề sát mặt hồ lô. Hồ lô cực đại dẫn theo bọn hắn bay về phía một ngọn núi khổng lồ lệch hướng nhất. Những ngọn núi khổng lồ khác đều có bóng dáng đệ tử bay từ trên xuống, duy chỉ có ngọn núi này có vẻ rất tịch liêu. Chấp giáo trưởng lão Ngọc U Phong là Hy Tuyền tiên tử, tu vi cao thâm mạc trắc. Nàng thích bế quan tu luyện, thích thanh tĩnh, cho nên Ngọc U Phong cũng không náo nhiệt. Lại thêm nàng không cho phép đệ tử thuộc hạ nảy sinh tình cảm, kết thành đạo lữ, cho nên nàng có rất ít đệ tử. Những đệ tử ở lại Ngọc U Phong trên cơ bản đều là khổ tu sĩ. Đại trưởng lão cười nói. Hàng Tuyệt nhướng mày, nói, thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Hắn chỉ sợ có nữ tu sĩ dây dưa. Dù sao thì hắn cũng tuyệt thế vô song, mị lực tràn đầy. Đại trưởng lão lắc đầu bật cười. Ngoài môn đại trưởng lão Ngọc Thanh Tông có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh. Trước mắt Hàng Tuyệt hiện ra một hàng chữ, khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Rất nhanh bọn hắn đã đi tới một khu cung điện trong Ngọc U Phong, trực tiếp bay tới chủ điện. Đại trưởng lão đứng trước đại môn, miệng há ra hơi động một chút, đoán chừng là đang dùng truyền âm thuật. Oanh một tiếng, đại môn mở ra. Đại trưởng lão dẫn Hàng Tuyệt đi vào. Đại điện u ám, theo bọn hắn đi vào, đèn dầu hai bên dần sáng lên. Ánh mắt Hàng Tuyệt rơi trên hai bóng người đang tĩnh tọa phía trước. Hai vị nữ tu. Một vị nữ tu trong đó mặc lam bào, tư thái ung dung, dung nhan có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, đoán chừng đây chính là Hy Tuyền tiên tử. Nữ tu sau lưng nàng hẳn là đệ tử của nàng, dù là khí chất hay dung mạo đều kém nàng không ít, nhưng vẫn có thể tính là mỹ nhân. Hy Tuyền tiên tử mở mắt, ánh mắt rơi xuống trên người Hàng Tuyệt. Sau khi đại trưởng lão đến gần lại cười nói, người này tên Hàng Tuyệt, là một tán tu, từ chất tam linh căn, có được lôi linh căn hiếm thấy. Trên đường đi ta đã hỏi thăm, hắn thích tu luyện ở nơi thanh tĩnh, không hy vọng cao điệu quá mức. Hàng Tuyệt khom lưng hành lễ. Thường Nguyệt Nhi có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhị tinh. Chưa gì đã nhị tinh. Nông cạn. Hàn Tuyệt thầm than thở, trong lòng căng thẳng hẳn lên. Xem ra Ngọc U Phong này có tiếng nhưng không có miếng, hy vọng không phải nữ đệ tử nào cũng là xài lang hổ báo. Hi Tuyền tiên tử mở miệng hỏi, gia nhập bản phong, bản tọa sẽ không mưu cầu lợi ích tốt giúp ngươi, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Về việc tu hành, bản tọa sẽ không chậm trễ việc dạy bảo ngươi, nhưng nếu ngươi dám buông lỏng, bản tọa sẽ trục xuất ngươi ra khỏi phong. Hàn Tuyệt lập tức bảo đảm, chỉ cần không có phân phó, đệ tử có thể bế quan 100 năm, chân không bước ra khỏi nhà. Là thật. Tuyệt không có giả dối. Hi Tuyền tiên tử có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh. Hảo cảm của Thường Nguyệt Nhi với ngươi giảm xuống, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra hai hàng chữ. Hắn không khỏi khinh bỉ vị Thường Nguyệt Nhi kia. Mẹ, não ngươi chỉ có yêu đương thôi sao? Nơi này là vùng đất tu tiên. Ngươi có biết pháp thuật? Tiến công bản tọa, để bản tọa xem thử năng lực của ngươi. Hi Tuyền tiên tử tiếp tục hỏi. Hàn Tuyệt gật đầu, quyết định toàn lực ứng phó. Ngôi Ngọc U Phong này rất thích hợp với hắn. Đổi lại phong khác, hắn sẽ bị nữ tu như Thường Nguyệt Nhi làm phiền muốn chết. Hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, cũng thích nữ nhân, nhưng nữ nhân tuyệt không quan trọng bằng thọ mệnh. Hiện tại hắn chỉ muốn tu luyện. Trên đầu chữ sắc có cây đao nha. Chờ sau này tu vi đại thành, ngược lại có thể bồi dưỡng mấy vị đạo lữ chơi đùa, nhưng không thể động chân tình, chỉ vì cùng tu luyện. Hàn Tuyệt điều động linh lực trong cơ thể, năm ngón tay phải khép lại, chỉ thẳng về phía Hi Tuyền tiên tử. Ngũ chỉ bắn ra kiếm khí, hội tụ thành một đạo kiếm khí rộng cỡ bàn tay, nhanh như chớp phóng thẳng về phía Hi Tuyền tiên tử. Khi sắp đụng tới Hi Tuyền tiên tử, kiếm khí tiêu tan vào hư vô, mà tóc mai của Hi Tuyền tiên tử lại hơi lay động. Hảo cảm của Thường Nguyệt Nhi với ngươi lại tăng, trước mặt độ hảo cảm là nhị tinh. Hàn Tuyệt coi nhẹ lời nhắc nhở xuất hiện trước mắt, chờ đợi Hi Tuyền tiên tử lên tiếng. Hi Tuyền tiên tử hỏi, ngươi chỉ biết một chiêu này? Đúng vậy. Hàn Tuyệt rất thẳng thắn thành khẩn, hắn cũng không muốn phùng má giả làm người mập. Kiếm pháp không tệ, về sau ngươi cứ ở lại Ngọc U Phong đi. Hi Tuyền tiên tử khẽ gật đầu nói. Đại trưởng lão cười ha hả một tiếng, vậy ta không quấy rầy nữa. Hắn ta gật đầu với Hàn Tuyệt, sau đó xoay người rời đi. Hi Tuyền tiên tử nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nói, còn không quỳ xuống bái sư. Hàn Tuyệt lấy lại tinh thần, lập tức quỳ xuống. Đồ nhi Hàn Tuyệt bái kiến sư phụ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hi Tuyền tiên tử không nhịn được cười, tức giận nói, người coi vi sư là nữ hoàng. Hàn Tuyệt không ngẩng đầu. Hi Tuyền tiên tử thầm nói, người này dù là hình tượng hay khí chất đều rất tốt, ngay cả tâm tính cũng không tồi. Nàng móc ra một tấm lệnh bài từ trong tay áo, đưa cho Thường Nguyệt Nhi sau lưng. Đưa sư để ngươi tới nội môn đăng ký, thuận tiện sắp xếp động phủ giúp hắn. Vâng, sư phụ. Thường Nguyệt Nhi nhu thuận đứng dậy. Hàn Tuyệt đứng dậy theo, hành lễ một cái, sau đó mới cùng Thường Nguyệt Nhi rời đi. Bọn hắn vừa đi ra khỏi cung điện, đại môn đã đóng lại. Hàn sư đệ, ta tên Thường Nguyệt Nhi, sau này ngươi cứ gọi ta là sư tỷ đi. Ngươi mới đến, có gì không biết có thể tìm sư tỷ bất cứ lúc nào. Thường Nguyệt Nhi cười nói. Vừa lúc đối mặt với ánh mắt của Hàn Tuyệt, nàng cũng không xấu hổ, trái lại còn nhìn chằm chằm hắn. Hàn Tuyệt hơi cúi đầu, nói, đa tạ sư tỷ, sư đệ không dám phiền phức, chẳng qua nếu như sư tỷ cần giúp đỡ có thể phân phó sư đệ bất cứ lúc nào. Hi hi, bản thân ngươi thật tốt. So với những sư huynh khác, sư đệ đẹp trai hơn. Đây là lần đầu tiên Thường Nguyệt Nhi gặp phải nam tử tuấn mỹ như thế. Hơn nữa thái độ, tính cách của hắn cũng khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Nàng thầm phát thệ nhất định phải bảo vệ Hàn sư đệ, không thể để hắn bị bắt nạt. Hai người một đường cười cười nói nói đi tới bên bờ vực. Thường Nguyệt Nhi tế ra phi kiếm, để Hàn Tuyệt đứng sau lưng nàng, ôm eo nàng. Hàn Tuyệt do dự. Trừ ngươi ra, những sư đệ khác không có cơ hội ôm eo của sư tỷ. Thường Nguyệt Nhi hừ hừ nói. Thật ra nàng cũng chỉ có một vị sư đệ là Hàn Tuyệt. Toàn bộ Ngọc U Phong, chỉ có Hàn Tuyệt mới có thể tính là sư đệ nàng. Ngọc U Phong mấy năm cũng khó có một vị đệ tử mới. Đã nói tới nước này rồi, Hàn Tuyệt cũng không tiện già mồm cãi láo. Không thể không nói, eo của sư tỷ thật nhỏ. Một lúc lâu sau, Thường Nguyệt Nhi dẫn theo Hàn Tuyệt đi tới trước một cửa động, nói, bên trong là động phủ của ngươi, động phủ của sư tỷ ở ngay bên cạnh, bình thường ngươi có thể an tâm tu luyện. Gần như vậy, Hàn Tuyệt thuận theo phương hướng nàng chỉ nhìn lại, động khẩu của động phủ của nàng cách nơi này chỉ 100 mét. Trong lòng Hàn Tuyệt thầm thở dài, nhưng mặt ngoài vẫn bái tạ Thường Nguyệt Nhi. Hai người tạm biệt nhau. Sau khi tiến vào động khẩu, Hàn Tuyệt thấy trên vách động có một cơ quan. Xoay một cái, trước động khẩu xuất hiện một cửa đá, trực tiếp chắn phía trước động khẩu. Ngay sau đó, đường động phát sáng lên. Hắn theo đường động đi tới tận cùng, trước mắt xuất hiện một động thất khoảng chừng 100 mét vuông, có giường, có bàn, còn có tủ gỗ, đãi ngộ không tồi. Hàn Tuyệt đi tới bên giường ngồi xuống, sau đó mới lấy túi trữ vật nội môn ra. Túi trữ vật nội môn có không gian lớn hơn gấp 10 lần túi trữ vật ngoại môn, không gian bên trong phải lớn chừng 100 mét khối. Hắn lấy được đạo bào ngọc U Phong, một thanh phi kiếm, bí tịch ngự kiếm thuật, lệnh bài ngọc U Phong, còn có 100 viên trung phẩm linh thạch, một lọ tụ khí đan. Thông qua Thường Nguyệt Nhi, Hàn Tuyệt hiểu được một viên thượng phẩm linh thạch tương đương với 100 viên trung phẩm linh thạch, một viên trung phẩm linh thạch tương đương với 100 viên hạ phẩm linh thạch. Linh thạch có thể dùng để tu luyện, cũng có thể sử dụng như tiền tệ. Hắn lập tức lấy 1000 viên thượng phẩm linh thạch được cất giữ trong bản skin ra, sau đó đặt vào trong túi trữ vật. Khoản linh thạch này đủ để Hàn Tuyệt trở thành phú hào. Không hổ là khí vận của hậu duệ tiên đế, khởi đầu đã có 1000 viên thượng phẩm linh thạch. Hàn Tuyệt điều tra bản skin, kiểm tra quan hệ nhân tế. Thường Nguyệt Nhi, trúc cơ cảnh tầng 2, sư tỷ ngươi, đối xử với ngươi như đệ đệ mình, trước mặt độ hảo cảm là nhị tinh. Hi Tuyền tiên tử, nguyên anh cảnh tầng 3, sư phụ ngươi, rất thưởng thức tâm tính của ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh. Đối xử như đệ đệ. Hàn Tuyệt cạn lời. Quả nhiên độ hảo cảm không có nghĩa là thích, sau này ta không thể tự mình đa tình. Chẳng qua hắn rất kinh ngạc với tu vi của Hi Tuyền tiên tử. Vậy mà lại là tu sĩ nguyên anh cảnh. Đại trưởng lão ngoại môn mới chỉ có tu vi trúc cơ cảnh. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, đây là những cảnh giới trong hiểu biết của hắn. Nói cách khác, Hi Tuyền tiên tử là tu sĩ cường đại nhất mà hắn tiếp xúc được lúc này. Không tệ, không tệ. Hàn Tuyệt vui vẻ nghĩ. Hắn thu dọn đồ đạc xong lại bắt đầu lật bí tịch ngự kiếm thuật. Nhất định phải nắm giữ ngự kiếm thuật, nếu không sau này muốn xuống núi lại phải ôm eo nhỏ của sư tỷ. Thiên phú kiếm đạo đỉnh cấp khiến hắn chỉ tốn nửa canh giờ đã nắm giữ được ngự kiếm thuật. Hắn lấy phi kiếm ra, nhỏ máu nhận chủ, phương pháp này có được ghi chép lại trong lục đạo luân hồi công. Sau khi hoàn thành tất cả, hắn đi ra khỏi động phủ, chân đạp phi kiếm, bắt đầu bay vòng quanh Ngọc U Phong, làm quen với ngự kiếm thuật. Trong Ngọc U Điện, Hi Tuyền tiên tử bỗng nhiên trợn mắt, trong mắt nàng lóe lên vẻ kinh dị. Đây là lần đầu tiên người này tu luyện ngự kiếm thuật sao? Trước đó nàng cũng đã nghe trộm được đoạn giao lưu giữa Hàn Tuyệt và Thường Nguyệt Nhi. Chẳng lẽ hắn đang nói xạo? Nếu như nói xạo, lúc này hắn cần gì phải bày ra ngự kiếm thuật? Hi Tuyền tiên tử nghĩ không ra, quyết định quan sát thêm một thời gian nữa. Hàn Tuyệt bay mấy chục vòng xong lại nhanh chóng quay về động phủ bắt đầu tu luyện. Hắn bắt đầu tu luyện hỏa linh lực. Ngươi thành công trở thành đệ tử nội môn Ngọc Thanh Tông, cũng bắt đầu lần tu luyện đầu tiên sau khi nhập môn, ngươi có thể lựa chọn tuyến đường phát triển bên dưới. 1. Kiếm danh vọng, dẫn dắt Ngọc U Phong trở thành phong cường đại nhất, có thể đạt được một thanh tuyệt phẩm pháp khí, đắc tội với Hi Tuyền tiên tử. 2. Khiêm tốn tu luyện, không có tiếng tâm gì, được Hi Tuyền tiên tử tán thành, có thể đạt được một bộ thân pháp bí tịch. Hàn Tuyệt vừa nhìn đã không khỏi bày ra vẻ đau khổ. Cái quỷ gì vậy? Dẫn dắt Ngọc U Phong trở thành phong cường đại nhất, ngược lại sẽ đắc tội với Hi Tuyền tiên tử. Vị sư phụ này có cái gì đó rất không đúng? Hay là nội gián của ma tu? Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, yên lặng lựa chọn hướng thứ hai. Hắn không có hứng thú với tuyệt phẩm pháp khí, chỉ muốn thành thật tu luyện. Lần này vừa tu luyện đã 3 năm trôi qua. Hàn Tuyệt thành công tu luyện hỏa linh căn tới luyện khí cảnh tầng 9. Còn kém lôi linh khí. Có điều ở trên Ngọc U Phong không thể bắt được lôi linh khí. Hàn Tuyệt khổ não, quyết định đi tới bái kiến sư phụ của mình. Hắn lập tức đứng dậy, đi ra khỏi động phủ. Thi triển ngự kiếm thuật, hắn nhanh chóng bay đến đại môn Ngọc U Điện. Hắn quỳ lạy trước đại môn, mở miệng nói, sư phụ, đồ nhi có việc cầu kiến. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng tin tưởng Hi Tuyền tiên tử có thể nghe được. Cũng không lâu lắm, đại môn mở ra. Hàn Tuyệt không nhanh không chậm đi vào trong điện. Hắn đi tới trước mặt Hi Tuyền tiên tử, quỳ xuống nói, đồ nhi đã tu luyện phong linh căn, hỏa linh căn tới luyện khí cảnh tầng 9, còn kém lôi linh căn là có thể trúc cơ. Hy vọng sư phụ chỉ điểm cho đồ nhi, phải tới đâu mới có thể tu hành lôi linh khí. Hi Tuyền tiên tử trợn mắt, cau mày nói, người muốn tu tam hệ linh lực. Há chỉ là ba, lão tử tu lục hệ. Đúng vậy, sư phụ. Hàn Tuyệt cung kính trả lời. Hi Tuyền tiên tử nói khẽ, con đường này cũng không dễ đi như vậy, thiên kiếp ngươi gặp được cũng sẽ mạnh hơn so với người khác. Ngươi có thể đơn tu một loại linh khí, chờ sau khi kim đan đại thành, ngươi lại tu các linh khí khác cũng không muộn. Đồ nhi muốn tiếp tục tu luyện như vậy. Tuy rất khó nhưng đồ nhi tin tưởng, dựa vào ý chí đồ nhi có thể thành công. Đồ Nhi nguyện dành tất cả thời gian vào việc tu hành. Hàn Tuyệt trả lời. Hy Tuyền tiên tử không trực tiếp cự tuyệt, nói rõ hắn vẫn có hy vọng. Hy Tuyền tiên tử ý vị thâm trường nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, nội môn có trận pháp truyền tống đi thông Lôi Linh Trì, chẳng qua muốn tu luyện trong Lôi Linh Trì một ngày cần phải có 10 viên trung phẩm linh thạch. Trông có vẻ rất rẻ, nhưng đối với tu sĩ, một ngày đâu đủ. Hàn Tuyệt kinh hỉ nói, đa tạ sư phụ chỉ điểm, Đồ Nhi lập tức đi. Nói xong hắn liền đứng dậy vội vã rời đi. Hy Tuyền tiên tử cười cười, sau đó lại nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt đi tới thành trì nội môn. Hắn tùy tiện ngăn một nữ đệ tử lại, dò hỏi, vị sư tỷ này, quấy rầy rồi, xin hỏi sư tỷ có thể chỉ cho ta biết Lôi Linh Trì ở đâu không? Đi hướng bên kia, đi tới đầu, thấy đèn lồng viết chữ Lôi chính là Lôi Linh Trì. Đa tạ. Sư đệ. Hàn Tuyệt chạy rất nhanh, không cho đối phương có cơ hội đến gần. Nơi có người là giang hồ, hắn kết giao càng ít bằng hữu, phiền phức cũng sẽ càng ít. Như thế nào bằng hữu? Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, đó chính là bằng hữu. Nếu muốn giúp, vậy sẽ có phiền phức. 10 phút sau, Hàn Tuyệt đã tìm được lầu các Lôi Linh Trì. Tiến vào lầu các, hắn thấy nội viện có một trận pháp truyền tống. Hắn trực tiếp lấy ra 100 viên thượng phẩm linh thạch, bao 3 năm. Nếu ra ngoài sớm hơn, có thể nhận lại linh thạch thừa. Ngọc Thanh Tông cũng sẽ không hố đệ tử nhà mình. Đệ tử tới đây làm công đều là nhận nhiệm vụ mà tới. Chủ nhân Lôi Linh Trì là một vị trưởng lão, không ai dám đến đây gây sự. Đệ tử làm công thấy Hàn Tuyệt xa hoa như vậy, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì nhiều. Lôi Linh căn tuy hiếm thấy, nhưng trong Ngọc Thanh Tông nhưng cũng không phải chỉ có mấy người. Khi lại mở mắt ra, Hàn Tuyệt đi tới bên một bờ ao tràn ngập khí nóng, phạm vi tầm nhìn rất gần, lôi vân rất thấp, cảm giác như chỉ cần đưa tay là có thể chạm lấy. Trừ hắn ra đã có một tu sĩ đã tọa tu luyện ở cách đó không xa. Trong Lôi Linh Trì không nên đi lung tung, chỉ có thể tu luyện bên cạnh nhau, nếu bị sét đánh chết đó cũng là đáng đời. Một tiếng hừ lạnh truyền đến từ phía sau. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, vậy mà người nói chuyện lại là một gốc đại thụ. Trên thân cây mọc ra một khuôn mặt người, tràn ngập chanh chua. Thụ yêu. Hàn Tuyệt gật đầu với nó, sau đó đi tới một bên, đã tọa tu luyện. Rất nhanh Lôi Linh Trì đã rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng sấm. Hàn Tuyệt kinh hỉ phát hiện nơi này có rất nhiều lôi linh khí, khiến tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn khi tu luyện các loại linh căn khác rất nhiều. Quá tuyệt vời. Hàn Tuyệt hưng phấn không thôi. Chỉ một năm ngắn ngủi, Hàn Tuyệt đã thành công tu luyện lôi linh căn tới luyện khí cảnh tầng 9. Hắn không hề rời đi, mà chuẩn bị trúc cơ. Trước đó hắn đã tu luyện các hệ linh lực tới viên mãn, vừa lúc lôi linh căn cũng đã luyện đến tầng thứ 9 viên mãn. Lục hệ luyện khí viên mãn, trực tiếp trúc cơ. Trúc cơ cũng phải cần trúc cơ đan, nhưng đó chỉ là đối với phàm nhân. Hàn Tuyệt là người có linh căn tư chất tuyệt đỉnh. Trong tầng thứ nhất Lục Đạo Luân Hồi Công có ghi lại phương pháp tỷ kiếp cực kỳ bá đạo, đó chính là hấp thu thiên lôi. Lục Đạo Luân Hồi sẽ hóa giải thiên lôi thành lôi linh lực, trợ giúp hắn tăng cường tu vi. Một tháng sau, Hàn Tuyệt bắt đầu trúc cơ. Vừa lúc Lôi Linh Trì ít người, cho dù trúc cơ thành công cũng sẽ không tạo ra tiếng vang quá lớn. Ngồi dưới đất, hai tay Hàn Tuyệt không ngừng biến hóa chiêu thức, vận chuyển tâm pháp Lục Đạo Luân Hồi Công. Lục hệ linh lực xoay tròn trong cơ thể hắn, hình thành vòng xoáy màu xanh trong đan điền. Thụ yêu bỗng nhiên trợn mắt, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tu sĩ ở cách đó không xa cũng mở mắt. Chỉ thấy lôi điện trong Lôi Linh Trì bắt đầu tụ tập về phía Hàn Tuyệt. Hắn làm vậy là muốn trúc cơ. Sắc mặt tu sĩ rất cổ quái. Hắn ta yên lặng kéo dài khoảng cách với Hàn Tuyệt, sợ bị thiên lôi đánh trúng. Sau nửa canh giờ, từng đạo lôi điện hệt như rồng rắn đang xen trên đỉnh đầu Hàn Tuyệt. Điều quỷ dị là những lôi điện này vừa đụng đến Hàn Tuyệt đã trực tiếp biến mất, không tạo thành bất cứ thương tổn gì với hắn. Thụ yêu và tu sĩ đều nhíu mày. Người này tu luyện công pháp gì? Vậy mà có thể hóa kiếp. Tuy bọn họ kinh ngạc, nhưng cũng không quấy rầy. Ảnh hưởng người khác độ kiếp là điều tối kỵ trong tu hành giới, cực thiếu đạo đức. Dựa vào linh căn tư chất tuyệt đỉnh cùng với công pháp tuyệt thế, Hàn Tuyệt trúc cơ vô kinh vô hiểm, vô cùng thuận lợi. Sau 3 ngày, hắn đã trúc cơ thành công, đạt tới tu vi trúc cơ cảnh tầng 1. Chúc mừng ngươi đạt tới trúc cơ cảnh, ngươi có lựa chọn sau. 1. Danh Dương Ngọc Thanh Tông, có thể đạt được cửu U Lôi Pháp, thù hận của Hy Tuyền tiên tử. 2. Yên lặng tu luyện, sớm ngày luyện được kim đan, có thể đạt được một thanh tuyệt phẩm pháp kiếm. Hàn Tuyệt không chút do dự lựa chọn hướng thứ hai. Sau khi đột phá thành công, hắn không lập tức rời đi mà dự định tiếp tục tu luyện lôi linh lực, đến khi nào hết thời gian thì thôi. Hắn đầu tiên là nhận truyền thừa tầng tâm pháp thứ hai của Lục Đạo Luân Hồi Công. sáng sớm ngày tiếp, hắn lại tiếp tục tu luyện. Tâm tính của người này thật tốt, trúc cơ thành công cũng không ra ngoài chúc mừng một chút, ngược lại tiếp tục tu luyện. Tu sĩ yên lặng nghĩ. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra một hàng chữ, mà Phục Cừu có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh. Hàn Tuyệt trợn mắt nhìn, chú ý tới tên tu sĩ kia đang nhìn mình chăm chăm. Hàn Tuyệt lễ phép khẽ gật đầu với hắn. Mạc Phục Cừu cũng gật đầu đáp lại, sau đó hai người tiếp tục tu luyện, cũng không giao lưu. Hàn Tuyệt đi ra khỏi Lôi Linh Trì, nghiên cứu bản thuộc tính của mình, tính danh, Hàn Tuyệt. Thọ mệnh, 27, 187. Chủng tộc, phàm nhân. Tu vi, trúc cơ cảnh tầng 3. Công pháp, lục đạo luân hồi công. Pháp thuật, tuyệt chỉ thần kiếm. Thần thông, không. Pháp khí, không. Linh căn tư chất, lục đạo linh thể, ẩn chứa linh căn đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi, tăng khí vận nhất định. Tiên thiên khí vận như sau. Tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp. Thiên mệnh kiếm si, tư chất kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp. Thân pháp tuyệt trần, tư chất thân pháp đỉnh cấp. Hậu duệ tiên đế, thu được một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế, 1000 viên thượng phẩm linh thạch. Kiểm tra quan hệ nhân tế. Trúc cơ cảnh tầng 3. Đây là tu vi lôi linh căn của hắn. Trúc cơ cảnh cũng được chia làm 9 tầng, tốc độ như vậy không thể nói là không nhanh. 2 năm tu vi tầng 3. Quan trọng nhất là thọ mệnh đã tăng vọt đến 187 tuổi. Hàn Tuyệt rất hài lòng. Huynh đài, không biết tên của ngươi là gì? Tại hạ Thiên Lôi Phong Mạc Phục Cừu. Một giọng nói truyền đến từ sau lưng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không khỏi dừng bước lại, xoay người nhìn. Hàn Tuyệt ôm quyền cười nói, tại hạ Ngọc U Phong Hàn Tuyệt. Ngọc U Phong. Chẳng trách ta thấy ngươi lạ mắt. Thiên tư như ngươi mà gia nhập Ngọc U Phong quá đáng tiếc, có muốn tới Thiên Lôi Phong của ta không? Sư phụ ta cũng là lôi tu. Mạc Phục Cừu lắc đầu nói. Hàn Tuyệt cười nói, ta đã bái Hy Tuyền tiên tử làm sư phụ, một ngày làm thầy cả đời làm cha, há có thể tùy ý làm phản. Đa tạ ý tốt của Mạc huynh đệ. Mạc Phục Cừu cười nói, công pháp của ngươi vô cùng ghê gớm, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã đến được trúc cơ cảnh tầng 3. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ nội môn, ngươi đã có thể tính là người nổi bật. Mạc huynh đệ quá khen, tại hạ không có ý so sánh với các sư huynh đệ nội môn khác. Hai người hàn huyên một hồi lâu sau mới tự rời đi. Trở lại Ngọc U Phong, Hàn Tuyệt do dự không biết có nên đi chào hỏi Hy Tuyền tiên tử không. Quên đi. Sư phụ cũng là khổ tu sĩ, ta không cần đi quấy rầy nàng. Hàn Tuyệt yên lặng trở lại động phủ. Trở lại trên giường, Hàn Tuyệt muốn nghỉ ngơi một chút, bèn ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra. Hắn phát hiện góc trên bên phải có ký hiệu bưu kiện, còn phát ra màu đỏ. Hắn không khỏi hiếu kỳ, ấn mở kiểm tra. Bạn tốt của ngươi Hình Hồng Tuyền bị Ngọc Thanh Tông truy sát, thân bị trọng thương, may mắn chạy trốn. Bạn tốt của ngươi Hình Hồng Tuyền bị đồng môn truy sát, may mắn giết ngược. Bạn tốt của ngươi Hình Hồng Tuyền phản bội Thanh Minh Ma Giáo, bị Thanh Minh Ma Giáo truy sát. Độ hảo cảm của bạn tốt ngươi Hình Hồng Tuyền với ngươi lại tăng, trước mặt độ hảo cảm là tứ tinh. Hàn Tuyệt cạn lời. Bà nương này thật thảm. Điều kỳ quái nhất là mấy năm trôi qua, độ hảo cảm của Hình Hồng Tuyền với hắn vẫn đang tăng trưởng. Bọn hắn cũng không gặp lại. Lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển. Không hiểu nổi. Hàn Tuyệt nhìn nhìn, những người nảy sinh quan hệ với hắn tu vi đều không có tiến bộ. Cái này quá sướng. Trước đặt một mục tiêu nhỏ, hơn hẳn Hy Tuyền tiên tử. Hàn Tuyệt đóng bản skin, tinh thần phấn chấn tiếp tục tu luyện. 3 năm sau. Hàn Tuyệt tu luyện hỏa linh căn tới trúc cơ cảnh tầng 3. Chỉ lấy nồng độ linh khí ra nói, linh khí ở ngoài ít hơn trong Lôi Linh Trì, cho nên thời gian Hàn Tuyệt tiêu tốn cũng dài hơn. Hẳn hắn còn phải tốn thêm 12 năm nữa mới có thể tu luyện cả thổ, phong, thủy, mộc tới trúc cơ cảnh tầng 3. Ngược lại hiện tại thọ mệnh của hắn đã tới 187 năm, còn kịp. Chẳng qua nếu như ta muốn tu luyện lục hệ linh căn đến trúc cơ viên mãn, đoán chừng phải tranh thời gian với đại hạn thọ mệnh. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Sở dĩ như vậy là vì tu luyện lục hệ tốn thời gian nhiều gấp 6 lần tu luyện đơn hệ. Hàn Tuyệt nghĩ đến Lôi Linh Trì. Xem ra hắn vẫn phải lợi dụng cái linh trì này. Trong Ngọc Thanh Tông ngoại trừ Lôi Linh Trì còn có các linh trì khác, tổng cộng có 8 loại thuộc tính, 2 loại thuộc tính khác là kim, băng. Không thể không nói, nội tình của Ngọc Thanh Tông thật hùng hậu. Như vậy cũng tốt, Hàn Tuyệt cũng không cần đổi tông môn. Vài ngày sau, trong Ngọc U Phong bỗng có tiếng chuông vang lên. Hàn Tuyệt trợn mắt, lập tức đứng dậy. Một khi tiếng chuông vang lên đại biểu cho Hy Tuyền tiên tử muốn triệu kiến các đệ tử. đã nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu. Hy vọng không phải chuyện phiền toái gì, ta còn muốn tiếp tục tu luyện đây. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Sau khi ra khỏi động phủ, hắn gặp được Thường Nguyệt Nhi. Sư đệ, đã lâu không gặp. Người trúc cơ rồi. Thường Nguyệt Nhi cười cười chào hỏi, ngay sau đó nàng lại trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng mới trúc cơ cảnh tầng 2, không nhìn thấu tu vi của Hàn Tuyệt, nhưng có thể cảm giác được linh lực của Hàn Tuyệt rất cường đại, vượt xa tu sĩ luyện khí. Hàn Tuyệt khiêm tốn cười nói, may mắn, may mắn. Thường Nguyệt Nhi âm thầm kinh hãi. Không phải sư đệ đã hơn hẳn ta chứ? Không được. Ta phải tranh thủ thời gian tu luyện, không thể bị sư đệ hạ thấp. Hảo cảm của Thường Nguyệt Nhi với ngươi lại giảm xuống, trước mặt độ hảo cảm là 1,5 tinh. Hàn Tuyệt đầu đầy dấu chấm hỏi. Thứ đồ chơi gì? Ta nói sai sao? Thường Nguyệt Nhi cười ha hả dẫn theo Hàn Tuyệt lên núi, phản phất quan hệ của hai người vẫn như trước. Ven đường bọn hắn gặp những đệ tử Ngọc U Phong khác. Hàn Tuyệt bối phận nhỏ nhất, gặp người nào cũng gọi sư huynh, sư tỷ. Khác với hắn tưởng tượng, trong Ngọc U Phong cũng có nam đệ tử khác, hơn nữa còn không ít, mỗi người đều khí vũ hiên ngang. Tỷ lệ nam nữ xấp xỉ. Đoàn người đi tới trước đại môn Ngọc U Điện, quỳ lạy. Bọn hắn kiên trì chờ đợi. Trong lúc này, Hàn Tuyệt phải chịu ánh mắt quan sát của những người khác. Nữ đệ tử đều tươi cười với hắn. Chẳng qua không ai có ấn tượng tốt với hắn cả. Những đệ tử này đã khổ tu nhiều năm, không giống Thường Nguyệt Nhi chỉ gia nhập Ngọc U Phong trước Hàn Tuyệt không lâu. Lục tục có đệ tử tới. Khi đại môn được mở ra, Hàn Tuyệt tính toán một chút, tổng cộng có 56 đệ tử. Ngay cả Ngọc U Phong sa sút nhất cũng có nhiều đệ tử như vậy, đừng nói các phong khác. Đại đa số đệ tử đều có tu vi mạnh hơn Hàn Tuyệt, khiến hắn không nhìn thấu. Sau khi vào điện, Hàn Tuyệt yên lặng thối lui đến sau cùng. Thân là tiểu sư đệ, đương nhiên hắn phải xếp sau cùng, miễn cho đắc tội với một số sư huynh sư tỷ nhỏ mọn. Trong điện đã bày ra rất nhiều bồ đoàn, chia làm hai hàng, để các đệ tử ngồi mặt đối mặt. Hàn Tuyệt ngồi sau cùng, đối diện là Thường Nguyệt Nhi. Thường Nguyệt Nhi nháy mắt ra hiệu với hắn, hệt như tiểu hài tử. Ấu trĩ. Hàn Tuyệt lặng lẽ dựng thẳng một ngón giữa. Thường Nguyệt Nhi không hiểu thủ thế này, còn tưởng đó là ám hiệu, cũng dựng thẳng ngón giữa với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt, lúc này, Hy Tuyền tiên tử mở miệng, trưởng giáo mới vừa có quyết định, sau này khi 18 phong đấu pháp, bà phong bài danh sau cùng đều tự chọn ra 10 đệ tử tới đối kháng Thanh Minh Ma Giáo. Mấy năm nay, Thanh Minh Ma Giáo vẫn luôn phái gian tế tới mưu hại Ngọc Thanh Tông, trưởng giáo chuẩn bị phản kích. Hàn Tuyệt quan sát biểu tình của những người khác, phát hiện không người nào sợ hãi. Lẽ nào Ngọc U Phong không xếp top 3 đếm ngược sao? Trước đó Hàn Tuyệt vẫn cho rằng Ngọc U Phong là phong yếu nhất. Đại đệ tử Liễu Tam Tâm cười nói, sư phụ, mặc dù Ngọc U Phong chúng ta không xuất chúng, nhưng vẫn luôn yên ổn trong top 10, không cần lo lắng. Những đệ tử khác cũng phụ họa theo. Chúng ta có khiêm tốn hơn nữa cũng không có khả năng lót đấy. Thanh Minh Ma Giáo càng ngày càng kiêu ngạo. Có người nói ngoại môn có không ít mật thám của Thanh Minh Ma Giáo. Gần đây chiêu thu đệ tử phải cẩn thận, mật thám ma giáo thậm chí còn không tu luyện ma công. Chúng ta vốn nên đối phó với Thanh Minh Ma Giáo từ sớ. Mỗi lần ta ra ngoài lịch luyện đều gặp phải người của bọn hắn, kiêu ngạo đến cực điểm. Hàn Tuyệt yên lặng lắng nghe, không hé răng. Hy Tuyền tiên tử nói, vi sư đương nhiên không lo lắng bài danh, nhưng việc này cũng biểu thị Ngọc Thanh Tông và Thanh Minh Ma Giáo sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Trong thời gian tới, nhiệm vụ các ngươi nhận đều sẽ liên quan tới Thanh Minh Ma Giáo. Tuy rằng Ngọc U Phong khiêm tốn, nhưng cũng không phải không muốn hiệu lực vì tông môn. Chúng đệ tử gật đầu. Hàn Tuyệt. Hy Tuyền tiên tử bỗng kêu. Hàn Tuyệt vội vàng đứng lên. Đệ tử khác sôi nổi nhìn về phía hắn ta. Mới nhập phong mấy năm, ngươi đã từ luyện khí cảnh tầng 9 đạt tới trúc cơ cảnh tầng 3, xem ra ngươi là thiên tài. Hy Tuyền tiên tử cười nói. Lời vừa nói ra, mọi người biến sắc. Tốc độ tu hành như vậy. Hàn Tuyệt trả lời, may mắn may mắn. Sư phụ, đồ nhi không muốn rêu rao. Gần đây tông môn có một kế hoạch bồi dưỡng, nhằm vào thiên tài kiệt xuất nhất của các phong. Những thiên tài này sẽ được tập trung lại cùng bồi dưỡng, ngày sau các ngươi cũng sẽ trở thành nhân tài trong một đời trẻ tuổi Ngọc Thanh Tông. Vi sư muốn đề cử ngươi đi. Hy Tuyền tiên tử cười tủm tỉm nói. Ánh mắt các đệ tử nhìn về phía Hàn Tuyệt đã thay đổi. Hàn Tuyệt trực tiếp quỳ xuống, hết sức lo sợ nói, sư phụ, đồ nhi không muốn đi. Đồ nhi thì có tài có đức gì? Đồ nhi chỉ muốn ở lại trong Ngọc U Phong yên lặng tu luyện, không quá muốn tranh đoạt danh lợi. Huống hồ đồ nhi mới đến, cơ hội như thế nên tặng cho các sư huynh sư tỷ mới đúng. Tuyệt đối là có bẫy. Trong lòng Hàn Tuyệt có tự hiểu lấy. Cho dù hắn là thiên tài hàng đầu thật, nhưng tư cách và sự từng trải của hắn quá cạn. Mới vừa vào đã trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng tâm của tông môn, đây không phải cái trồng sao? Chẳng lẽ Hy Tuyền tiên tử đang thử thăm dò hắn? Nếu hắn là nội gián của Thanh Minh Ma Giáo, nhất định sẽ nắm lấy cơ hội lần này. Ngươi nói thật? Hy Tuyền tiên tử híp mắt hỏi. Hàn Tuyệt gật đầu nói, Tuyệt không nói chơi. Hy Tuyền tiên tử gật đầu. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngồi xuống. Ánh mắt các đệ tử khác nhìn về phía hắn đã trở nên dịu dàng. Liễu Tam Tâm có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh. Quả nhiên. Đại sư huynh muốn đi. Cũng đúng, loại chuyện này nếu để đệ tử khác tiếp, mặt mũi của đại sư huynh biết đặt ở nơi nào. Hy Tuyền tiên tử nhìn về phía Liễu Tam Tâm, nói, vậy để ngươi đi đi. Ngươi là đại đệ tử Ngọc U Phong, không được gây chuyện thị phi. Đồ nhi hiểu. Liễu Tam Tâm lộ ra nụ cười tươi, những đệ tử khác thì sôi nổi chúc mừng hắn ta. Rời khỏi Ngọc U Phong, Hàn Tuyệt đang định quay về động phủ. Nhưng Liễu Tam Tâm đã đi tới, duỗi tay đè chặt bả vai hắn, cười nói, tiểu sư đệ, hảo ý của ngươi sư huynh xin nhận. Sau này nếu ngươi gặp phải phiền phức có thể nói với sư huynh bất cứ lúc nào. Hàn Tuyệt chớp chớp mắt, nói, vậy sư đệ cầu chúc đại sư huynh thuận buồm xuôi gió. Nhân tình tự đưa tới cửa há có thể đẩy ra. Liễu Tam Tâm cười lớn một tiếng, sau đó rời đi. Hàn Tuyệt mới vừa đi được vài bước, Thường Nguyệt Nhi lại đuổi theo. Sư đệ, ngươi còn chưa từng làm nhiệm vụ tông môn đúng không? Có muốn sư tỷ đưa ngươi đi không? Thường Nguyệt Nhi cười hỏi nói. Không cần, ta muốn tu luyện. Tu luyện trong động phủ rất chậm, đi làm nhiệm vụ kiếm linh thạch, sau đó tới các linh trì tu luyện, làm ít công to. Đồng thời làm nhiệm vụ còn có độ cống hiến cao có thể mua đan dược. Ta sợ chết, hay là thôi đi? Tu sĩ chúng ta há có thể sợ chết? Không sợ chết, tu tiên cái gì? Ngươi! Thường Nguyệt Nhi bị chọc cáo. Vì sao vị sư đệ này lại kinh sợ như thế? Sở dĩ Hàn Tuyệt không đi là vì hắn có nhiều linh thạch. Hừ, không đi thì không đi. Thường Nguyệt Nhi quay đầu bước đi. Hàn Tuyệt lại rơi vào trầm tư. Đúng là mình không thể tu luyện trong động phủ mãi được, phải tới linh trì. Không nên chờ tới trăm năm sau, khi thọ mệnh sắp hết mới đi, như vậy quá phóng đãng. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt trực tiếp lên đường tới thành trì nội môn. 10 năm thoáng chốc đã qua. Hàn Tuyệt vẫn luôn lưu luyến trong các linh trì, thượng phẩm linh thạch cũng đã bỏ ra gần 400 viên, mà tu vi của hắn cũng đã đạt tới trúc cơ cảnh tầng 5, lục hệ linh căn tất cả đều đã luyện đến trúc cơ cảnh tầng 5. Cứ theo đà này, cho dù hắn có xài hết hơn 400 viên thượng phẩm linh thạch còn lại cũng không thể thành tựu kim đan cảnh. Hàn Tuyệt bắt đầu tập trung tu luyện lôi linh khí và hỏa linh khí. Hắn không thể tiêu hết sạch linh thạch, sau này chắc chắn còn có chỗ dùng. Lại thêm 10 năm. Dứt khoát trực tiếp tu luyện xong lôi linh căn, ngồi trong động phủ cũng có thể hấp thu nhiều hỏa linh khí. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt quyết định xong trực tiếp tới lôi linh trì. Hiện nay trong lôi linh trì không có một vị tu sĩ nào, mà Hàn Tuyệt cũng không sợ cô đơn. Tiểu tử thối, ngươi lại tới. Trước đó ta còn tưởng ngươi là thiên tài, vì sao đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn chỉ là trúc cơ cảnh tầng 3. Thụ yêu không nhịn được trêu chọc nói. Hàn Tuyệt nhún vai nói, chính vì tư chất ngu dốt mới phải khắc khổ như vậy. Cũng đúng. Thụ yêu nói xong lại nhắm mắt. Hàn Tuyệt là khách quen, hắn ta cũng không cần nói thêm gì. Rất nhanh Hàn Tuyệt đã tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Từng năm trôi qua. 5 năm sau. Tu vi lôi linh căn của Hàn Tuyệt đã đạt tới trúc cơ cảnh tầng 7. Mạc Phục Cừ lại tới, còn mang đến một nữ đệ tử. Nữ đệ tử này cực kỳ xinh đẹp, cử chỉ cũng rất có khí chất của đại gia khuê tú. Hàn huynh đệ, người cũng ở đây sao? Mạc Phục Cừ kinh hỉ nói. Hàn Tuyệt mở mắt nhìn. Cười cười trả lời, Mạc huynh đệ, người cũng tới rồi. Mạc Phục Cừ tuyệt đối có thể xưng là thiên tài. Thông qua quan hệ nhân tế, Hàn Tuyệt chú ý tới hắn ta đã đạt tới trúc cơ cảnh tầng 9. Tuy đã gần 20 năm trôi qua, nhưng có thể đột phá 2 tầng trong trúc cơ cảnh, trùng kích kim đan cảnh, không phải thiên tài thì là cái gì? Giới thiệu một chút, vị này là tiểu sư muội của Thiên Lôi Phong chúng ta, cũng là tộc muội của ta, Mạc Trúc. Mạc Phục Cừ vừa cười vừa nói. Hàn Tuyệt cũng ôm quyền nói, tại hạ Ngọc U Phong Hàn Tuyệt. Mạc Trúc gật đầu, quan sát tỉ mỉ Hàn Tuyệt, hỏi, sao ngươi vẫn chỉ là trúc cơ cảnh tầng 3? Tộc huynh ta nói rất có thể ngươi đã đạt tới trúc cơ cảnh tầng 6. Hàn Tuyệt cười nói, ta muốn đánh vững cảnh giới, các ngươi cũng tranh thủ thời gian tu luyện đi. Nói xong hắn lại ngồi xuống. Mặc dù Mạc Phục Cừ cảm thấy nghi ngờ tu vi của hắn, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Trở lại nội môn, Hàn Tuyệt và Thường Nguyệt Nhi đi bán tài liệu yêu thú trước. Nội môn có nơi chuyên thu mua, buôn bán tài liệu yêu thú. Khiến Hàn Tuyệt vui mừng là những tài liệu này lại bán được tới 397 viên thượng phẩm linh thạch. Giết yêu thú có thể kiếm tiền như thế. Hàn Tuyệt hưng phấn nói. Hắn bỗng muốn quay đầu trở về, tiếp tục giết yêu thú. Thường Nguyệt Nhi vội vã ngăn hắn lại, nhỏ giọng nói, sư đệ, đừng suy nghĩ nữa, vạn yêu giới là tiểu thiên địa do tông môn đặc biệt bồi dưỡng, yêu thú bên trong giá trị không kém. Dưới tình huống bình thường, đệ tử không thể tàn sát yêu thú bên trong. Lần này tình huống đặc thù, có lẽ chúng ta sẽ không bị truy cứu trách nhiệm, nhưng nếu còn có lần thứ hai chắc chắn sẽ rất phiền phức. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy đã cảm thấy, xem ra mình cả nghĩ quá rồi. Vẫn nên ngoan ngoãn bế quan treo máy. Hai người trở lại Ngọc U Phong, đi thăm hỏi Hy Tuyền tiên tử trước. Sau khi đại môn được mở ra, hai người nhập điện quỳ lạy. Sao các ngươi lại trở lại? Hy Tuyền tiên tử nhíu mày hỏi. Hàn Tuyệt trả lời, đệ tử phát hiện vạn yêu giới quá nguy hiểm, có yêu vương lại có ma giáo. Trước đó chúng ta bị yêu thú tập kích, đệ tử còn đắc tội với nhi tử của yêu vương, thực sự không thể tiếp tục lăn lộn bên trong. Sư phụ, ngài xử phạt đệ tử đi. Đệ tử nguyện ý diện bích hối lỗi trăm năm. Hy Tuyền tiên tử cạn lời. Vẻ mặt Thường Nguyệt Nhi đầy cổ quái nhìn về phía Hàn Tuyệt. Trăm năm. Quá độc ác đi. Nếu như trong vòng trăm năm ngươi không được tu luyện, thế nào? Hy Tuyền tiên tử hỏi. Sắc mặt Hàn Tuyệt lập tức cứng lại. Thường Nguyệt Nhi tức thời mở miệng, sư phụ, chúng ta bị yêu thú tập kích, thất sư huynh Mạnh Hà bỏ lại chúng ta chạy trước. Nhắc tới việc này, lửa giận trong lòng nàng lại bùng lên. Thế nhưng Hy Tuyền tiên tử lại không nổi giận, chỉ bình tĩnh nói, thất sư huynh của ngươi chỉ không cứu các ngươi, nói cho cùng cũng là vì các ngươi quá yếu. Ngươi cũng không thể để thất sư huynh lưu lại cùng chờ chết với các ngươi. Này! Thường Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi, không phản bác được. Tuy rất vô tình, nhưng đây lại là sự thực. Mạnh Hà cũng không thương tổn bọn hắn, chỉ muốn tự bảo vệ mình. Hy Tuyền tiên tử nói, Nguyệt Nhi, ngươi lùi xuống trước đi. Thường Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua Hàn Tuyệt, sau đó hành lễ rời đi. Đợi khi đại điện chỉ còn lại Hàn Tuyệt và Hy Tuyền tiên tử, bầu không khí tan tóc tràn ngập ra. Trong lòng Hàn Tuyệt nghiêm nghị. Sư phụ muốn làm gì? Hắn không dám ngẩng đầu, biểu hiện thành thật. Hàn Tuyệt, người tu hành là vì cái gì? Hy Tuyền tiên tử hỏi, giọng nói lạnh nhạt, nghe không ra bất kỳ tình cảm gì. Là trường sinh bất tử. Nếu cứ bế quan khổ tu, người không thể trường sanh bất tử, muốn nhân định thắng thiên là phải liều mạng tranh cơ duyên. Đồ Nhi hiểu, nhưng Đồ Nhi muốn tăng cường tu vi trước, đợi sau khi có đầy đủ thực lực lại liều mạng tranh cơ duyên. Sư phụ, người không hiểu. Đồ Nhi có linh căn tư chất tuyệt đỉnh, còn có bốn loại tiên thiên khí vận đỉnh cấp. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Liều mạng tranh cơ duyên là chuyện những nhân tài không đủ thiên phú cần làm. Hy Tuyền tiên tử tiếp tục nói, lúc đầu vi sư sắp xếp cho ngươi một cơ duyên, lần này nếu ngươi có thể lập công trong vạn yêu giới, ngày sau nhất định sẽ thành đệ tử hạch tâm, đãi ngộ thu được cũng hơn hẳn hiện tại. Đáng tiếc, ngươi đã bỏ qua. Đa tạ sư phụ, chỉ có thể trách Đồ Nhi vô phúc hưởng thụ. Công pháp ngươi tu luyện cao thâm mạc trắc, vi sư cũng không có gì tốt để dạy ngươi. Như vậy đi, ngươi có muốn có được động phủ không kém gì Lôi Linh Trì không? Bên trong ngoại trừ Lôi Linh khí còn có linh khí những thuộc tính khác. Nghe vậy, Hàn Tuyệt ngẩng mạnh đầu lên, kinh hỉ hỏi, đang ở đâu? Hy Tuyền tiên tử mặt không chút thay đổi nói, gần đây Ngọc Thanh Tông lại phát hiện ba tiên thiên động phủ, loại động phủ này cũng không phải do tu sĩ mở ra, mà do đất trời sinh ra, ở phụ cận Ngọc Thanh Tông. Muốn có được tiên thiên động phủ phải tham gia khảo hạch nội môn 10 năm một lần, đệ tử dưới hạch tâm đều có thể tham dự. Đoạt được ba hạng đầu là có thể đạt được tiên thiên động phủ, dựa theo thứ hạng để lựa chọn. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hy Tuyền tiên tử trừng mắt liếc hắn, tức giận nói, chẳng lẽ ngay cả tỷ đấu ngươi cũng sợ? Dù gì cũng không thương tổn tới tính mệnh ngươi. Hàn Tuyệt do dự một chút, hỏi, sư phụ, dựa theo tình huống bình thường, liệu có thể có đệ tử kim đan cảnh tham gia không? Ngươi cho rằng kim đan cảnh là cải trắng sao? Phàm là đệ tử tu luyện tới kim đan cảnh, hoặc là trở thành đệ tử hạch tâm, hoặc là trở thành trưởng lão, chấp sự. Nói cách khác, người tham gia nội môn khảo hạch đều là tu sĩ trúc cơ cảnh. Không sai. Vậy ổn. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, Đồ Nhi nhất định sẽ dốc hết toàn lực, giành lấy vinh dự cho Ngọc U Phong. Rốt cục Hy Tuyền tiên tử cũng lộ ra nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt tràn ngập nghiền ngẫm. Tiểu tử thối. Vi sư không tin ngươi không động tâm. Hảo cảm của Hy Tuyền tiên tử với ngươi lại tăng, trước mặt độ hảo cảm là 2,5 tinh. Hàn Tuyệt cũng không trở về động phủ ngay mà đi tới linh trì nội môn tu luyện. Nếu muốn tham gia nội môn khảo hạch, vậy hắn nhất định phải tranh đoạt top 3. Có tiên thiên động phủ, hắn không cần lo lắng tới vấn đề linh khí nữa, thật sự có thể co đầu rụt cổ không ra ngoài. Trước đó hắn phải dốc hết khả năng tăng cường tu vi. Hắn đã từng nghe từ chỗ Hy Tuyền tiên tử, còn 8 năm nữa là tới nội môn khảo hạch lần kế tiếp. Hàng Tuyệt tới Hỏa Linh Trì trước, mua thời gian 1 năm. Trong Hỏa Linh Trì có không ít đệ tử, chừng 20-30 người, Hàng Tuyệt tìm được một góc bắt đầu đã tọa tu luyện. Sự xuất hiện của hắn khiến một số nữ đệ tử chú ý, hắn thật tuấn tú. Chẳng lẽ là vị đệ tử tuấn tú thần bí của Ngọc U Phong? Có lẽ là vậy, trừ hắn ra, ta chưa từng thấy người nào lại đẹp trai tới vậy. Thật muốn làm quen với hắn. Hàng Tuyệt mơ hồ nghe được tiếng nghị luận của các nàng. Hắn giả bộ như không nghe thấy. Người trong lòng không gái, tu luyện tự nhiên thần. Một năm sau, Hỏa Linh Căn của Hàng Tuyệt đạt tới trúc cơ cảnh tầng 8. Có lẽ là do Lôi Linh Căn đã đạt tới trúc cơ cảnh tầng 9, dẫn đến việc khi hắn tu luyện các linh lực khác cũng nhanh hơn trước kia một chút. Hàng Tuyệt ngựa không ngừng vó đi tới Thủy Linh Trì. Cứ như vậy, 4 năm sau, những linh căn khác của Hàng Tuyệt đều đạt tới trúc cơ cảnh tầng 8. Còn thừa lại 3 năm, hắn tiếp tục tu luyện. Tranh thủ khiến 6 loại linh căn đều đạt tới trúc cơ cảnh tầng 9 trước ngày tông môn khảo hạch. Phong Linh Trì. Hàng Tuyệt mới vừa vào đến đã thấy một đám đệ tử túm lại một chỗ. Chu Phàm, không phải ngươi tuyên bố muốn hơn hẳn chúng ta trong lần nội môn khảo hạch tiếp theo sao? Vì sao hiện tại ngươi chỉ mới trúc cơ cảnh tầng 1? Chỉ dựa vào linh căn tư chất này của hắn, sao có thể hơn hẳn chúng ta? Hôm nay nếu ngươi nguyện ý quỳ xuống đất dập đầu với chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Sư huynh, trước đó tiểu tử này vẫn luôn dựa vào luật sư muội, hiện tại luật sư muội đã chuẩn bị kết thành đạo lữ với đại đệ tử Kiếm Phong, sau này tất sẽ chặt đứt quan hệ với hắn. Hiện tại chúng ta trừng trị hắn, nói không chừng luật sư muội còn có thể vui vẻ đây. Nghe mấy lời đám đệ tử này nói, Hàng Tuyệt lắc đầu, sau đó tìm một góc đã tọa tu luyện. Mâu thuẫn giống vậy cũng không phải chuyện ly kỳ hiếm lạ gì trong Ngọc Thanh Tông. Tuy Ngọc Thanh Tông là danh môn chính phái, nhưng nơi có người chính là giang hồ. Trước đó Hàng Tuyệt đã gặp được không chỉ một chuyện như vậy. Hừ, đám phế vật các ngươi dám động thủ với ta ở đây sao? Không sợ chấp pháp đường xử phạt. Gần đây ma giáo rục rịch, các ngươi còn muốn nội chiến, ta có lý do để báo với các trưởng lão, hoài nghi các ngươi là phản tặc ma giáo. Một tiếng hừ lạnh vang lên, rất cuột cường. Hàng Tuyệt trợn mắt nhìn, người nói chuyện chính là Chu Phàm đang bị bao vây. Kiểm tra đo lường được người có tiên thiên khí vận, có muốn kiểm tra lai lịch. Trước mắt Hàng Tuyệt bỗng xuất hiện một hàng chữ, khiến hắn sửng sốt. Người có tiên thiên khí vận. Lúc này hắn lựa chọn kiểm tra. Chu Phàm, tu sĩ đại thừa chuyển thế, sinh ra trong thành trấn Phàm Giới, cùng Thanh Mai Trúc Mã được Ngọc Thanh Tông kiểm tra ra linh căn, sâu trong linh hồn có dấu linh bảo. Vì bảo vệ hắn mà linh bảo bị thương nặng, hiện tại đang tự chữa trị bản thân. Trong lúc Chu Phàm tu luyện linh bảo sẽ vô thức hấp thu linh khí, dẫn đến tốc độ tu luyện của Chu Phàm rất chậm. Hiện nay hẳn linh bảo đã gần được tu sửa thành công. Vẻ mặt Hàng Tuyệt đầy cổ quái. Lai lịch của người này hơi hung mãnh. Đặt trong tiểu thuyết đã có thể làm nhân vật chính. Hắn híp mắt mắt nhìn tới, Chu Phàm dù bị bao vây vẫn trấn định vô cùng, dù bị người xô đẩy vẫn không nhúc nhích phẫn nộ chút nào. Tuy hắn không đẹp trai nhưng lại khiến người có cảm giác rất kiên định, ẩn nhẫn thành thục. Có nên giúp đỡ nhân vật chính này một chút không? Giúp cây búa. Hàng Tuyệt trực tiếp nhắm mắt. Dù lai lịch của Chu Phàm có trâu hơn nữa cũng không liên quan gì tới Hàng Tuyệt. Ngược lại, chung quanh có người có tiên thiên khí vận, hắn càng phải tranh thủ thời gian tu luyện. Mục tiêu của Hàng Tuyệt là trường sinh bất tử, vô địch thiên hạ. Đợi khi hắn vô địch, lại tùy tâm sở dục. Hiện tại có thể không gây sự thì nên tận lực không gây sự. Đám đệ tử kia mắng Chu Phàm một hồi, cuối cùng bị Chu Phàm dọa lùi, không dám động thủ. Ở nơi này một phút cũng phải bỏ tiền ra, nếu để lỡ thời gian, bọn hắn cũng chịu thiệt. Phong Linh Trì rơi vào bình tĩnh. Một năm sau, Phong Linh Căn của Hàng Tuyệt đã đạt tới trúc cơ cảnh tầng 9. Hắn đứng dậy rời đi. Đi tới lầu các Phong Linh Trì, thật trùng hợp, hắn lại gặp phải Chu Phàm. Chu Phàm đang nói chuyện với một thanh y nữ tử dung mạo xinh đẹp. Hắn chú ý tới hai tay Chu Phàm trong tay áo đã nắm chặt thành quyền, rõ ràng đang khắc chế tâm tình. Thanh y nữ tử bình tĩnh, rất nhanh đã xoay người rời đi. Chu Phàm đứng tại chỗ, vai cũng rung lên. Hàng Tuyệt có thể đoán được đại khái chuyện đã xảy ra. Hắn cất bước đi đến, đi lướt qua Chu Phàm. Chu Phàm còn đang tức giận, thoáng nhìn bóng dáng Hàng Tuyệt, hắn không khỏi cau mày. Đứng lại. Chu Phàm mở miệng quát lên. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử lui tới chung quanh đã sôi nổi dừng lại. Hàng Tuyệt lại không ngừng, càng đi nhanh hơn, chuẩn bị đi tới linh trì khác. Chu Phàm bỗng ngăn trước mặt hắn. Hàn Tuyệt nhướng mày hỏi, vị huynh đài này có việc? Ngươi chính là Hàn Tuyệt. Ngươi biết ta? Tại Hạ Thiên Lôi Phong Chu Phàm, thường xuyên nghe Mạc sư huynh nhắc tới ngươi, nói tường lai ngươi chắc chắn là tu sĩ đại năng của Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt xấu hổ, không nghĩ tới Mạc Phục Cừu lại đi khắp nơi khen hắn. Hắn lễ phép hỏi, ngươi tìm ta có việc? Mặt Chu Phàm hơi bối rối, hắn hít sâu một hơi, nói, ta nghe nói ngươi rất được nữ tử yêu thích, khi Mạc Trúc sư muội nhắc tới ngươi cũng mắt đầy hoa đào. Ta muốn hỏi, ta phải làm thế nào mới có thể theo đuổi ngươi trong lòng? Vẻ mặt Hàn Tuyệt tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì? Lão tử còn tưởng ngươi muốn đấu pháp với ta đây. Hàn Tuyệt chân thành nói, tu sĩ chúng ta há có thể trầm luân trong nhi nữ tình trường. Nữ tử tính là gì, nếu được đại đạo, thiên hạ quy tâm, ngươi muốn cái gì đương nhiên sẽ có được cái đó. Ngươi xem ta đã từng thân cận với nữ tử nào chưa? Bỏ lại lời này, Hàn Tuyệt lại bước qua Chu Phàm, nhanh chóng rời đi. Kẻ ngu si, tướng mạo của ngươi có thể so với ta sao? Trong lòng Hàn Tuyệt thầm than thở. Con ngươi Chu Phàm co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía bóng lưng Hàn Tuyệt. Thân pháp thật nhanh, người này quả nhiên lợi hại. Chu Phàm thầm nghĩ, sau đó hắn lại bắt đầu suy xét lời Hàn Tuyệt nói. Mạc Phục Cừu đã từng nói, ý chí tu luyện của Hàn Tuyệt tuyệt đối là hàng đầu trong số những người hắn từng thấy. Hắn ta do dự một chút, tiếp tục đi theo Hàn Tuyệt. Chu Phàm có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh. Hàn Tuyệt thấy hàng chữ này thầm nói khó hiểu. Hắn có thể cảm giác được Chu Phàm đang theo sau bản thân mình, nhưng hắn không để trong lòng. Một năm kế tiếp, Hàn Tuyệt vẫn luôn ở lại trong Hỏa Linh Trì, để thăng tu vi linh căn tới trúc cơ cảnh tầng 9. Chu Phàm đã rời đi được 2 tháng. Lúc rời đi, vẻ mặt hắn tràn đầy không cam lòng. Hàn Tuyệt đoán có lẽ hắn hết linh thạch. Tài lữ pháp địa, thằng nhãi này không tiền không lữ, thật thảm. Hàn Tuyệt lên đường đi tới một linh trì, dùng một năm để tu luyện một linh căn tới trúc cơ cảnh tầng 9. Đến tận đây, trong số linh căn của hắn chỉ còn lại thủy, thổ đang ở trúc cơ cảnh tầng 8. Hàn Tuyệt rất hài lòng với tiến độ của tu vi. Nội môn khảo hạch cũng sắp bắt đầu. Hàn Tuyệt trở lại động phủ chờ đợi. Mới vừa trở về không được nửa tháng, tiếng chuông của Ngọc U Phong đã vang lên, các đệ tử tề tụ trước cửa Ngọc U Điện. Thiết lão cũng tới. Tu vi của Thiết lão vẫn đang kẹt tại trúc cơ cảnh tầng 1. Tư chất quá kém. Hàn Tuyệt không nhịn được cảm thấy đồng tình với hắn ta. Khi các đệ tử quỳ lạy ở cửa đại điện, đại đệ tử Liễu Tam Tâm bỗng truyền âm cho Hàn Tuyệt, "Hàn sư đệ, người biết một nữ tử tên Hình Hồng Tuyền không?" "Hình Hồng Tuyền?" Mí mắt Hàn Tuyệt giật giật. Vì sao ma nữ này lại có quen biết Liễu Tam Tâm? Lẽ nào Hình Hồng Tuyền đã theo Thanh Minh ma giáo tìm nhập Vạn Yêu Giới? Tính toán ra, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết tình huống trong Vạn Yêu Giới đã thành thế nào. Hàn Tuyệt lập tức dùng truyền âm thuật trả lời, không nhận ra, vì sao sư huynh lại hỏi ta chuyện này? Truyền âm thuật rất đơn giản, tu sĩ trúc cơ chỉ cần nắm giữ một số kỹ xảo, rất nhanh đã có thể học được. Mấy năm nay sư huynh theo trưởng giáo tìm phục tại Vạn Yêu Giới, gặp Thanh Minh ma giáo cướp bóc Hổ Tâm Bạch Long. Chúng ta triển khai một trận đại chiến. Trận đại chiến này vì có trưởng giáo tham dự mà không một đệ tử nào bị thương, chúng ta nhẹ nhõm bắt được kẻ địch. Sau đó trưởng giáo nói cho chúng ta biết, sở dĩ chúng ta dễ dàng như vậy là vì có được tình báo của kẻ phản bội ma giáo, vì vậy trưởng giáo mới làm bộ rời khỏi Ngọc Thanh Tông, kỳ thực hắn ta đang mai phục trong Vạn Yêu Giới. Kẻ phản bội ma giáo này chính là Hình Hồng Tuyền. Lúc còn tấm bé nàng đã bị Thanh Minh ma giáo bắt dùng loại độc dược nào đó, uy hiếp nàng đến Ngọc Thanh Tông làm mật thám. Chẳng qua trong lòng nàng vẫn luôn có thù hận, trước đó nàng còn muốn trộm đan phổ từ trong tay một luyện đan sư ngoại môn để tìm giải dược. Đáng tiếc, nàng nghĩ quá đơn giản, luyện đan sư ngoại môn sao có thể hóa giải độc dược của ma giáo. Sau đó nàng quyết định rời khỏi Thanh Minh ma giáo, kết quả nàng bị Thanh Minh ma giáo truy sát. Vừa lúc trưởng giáo đang theo dõi điều tra mật thám Thanh Minh ma giáo, thấy vậy liền xuất thủ cứu nàng. Lại vì nàng chưa từng gây nguy hại gì cho Ngọc Thanh Tông, có công lao trong lần bao vây tiểu trừ phản tặc ma giáo, nên được trưởng giáo cho phép đặt cách tiến vào nội môn, trở thành đệ tử nội môn. Liễu Tam Tâm truyền âm xong, Hàn Tuyệt nghe mà thiếu chút nữa nghẹn họng nhìn trân trối, cũng may hắn cực lực khống chế ánh mắt mình. Hiện tại Hình Hồng Tuyền đang tu luyện ở chủ phong của chúng ta, sư phụ nàng là Tĩnh Tư Chân Nhân. Tĩnh Tư Chân Nhân là sư muội của trưởng giáo, quản lý chủ phong, đích thân dẫn dắt đệ tử hạch tâm. Trước đó chúng ta đã từng gặp Hình Hồng Tuyền, nghe nàng nói nàng đang tìm hiểu một đệ tử tên Hàn Tuyệt, cũng nói tới quen biết của hai người. Đáng nhắc tới là luyện đan sư ngoại môn nàng từng đề cập tới đã bái nhập Ngọc U Phong chúng ta, vừa vặn thủ hạ của vị luyện đan sư này có một nô bộc tên Hàn Tuyệt, mà Ngọc U Phong cũng có một vị đệ tử tên Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt sư đệ, người nói chuyện này có trùng hợp không? Liễu Tam Tâm hài hước nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào. Vậy mà bà nương này lại nói hết toàn bộ. Chẳng qua cũng không sao. Hiện tại hắn đã là đệ tử nội môn trúc cơ cảnh tầng 9, thời gian trước đó mặc dù không chịu nổi nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Rơi vào đường cùng, Hàn Tuyệt không thể làm gì khác hơn là truyền âm nói, được rồi, ta chính là Hàn Tuyệt mà nàng biết, lúc đó ta cũng không có lựa chọn nào khác. Sư huynh hiểu, chỉ là sư huynh không nghĩ tới tư chất của ngươi lại trác việc như vậy. Liễu Tam Tâm treo gẹo nói, khiến Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tuyệt không khỏi liếc nhìn Thiết lão. Hai người dùng truyền âm thuật, không ai có thể nghe được đoạn đối thoại của bọn họ. Thiết lão cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Hàn Tuyệt ấn mở bản skin, kiểm tra quan hệ nhân tế. Hình Hồng Tuyền, luyện khí cảnh tầng 9, có thể phát triển trở thành đạo lữ, trước mặt độ hảo cảm là 4,5 tinh. Bà nương này sắp trúc cơ. Độ hảo cảm 4,5 tinh, là người cực kỳ có thiện cảm với Hàn Tuyệt. Nể tình ngươi thích ta như thế, ta chúc ngươi tương lai bớt gặp cực khổ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Nói thật, hắn không nghĩ ra vì sao Hình Hồng Tuyền lại thích bản thân mình như thế. Vẹn vẹn chỉ là vì hắn đẹp trai. Tuyệt thế vô song. Được rồi, có đôi khi gương mặt chính là tất cả. Mặt khác, vì sao Hình Hồng Tuyền có thể nắm giữ nhiều tình báo của Thanh Minh Ma Giáo như vậy? Chẳng lẽ nàng còn có thân phận đặc biệt không muốn người biết? Lúc này, cửa lớn của Ngọc U Điện được mở ra, các đệ tử đứng dậy nhập điện. Sau khi ngồi xuống, toàn bộ bọn họ đều nhìn về Hy Tuyền tiên tử. Hy Tuyền tiên tử mở miệng nói, nội môn khảo hạch sắp bắt đầu, mỗi một phong nhất định phải phái ra ít nhất 10 đệ tử, lần này có ai nguyện ý tham dự? Lúc này có 6 vị đệ tử nhấc tay, trong đó kể cả Thường Nguyệt Nhi. Hàn Tuyệt cảm thấy kỳ quái. Vì sao Hy Tuyền tiên tử không nói tới chuyện tiên thiên động phủ? Nếu như nói ra, đoán chừng mọi người đều muốn tranh đoạt tham gia. Chẳng lẽ đây là Hy Tuyền tiên tử đang mở cửa sau cho hắn? Vừa nghĩ, Hàn Tuyệt vừa yên lặng nhấc tay. Thấy hắn nhấc tay, các đệ tử đều kinh ngạc. Hàn Tuyệt sư đệ lại muốn tham gia. Ta cho rằng Hàn Tuyệt sư đệ còn muốn tiếp tục bế quan. Nên như vậy, cứ bế quan mãi sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm. Ta cũng muốn tham dự. Có vài vị đệ tử nhấc tay theo, khiến số người tham dự lần này vượt lên trước 10 người. Hàn Tuyệt mỉm cười. Hắn không nghĩ tới sức ảnh hưởng của mình lại lớn như vậy. Tuy hắn cũng không có giao lưu gì nhiều với các đệ tử khác, nhưng vì bình thường hắn hay tới các linh trì tu luyện, rất nhiều người đều biết Ngọc U Phong có một vị đệ tử trẻ tuổi tuấn tú vô cùng. Việc này truyền tới trong tai đệ tử Ngọc U Phong, mọi người đều đoán được người đó là Hàn Tuyệt. Dần dà, Hàn Tuyệt mặc dù khiêm tốn, nhưng trong nội môn đã có truyền thuyết về hắn. Dựa vào đẹp trai mà nổi danh. Thiết lão thấy Hàn Tuyệt được hoan nghênh như vậy, ánh mắt càng thêm phức tạp. Ở Ngọc U Phong, hắn ta vẫn luôn là người trong suốt, không có cảm giác tồn tại. Sau khi việc này đã được định, Hy Tuyền tiên tử để chúng đệ tử rời đi, chỉ giữ lại một mình Hàn Tuyệt. Chúng đệ tử hâm mộ nhìn về phía Hàn Tuyệt. Rất rõ ràng, sư phụ rất coi trọng Hàn Tuyệt, làm vậy là muốn thiên vị. Đại môn đóng lại. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn về phía Hy Tuyền tiên tử. Không thể không nói, sư phụ thật đẹp. Hàn Tuyệt đi tới nội môn đã mấy chục năm, còn chưa bao giờ thấy nữ tu nào đẹp hơn Hy Tuyền tiên tử. Chỉ có điều khí thế của Hy Tuyền tiên tử quá mạnh mẽ, khiến người không dám có lòng khinh nhờn. Hàn Tuyệt cũng chỉ cảm thán một chút, không có tà niệm. Các đệ tử không đẹp bằng sư phụ, đây là do truyền thừa nhan sắc của Ngọc Thanh Tông không tốt. Tu vi của ngươi lại có tinh tiến, vì sự đánh giá thấp ngươi rồi. Tam hệ toàn tu, thế nhưng tốc độ đột phá của ngươi vẫn xuất chúng như vậy, thậm chí có thể nói trong Ngọc Thanh Tông không người nào có thể sánh với ngươi. Hy Tuyền tiên tử híp mắt nói, phản phất như muốn xem thấu Hàn Tuyệt. Nàng thật sự rất giật mình. Chỉ trong 8 năm ngắn ngủi, hai linh căn khác của Hàn Tuyệt đều đến trúc cơ cảnh tầng 8, đây là thiên phú bực nào? Quan trọng nhất là nàng còn chưa từng dạy bảo gì Hàn Tuyệt. Nàng rất tò mò không biết sư thừa của Hàn Tuyệt là người phương nào. Như vậy mà sư phụ vẫn phát hiện, sư phụ mới là người lợi hại thật sự. Hàn Tuyệt trả lời, ý tân bốc rõ ràng, nhưng hiệu quả không lớn. Hy Tuyền tiên tử nói, công pháp và kiếm pháp của ngươi đều rất không tồi, nhưng không phải tuyệt học của Ngọc Thanh Tông. Nói vậy hẳn trước đó ngươi đã từng bái sư. Vi sư đã từng quan sát ngươi, từ sau khi ngươi nhập tông vẫn luôn cần cù chăm chỉ tu luyện, không có ý đồ nguy hại tông môn. Lại có người làm chứng ngươi được sinh ra ở ngoại môn, nói rõ ngươi chỉ là thu được cơ duyên thuở tấm bé. Mỗi người đều có cơ duyên riêng, vi sư cũng sẽ không tò mò. Lần nội môn khảo hạch này ngươi có thể yên tâm can đảm thi triển thực lực của mình, không cần sợ rước lấy phiền phức. Ở Ngọc Thanh Tông này, mặt mũi của vi sư vẫn phải có. H Hàn Tuyệt vội vã bái tạ. Thật ra lúc trước hắn cũng có chút bận tâm. Hiện tại không sợ. Trực tiếp dùng Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm quét ngang tất cả. Lấy quan hệ giữa Hy Tuyền tiên tử và trưởng giáo, đoán chừng trưởng giáo cũng có suy đoán như vậy, mà lời này hẳn cũng là ý của trưởng giáo Lý Khanh Tử. Tiềm lực của Hàn Tuyệt càng lớn, Ngọc Thanh Tông sẽ càng vui vẻ. Vì tránh những phiền toái không cần thiết, kể từ hôm nay, ngươi sẽ là đệ tử thân truyền của vi sư sẽ bẩm báo chuyện này với tông môn. Hy Tuyền tiên tử lần nữa mở miệng nói. Đệ tử thân truyền. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt ngoài ý muốn. Đừng xem Hy Tuyền tiên tử có hơn 10 vị đệ tử, nhưng đa số đều là tông môn thu, đệ tử thân truyền cũng không nhiều, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thân phận của ngươi ở Ngọc Thanh Tông lại tăng lên, trở thành đệ tử thân truyền của chấp giáo trường lão, thu được một bộ pháp thuật bí tịch. Chúc mừng ngươi thu được Cửu Long Trừ Ma Ấn. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra hai hàng chữ. Hắn mừng rỡ không thôi, vội và bái tạ Hy Tuyền tiên tử. Hy Tuyền tiên tử lấy một tấm lệnh bài ra ném cho Hàn Tuyệt, nói, đi xuống đi. Hàn Tuyệt đón lấy nhìn lên, đây là một khối ngọc bài, phía trên có khắc hai chữ Hy Tuyền. Hắn cất kỹ ngọc bài, sau đó hành lễ rời đi. Trở lại động phủ, Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thừa Cửu Long Trừ Ma Ấn. Đây là pháp thuật thứ ba của hắn, trước đó đều là kiếm pháp, lần này lại khác. Theo ký ức truyền thừa tràn vào trong đầu, Hàn Tuyệt tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Cửu Long Trừ Ma Ấn cùng loại với chưởng pháp, nhưng nó lại khác với tính cương mãnh của chưởng pháp, nó chỉ đánh ra một ấn, có thể trấn ma trừ tà. Dùng linh lực thuộc tính khác nhau để đánh ra Cửu Long Trừ Ma Ấn sẽ có hiệu quả khác nhau. Tuy rằng Hàn Tuyệt không có tư chất ấn pháp đỉnh cấp, nhưng linh căn tư chất tuyệt đỉnh khiến hắn muốn học tập Cửu Long Trừ Ma Ấn cũng không có khó khăn gì. Sau 7 ngày, rốt cục Hàn Tuyệt cũng nắm giữ Cửu Long Trừ Ma Ấn. Đã gần tới nội môn khảo hạch, chấp giáo trường lão 18 phong đã nộp lên danh sách người tham dự. Thường Nguyệt Nhi tới chơi, nói cho hắn biết quy tắc nội môn khảo hạch. 18 phong sẽ dựng đài đấu pháp, các đệ tử sẽ được sắp xếp tới các phong đấu pháp theo kiểu một chọi một, mãi đến khi quyết ra thập cường lại tới thành trì nội môn tiến hành đấu pháp, để toàn tông quan chiến. Đối với quy tắc này, Hàn Tuyệt rất thích. Nói như vậy, hắn chỉ cần ra tay trước mặt mọi người 3-4 lần, độ bị lộ cũng sẽ không quá cao. Cho dù lần này hắn có đạt được hào quang, nhưng chỉ cần hắn khiêm tốn, rất nhanh sẽ không còn người nào nhớ kỹ hắn. Sư đệ, đệ tử thân truyền mỗi phong muốn tổ chức yến hội thân cận, tham gia không? Thường Nguyệt Nhi hỏi. Đáng nhắc tới là Thường Nguyệt Nhi cũng là đệ tử thân truyền của Hy Tuyền tiên tử. Hàn Tuyệt hoài nghi các nàng có quan hệ thân thích. Dưới cái nhìn của hắn, tư chất của Thường Nguyệt Nhi cũng chỉ bình thường. Không đi, người đi đi. Hàn Tuyệt lắc đầu cự tuyệt. Nói chung là loại yến hội này rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Người tham gia đều là đệ tử thân truyền ở các phong, tất sẽ có chuyện tranh phong, nhất là nó còn được tổ chức vào đêm trước nội môn khảo hạch. Được rồi. Thường Nguyệt Nhi lắc đầu, sau đó rời đi. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện Cửu Long Trừ Ma Ấn. Tuy đã học được, nhưng hắn muốn triệt để thông hiểu đạo lý, có thể thi triển nó nhẹ nhàng như thi triển kiếm pháp. Dù gì thời gian còn lại cũng không đủ cho hắn tăng cường tu vi cảnh giới. Cứ như vậy, một ngày trôi qua. Rốt cục nội môn khảo hạch cũng bắt đầu. 13 vị đệ tử tham dự khảo hạch tụ tập trước cửa Ngọc U Điện. Trên cửa chính có treo một tấm bảng gỗ cỡ lớn, phía trên ghi lại địa điểm, thời gian đấu pháp của các đệ tử. Ngày đầu tiên, tất cả mọi người phải tham dự đấu pháp. Trận chiến đầu tiên của Hàn Tuyệt là ở Thiên Tru Phong. Thiên Tru Phong xếp top 3 trong Ngọc Thanh Tông, thực lực hùng hậu. Thời gian là chính ngọ ngày mai. Hàn Tuyệt ghi nhớ xong lại nhanh chóng quay về động phủ. Đi tới trước động phủ, hắn bỗng nhìn thấy một người. Hình Hồng Tuyền. Mấy chục năm không gặp, nàng mặc đạo bào Ngọc Thanh Tông, thoạt nhìn khí chất càng tốt hơn trước kia. Phu quân. Hình Hồng Tuyền mừng rỡ kêu lên, đi nhanh đến trước mặt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cạn lời, sau đó lùi một bước, nói, cô nương, không thể gọi lung tung. Hình Hồng Tuyền che miệng cười nói, ban đầu lúc ở ngoại môn, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ thẳng thắn nói, ta chỉ gặp dịp thì chơi, nếu ta cự tuyệt ngươi, ta sợ ngươi giết ta. Không sao, ta tin thật, khi ta gặp trưởng giáo đã từng lo lắng không biết ngươi có bán đứng ta hay không, nhưng ngươi không có. Ngươi cho ta cơ hội chủ động thẳng thắn, từ đó ta mới có cơ hội lần nữa gia nhập Ngọc Thanh Tông, đổi được địa vị hôm nay. Hình Hồng Tuyền cười nói. Nàng móc một bình ngọc từ trong tay áo ra, nói, đây là Ngọc Thanh Đan, thích hợp cho tu sĩ trúc cơ tăng cường tu vi. Ta còn chưa trúc cơ, cho ngươi dùng trước. Hiện tại ta đã theo Tỉnh Tư Chân Nhân tu luyện, định kỳ sẽ thu được đan dược như vậy. Hàn Tuyệt sửng sốt. Hình Hồng Tuyền cứng rắn nhét bình đan dược cho Hàn Tuyệt, nói, trong nội môn khảo hạch ngươi phải nỗ lực thật tốt. Lúc đầu ta không nghĩ tới vậy mà phu quân của ta lại là thiên tài, ta tư chất bình thường, sau này ta sẽ tận lực giúp ngươi. Nếu phu quân có thể thành tựu Nguyên Anh, hẳn cũng sẽ không bạc đãi ta, đúng không? Nàng cười rất ngọt ngào, rất ngây thơ, không có chút nào giống ma tu. Hàn Tuyệt còn chưa biết mình có nên cự tuyệt hay không. Hình Hồng Tuyền đã xoay người rời đi, nàng thi triển ngự kiếm thuật nhanh chóng tan biến trong mây mù. Hoàn toàn không cho Hàn Tuyệt có chỗ trống để cự tuyệt. Hàn Tuyệt trở lại trong động phủ. Hắn mở bình đan dược ra, phát hiện bên trong có 7 viên ngọc thanh đan. Hắn sử dụng một viên trước. Sau đó hắn kinh hỉ phát hiện một viên ngọc thanh đan ẩn chứa lượng linh khí cực kỳ khổng lồ. Hắn vội vàng vận công luyện hóa. Sau nửa canh giờ, hắn triệt để luyện hóa xong dược lực, chuyển hóa thành thủy linh lực, một viên chí ít cũng khiến hắn đỡ phải khổ tu nửa tháng. Lấy tư chất của hắn, tu hành nửa tháng tương đương với người thường tu hành vài năm. Đan dược này lợi hại như thế, đây là đãi ngộ của đệ tử hạch tâm sao? Hàn Tuyệt thầm kinh hãi. Đột nhiên hắn cảm thấy ân tình của Hình Hồng Tuyền với mình nơi nặng. Đồng thời hắn còn cảm thấy rất buồn bực. Chỉ cung cấp kế hoạch hành động của Thanh Minh Ma Giáo với Vạn Yêu Giới đã có thể khiến nàng nhận được đãi ngộ như thế. Trước kia Hình Hồng Tuyền cũng chỉ là tu sĩ luyện khí, hoạt động ở ngoại môn Ngọc Thanh Tông, rốt cuộc sao nàng có thể thăm dò được cơ mật của Thanh Minh Ma Giáo. Xem ra thân phận của nàng vượt xa tưởng tượng của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không suy nghĩ nhiều, tiếp tục dùng Ngọc Thanh Đan. Sau khi sử dụng 3 viên đan dược, thủy linh căn của hắn thành công đạt tới trúc cơ cảnh tầng 9. Hắn chuyển hóa hết tất cả Ngọc Thanh Đan còn lại thành thổ linh lực, thành công đạt tới trúc cơ cảnh tầng 9. Đến tận đây, lục hệ linh căn tất cả đều đạt tới trúc cơ cảnh tầng 9. Thần thức của hắn quét ra bên ngoài, lúc này đã đêm khuya. Ngọc Thanh Đan thật bá đạo, chẳng trách địa vị của luyện đan sư lại cao quý như vậy. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, đột nhiên hắn bắt đầu có suy nghĩ với đan dược. Chủ phong. Trong một tòa đại điện u ám, Hình Hồng Tuyền ngồi trước mặt một lão đạo ni. Lão đạo ni này chính là Tĩnh Tư chân nhân. Ngươi đã đưa Ngọc Thanh Đan cho tiểu tử Ngọc U Phong kia, ngươi không hối hận? Tĩnh Tư chân nhân hỏi. Hình Hồng Tuyền nói khẽ, không hối hận, đồ nhi đã chìm sâu vào lưới tình. Cũng chỉ vì hắn rất đẹp trai. Còn chưa đủ sao? Đúng là tướng mạo của hắn rất xuất chúng, bình sinh trong số những người vi sư từng gặp, không có một người nào đẹp trai hơn hắn. Nhưng chỉ dựa vào tướng mạo đã khiến ngươi hết lòng giúp đỡ, vi sư cảm thấy không đáng. Tư chất của hắn cũng rất xuất chúng. Khi ta gặp được hắn, hắn còn chưa tu luyện. Ta nghe trưởng giáo nói hiện tại hắn đã trúc cơ cảnh tầng 9. Tĩnh Tư chân nhân nhíu mày, lâm vào trầm tư. Thiên phú bực này quả thật. Nàng nghi ngờ hỏi, vì sao nhiều năm như vậy, vi sư chưa từng nghe nói tới hắn. Hình Hồng Tuyền trả lời, trưởng giáo nói hắn cố gắng hạ thấp mình, từ sau khi vào nội môn vẫn luôn bế quan tu luyện. Trước đó trưởng giáo còn muốn cho hắn cơ duyên, nhưng hắn lại lấy sợ chết làm lý do để cự tuyệt. Tĩnh Tư chân nhân nói đùa, nếu hắn sợ chết, sao có thể có kinh lịch như vậy? Xem ra hắn rất kiên định, cũng rất tự tin đối với chính mình. Hình Hồng Tuyền gật đầu. Nhớ tới gương mặt cực kỳ tuấn tú của Hàn Tuyệt, sắc mặt nàng có chút đỏ lên. Xem ra vi sư cũng phải quan tâm hắn càng kỹ hơn. Tĩnh Tư chân nhân cười như không cười nói. Chính ngọ. Hàn Tuyệt lên đường đi tới Thiên Tru Phong. Hắn đứng trên phi kiếm, vẻ mặt bối rối. Hôm nay phải diễn thế nào đây? Không thể biểu hiện quá cường thế. Lục hệ linh căn đều đạt tới trúc cơ tầng 9, lại thêm kiếm pháp tuyệt thế, Hàn Tuyệt thật sự có thể không đặt đám đệ tử nội môn vào mắt. Hắn đã từng nghe nói tới, trong số đệ tử tham gia nội môn khảo hạch, tu vi cao nhất cũng mới trúc cơ cảnh tầng 9. Đệ tử tu vi cao hơn đã xuất sư từ lâu, hoặc đã trở thành đệ tử thân truyền, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm, không cần khen thưởng trong nội môn khảo hạch. Tu vi ngang nhau, Hàn Tuyệt cảm thấy mình không thể nào thua. Kiểm tra đo lường được nội môn khảo hạch Ngọc Thanh Tông sắp bắt đầu, người có lựa chọn bên dưới. 1. Rêu rao thắng lợi, danh chấn nội môn, có thể đạt được 1.000 viên thượng phẩm linh thạch. 2. Khiêm tốn thu được top 3, tận lực hạ thấp ảnh hưởng, có thể đạt được 1 linh bảo. Linh bảo. Hai mắt Hàn Tuyệt sáng lên. Lúc trước hắn đã từng nghe nói tới, linh bảo càng mạnh mẽ hơn pháp khí. Mỗi một lần lựa chọn đều lấy khiêm tốn làm đầu, xem ra nó có liên quan tới con đường phát triển ta chọn lúc đầu. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Khi mở ra du hí nhân sinh, hắn lựa chọn khiêm tốn tu luyện, còn mở ra công năng ẩn giấu tu vi. Rất tốt. Ta chỉ thích như vậy. Giả heo ăn thịt hổ. Không đúng. Cậu thả đến vô địch thiên hạ. Hàn Tuyệt vui vẻ nghĩ. Hắn phải làm lão tăng quét rác trong Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt không cách nào trực tiếp chọn lựa chọn thứ hai, phải đợi khi nội môn khảo hạch kết thúc mới có thể bình định. Hắn phấn chấn tinh thần, và tóc bay về phía Thiên Tru Phong. Thiên Tru Phong. Hơn 10 vị đệ tử vây quanh một đài đấu pháp, Mạc Phục Cừu, Mạc Trúc cũng tới. Nhìn chiến đấu trên đài, vẻ mặt hai người rất cổ quái. Hàn Tuyệt và đối thủ rơi vào thế giằng co. Phần lớn thời gian hắn đều đang phòng thủ, tránh né, rõ ràng đang ở hạ phong. Đối thủ là đệ tử Thiên Tru Phong, càng đánh càng hưng phấn. Vòng thứ nhất gặp phải người yếu như vậy, quá tuyệt vời. Đệ tử Thiên Tru Phong thầm nghĩ, hắn ta đã tiêu tốn linh lực trong cơ thể, lúc chiến đấu còn giữ vững tư thế đẹp trai. Hàn Tuyệt khổ không thể tả. Diễn đến mức này thực sự mệt. Hắn vẫn luôn thi triển thất trọng huyễn bộ tránh né, nhưng hắn còn phải tận lực lộ vẻ thân pháp của mình không tinh diệu. Hắn cắn răng, tiếp tục kiên trì. Theo thời gian đấu pháp của hai người càng ngày càng dài, các đệ tử xem cuộc chiến cảm thấy không có gì thú vị, lục tục rời khỏi. Mạc Phục Cừu, Mạc Trúc còn đang quan chiến. Hắn không nên yếu như vậy mới đúng. Mạc Trúc không nhịn được hỏi. Mạc Phục Cừu bình tĩnh nói, hắn cố ý, đúng lúc này. Hàn Tuyệt bỗng thi triển tuyệt chỉ thần kiếm, lấy chỉ làm kiếm, kiếm khí bắn ra xuyên thủng bả vai đối phương. Chân hắn đạp thất trọng huyễn bộ, nhanh chóng ép lên, một cước đạp đối phương xuống đài đấu pháp. Tỷ đấu kết thúc. Ba gã chấp sự chủ trì đấu pháp thấy vậy, đều sửng sốt. Bọn hắn chỉ mới thất thần một chút, không nghĩ tới tỷ đấu lại kết thúc đột nhiên như vậy. Hàn Tuyệt ôm quyền nói, đa tạ. Hắn đi tới chỗ ba gã chấp sự dưới đài, đăng ký thắng lợi. Tên đệ tử Thiên Tru Phong kia thất hồn lạc phách rời đi. Huynh muội Mạc Phục Cừu lập tức tiến lên chào đón. Hàn huynh đệ, vì sao ngươi không trực tiếp thủ thắng? Mạc Phục Cừu hỏi. Dưới cái nhìn của hắn ta, Hàn Tuyệt là đệ tử có tư chất trác việc nhất trong Ngọc Thanh Tông, không ai sánh bằng. Không biết vì sao Hàn Tuyệt quá vô danh, nói hắn có thiên phú cũng không ai tin. Hàn Tuyệt lắc đầu cười nói, ta chỉ tìm được sơ hở của hắn ta. Hắn nhìn về phía Mạc Trúc, nói sang chuyện khác, mà cô nương gần đây khỏe chứ? Hắn không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới, Mạc Trúc lại tức giận. Sớm biết vậy trước đây ta đã nghe ngươi. Ta tới động phủ của Lý Tiềm Long, kết quả gặp phải ma tu, hắn ta cùng đồng môn đệ tử liên thủ đối phó ta. Sau đó ta bị buộc bất đắc dĩ phải nhảy núi, may mắn được một tiền bối ra tay giúp đỡ. Mạc Trúc mắng chửi, vô cùng oán giận. Hàn Tuyệt hỏi, tiền bối kia là ai? Ta cũng không rõ, sau khi hắn cứu ta xong lập tức rời đi, có thể là một vị cao nhân trong Ngọc Thanh Tông. Trọng tâm câu chuyện dừng ở đây. Hàn Tuyệt cáo từ hai huynh muội, nhanh chóng rời đi. Mạc Trúc nhìn bóng lưng hắn rời đi, buồn bực nói, đại ca, vì sao ta cảm thấy hình như hắn đang tận lực tránh né ta, không muốn trò chuyện nhiều với ta. Mạc Phục Cừu cười nói, tâm tư của ngươi quá rõ ràng, Hàn huynh đệ là khổ tu sĩ, không hy vọng bị nhi nữ tình trường ràng buộc bước chân tu hành. Cứ khổ tu mãi như vậy, nhân sinh còn gì thú vị sao? Mỗi người có một mục đích khác nhau, thứ hắn theo đuổi là trường sinh, là đại đạo. Ta thấy hai người các ngươi vốn là một loại người. Ta không sánh bằng hắn. Trở lại động phủ, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện Cửu Long Trừ Ma Ấn. Lúc đấu pháp trước đó, hắn chỉ dựa vào thất trọng huyễn bộ tránh né, cho nên không tiêu hao quá nhiều thể lực. Liên tiếp mấy ngày sau, Hàn Tuyệt vẫn luôn như thế. Mỗi lần hắn đều kéo dài thời gian tới khi đám người quan chiến rời đi rồi mới đánh bại đối thủ. Đám bại tướng dưới tay hắn cũng không dám nói gì, vì vậy, Hàn Tuyệt một đường quá quan trảm tướng, nhưng lại không nổi tiếng chút nào. Đáng nhắc tới là tu sĩ đại thừa cảnh chuyển thế Chu Phàm đột nhiên cuộc khởi. Hắn thắng lợi liên tiếp, sáp nhập top 10. Toàn bộ nội môn đều đang thảo luận về hắn ta. Chỉ vì khi hắn ta muốn cướp đoạt đạo lữ với đại đệ tử Kiếm Phong, rất nhiều người đều coi thường hắn ta, cảm thấy hắn ta đang si tâm vọng tưởng. Chẳng qua đại đệ tử Kiếm Phong cũng không tham dự nội môn khảo hạch. Trước mặt mọi người, hắn ta lên tiếng, nếu Chu Phàm có thể sáp nhập top 3, hắn ta sẽ đồng ý lấy đạo lữ làm điều kiện công khai tỷ đấu với Chu Phàm. Việc này đã huyên náo tới sôi sục trong nội môn. Sau khi Hàn Tuyệt nghe nói tới chuyện này cũng không thấy hứng thú. Tình tiết như vậy hắn đã thấy nhiều trong tiểu thuyết. Một đêm này, Hàn Tuyệt ở trong động phủ tu luyện Cửu Long Trừ Ma Ấn. Trong những trận tỷ đấu trước đó, hắn chưa từng sử dụng một chiêu này. Nhưng theo mấy ngày tu luyện, Cửu Long Trừ Ma Ấn đã thuận buồm xuôi gió. Hàn Tuyệt có thể lập tức thi triển ra pháp thuật này. Đại đa số pháp thuật khi thi triển đều phải bấm pháp quyết, thôi động tâm pháp, không giống với võ công, có thể trực tiếp đánh ra. Chẳng qua theo độ thuần thục tăng trưởng, sớm muộn gì hắn cũng có thể trực tiếp đánh ra. Vù vù ngoài động phủ truyền đến tiếng gió, lúc đầu Hàn Tuyệt không để ý, nhưng cũng không lâu lắm, Hàn Tuyệt cảm thấy bất an khó hiểu. Hắn vội vã dừng lại, thả thần thức ra ngoài. ngoài động phủ trống không, không có người cũng không có yêu thú, giả thú, phi cầm gì. Dưới trăng rằm, vậy mà Ngọc U Phong lại có vẻ âm trầm vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyệt nhíu mày. Cây cối phía ngoài cũng không lay động, nói rõ không có gió, nhưng vì sao hắn lại có thể nghe được tiếng gió? Chẳng lẽ là chúng ta? Hàn Tuyệt cảm thấy lưng phát lạnh. Trọng sinh mấy chục năm, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Có yêu, có tu sĩ, như vậy có quỷ cũng bình thường. Hàn Tuyệt căng thẳng, nín thở ngưng thần. Nếu bên ngoài là quỷ quái thật, nhưng ngay cả Hy Tuyền tiên tử cũng không phát hiện được, vậy quỷ quái này phải cường đại tới mức nào? Yêu ma quỷ quái mau rời đi. Yêu ma quỷ quái mau rời đi. Hắn thầm niệm trong lòng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhìn thấy từ khe cửa đá động phủ xuất hiện từng luồng hắc khí, chậm rãi bay về phía bên trong. Thật đúng là quỷ quái. Hàn Tuyệt không nói hai lời, đưa tay bắn ra một cửu long trừ ma ấn. Một đạo kim sắc ngọc tỷ lấy bắn ngang tới. Bên trên kim sắc ngọc tỷ này khảm nạm cửu long, khí phách thần uy trực tiếp đánh hắc khí sơ sát, tiêu thất trong hư không. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn cảm nhận được một luồng lực đẩy cường đại. Theo đạo lý, cửu long trừ ma ấn sẽ tiếp tục đụng về phía trước, đánh ngã cửa đá mới đúng. Hắn định thần nhìn lại, luồng hắc khí đã bị đánh tan kia lại đang ngưng tụ lại. Hàn Tuyệt bước nhanh lên, lại thi triển cửu long trừ ma ấn. Không đủ, trở lại. Hàn Tuyệt đứng trước hắc khí, một chưởng nối tiếp một chưởng liên tục bắn ra, trực tiếp đánh ra một cái hố to trên mặt đất, thành động bên cạnh cũng theo đó nứt ra. Đây là do hắn khống chế tinh chuẩn, nếu không chỉ một chưởng đã có thể đánh sụp cả động phủ. Chờ đã. Dừng tay. Dừng lại. Dừng lại. Một tiếng kêu rên vang lên. Hàn Tuyệt không khỏi ngừng tay, nhíu mày nhìn vào hắc khí. Lão phu là thái thượng trưởng lão Ngọc Thanh Tông, một tên hậu bối như ngươi lại dám không tôn trọng lão tiền bối như thế. Hắc khí tức tới hỗn hển quát lên, Hàn Tuyệt nghe mà sửng sốt. Thái thượng trưởng lão. Chỉ thấy hắc khí nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, rất thấp, chỉ cao nửa mét. Người này gầy trơ cả xương, mặt bạch bào rộng lớn, đầu tóc bạc trắng, đang tức giận ngẩng đầu nhìn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, tiền bối, đêm hôm khuya khoắt ngươi lẻn vào động phủ của ta là muốn làm chi? Thái thượng trưởng lão tức giận nói, lão phu chỉ đang tu luyện thần thông, nguyên thần xuất hiếu, nghe thấy trong động phủ này có tiếng vang, không nhịn được hiếu kỳ mới vào nhìn một cái. Mắng thì mắng, nhưng trong lòng hắn ta rất khiếp sợ. Ban nãy người này đã thi triển pháp thuật gì? Vậy mà thiếu chút nữa đã tru sát hắn. Cảm giác linh lực của hắn đã không kém gì kim đan cảnh tầng 5. Nội môn Ngọc Thanh Tông đã ưu tú như vậy sao? Việc này ta phải nói cho sư phụ ta biết, tiền bối làm như vậy rất dễ hù chết đệ tử. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, hắn thực sự rất cạn lời. Đêm hôm khuya khoắt tu luyện thần thông, giả thần giả quỷ. Ban nãy hắn nên trực tiếp tiêu diệt nguyên thần của vị thái thượng trưởng lão này. Đừng đừng đừng. Lão phu không phải chỉ là nhất thời nổi lòng chơi đùa thôi sao, lão phu xin lỗi ngươi. Thái thượng trưởng lão vội vàng nói. Hàn Tuyệt vui vẻ hỏi, ngươi biết sư phụ ta? Khụ khụ, thật ra sư phụ ngươi là đồ nhi của ta, kể cả trưởng giáo hiện nay cũng vậy. Thái thượng trưởng lão ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ hừng hực khí thế. Thế nhưng Hàn Tuyệt lại mặt không đổi sắc, cũng không động dung. Nụ cười của thái thượng trưởng lão lập tức sụp xuống. Chẳng lẽ hậu bối này không tin? Hàn Tuyệt mở miệng nói, vậy chuyện tối nay ta sẽ coi như chưa từng phát sinh, ngươi đi đi. Thật. Thái thượng trưởng lão lập tức xoay người rời đi. Mới vừa đi vài bước, hắn ta bỗng quay đầu hỏi, tiểu tử, lão phu thấy ngươi cốt cách kinh ngạc, có muốn kế thừa y bát của lão phu không? Hàn Tuyệt nhướng mày hỏi, y bát gì? Lão phu sẽ truyền thụ công pháp cái thế thiên cương kim thân cho ngươi, muốn luyện không? Toàn bộ Ngọc Thanh Tông chỉ có trưởng giáo và lão phu biết. Thiên cương kim thân. Nghe thật trâu bò. Hai mắt Hàn Tuyệt sáng ngời. Nhưng nghĩ lại, có điểm gì đó không đúng. Lần đầu hai người gặp mặt cũng không quá thoải mái, vì sao lão đầu này lại truyền công pháp cho hắn? Nhất định có bẫy. Muốn lừa bịp ta. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, quên đi, đa tạ ý tốt của tiền bối. Nụ cười của thái thượng trưởng lão lại cứng lại. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt rời khỏi động phủ, bay về phía Ngọc U Điện. Hắn đi tới trước đại môn, quỳ xuống. Đại môn ầm ầm mở ra. Hàn Tuyệt nhanh chóng đi vào. Vì sao đêm khuya đến thăm? Hy Tuyền tiên tử mở miệng hỏi, nàng cũng không mở mắt. Hàn Tuyệt quỳ gối trước mặt nàng, kể lại đúng sự thật những chuyện mới vừa phát sinh. Hy Tuyền tiên tử mở mắt, mày nhíu chặt. Trong nội tâm nàng không vui. lão đầu chết tiệt này lại không an phận. Người thiếu chút nữa đã giết chết hắn. Hy Tuyền tiên tử tò mò hỏi. Hàn Tuyệt vào đầu nói, tiền bối đang tu luyện thần thông, ta cũng chỉ có thể ngăn cản mà thôi. Nhưng những chuyện này đều không quan trọng. Sư phụ, liệu hắn ta có còn trở lại quấy rầy Đồ Nhi không? Đồ Nhi không muốn đêm đêm phải lo lắng Hải Hùng. Yên tâm đi, ngày mai vi sư lập tức đi tìm hắn, nếu như hắn còn dám đến nữa, vi sư tự mình ra tay. Đa tạ sư phụ. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, như vậy hắn cũng có thể triệt để thả lỏng. Trước khi đi, hắn tò mò hỏi, sư phụ, thiên cương kim thân rất lợi hại sao? Vị tiền bối kia muốn truyền thụ công pháp này cho ta. Lợi hại, có thể nói là công pháp mạnh nhất Ngọc Thanh Tông, còn cường đại hơn cả Ngọc Thanh Quyết. Chẳng qua trước khi luyện cần phải chém nhân căn. Nhân căn nào? Gốc rễ của Nam Nhi. Hàn Tuyệt muốn chửi ầm lên. Quả nhiên. Lão già kia không có ý tốt. Chờ đã. Nói như vậy. Thái thượng trưởng lão và trưởng giáo đã. Hàn Tuyệt phát hiện một tin bát quái kinh thiên, chỉ cảm thấy tam quan vỡ nát. Việc này không được truyền ra ngoài. Hy Tuyền tiên tử nghiêm túc nói. Đồ Nhi hiểu. Hàn Tuyệt nói xong lại hành lễ, sau đó đứng dậy rời đi. Trở lại động phủ, Hàn Tuyệt còn đang nghĩ tới thiên cương kim thân. Chẳng trách cho dù Lý Khanh Tử có thích Hy Tuyền tiên tử, nhưng hai người cũng không kết đạo lữ. Vẫn là tiền bối hung ác, vì rời xa nữ nhân, bọn hắn trực tiếp chặt đứt bản thân mình. Hàn Tuyệt ngưỡng mộ, đồng thời trong lòng hắn còn đánh nhãn không đáng tin lên người thái thượng trưởng lão. Ngày hôm sau, hừng đông. Hàn Tuyệt lên đường đi tới thành trì nội môn. Trận đấu pháp của top 10 trong nội môn khảo hạch sẽ chính thức bắt đầu vào lúc chín ngọ. Nội môn khảo hạch khác với nội môn đại bỉ, nội môn khảo hạch là con đường trở thành đệ tử tinh anh, có thể tự do báo danh. Mà nội môn đại bỉ lại là 18 phong đấu pháp, quyết ra bài danh, khích lệ lẫn nhau. Đài đấu pháp đã được dựng xong, ở trên quảng trường trung ương thành trì, dài rộng trăm trượng. Chung quanh đã có người tới lui tấp nập, không ít đệ tử sử dụng phi kiếm lơ lửng giữa không trung, vô cùng đồ sộ. Sư đệ, rốt cuộc ngươi cũng đến. Thường Nguyệt Nhi lập tức nhào lên, hừng phấn nói. Ngọc U Phong có hơn 10 vị đệ tử đến, tất cả đều vây lại, bắt đầu cổ vũ cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thấy nhiều người như vậy không khỏi cau mày. Nhiều người như vậy, diễn thế nào được? Bằng không dứt khoát một chút. Trực tiếp toàn miễu. Hàn Tuyệt đang rơi vào do dự. Bỗng nhiên hắn cảm thụ được một ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn lại, Chu Phàm đang sáng mắt nhìn mình chằm chằm, tràn ngập chiến ý, Hàn Tuyệt cảm thấy không hiểu nổi. Ta trêu chọc hắn ta lúc nào vậy? Chu Phàm nhớ tới những lời Mạc Phục Cừu nói cho hắn ta biết, lần nội môn khảo hạch này, đối thủ lớn nhất của hắn ta chính là Hàn Tuyệt. Mạc Phục Cừu đã nói, Hàn Tuyệt vẫn luôn ẩn giấu thực lực, đã không kém gì đệ tử tinh anh. Cũng chính vì vậy, Chu Phàm vẫn luôn coi Hàn Tuyệt là kẻ địch giả tưởng. Hắn ta rất không hiểu Hàn Tuyệt. Tư chất trác việt, tướng mạo kinh diễm, vì sao hắn phải khiêm tốn như vậy? Nghe nói Mạc Trúc vừa ý Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt vẫn luôn tránh né. Hàn Tuyệt càng biết điều, Chu Phàm lại càng cảm thấy chua xót. Chẳng qua ta đã có pháp bảo cường đại, chắc chắn hắn không phải đối thủ của ta. Chu Phàm kiên định nghĩ. Lúc này, Mạc Trúc bỗng đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, hưng phấn nói, Hàn huynh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đoạt lấy đệ nhất. Thường Nguyệt Nhi cảnh giác nói, ngươi là ai? Mạc Trúc nhìn về phía nàng, hai nàng đều không vừa mắt đối phương. Hàn Tuyệt thấy các nàng sắp bộc phát mâu thuẫn, cảm thấy không ổn. Phu quân. Một tiếng cười truyền đến, Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, vậy mà Hình Hồng Tuyền lại đến. Thường Nguyệt Nhi, Mạc Trúc đồng loạt quay đầu nhìn lại. Không xong. Sao hỏa đụng phải trái đất? Hàn Tuyệt lập tức xoay người rời đi, rời xa nơi thị phi. Ba nữ cũng không theo sau hắn mà tụ lại với nhau, bắt đầu đối chọi gay gắt. Chúng đệ tử Ngọc U Phong chung quanh lại rất hâm mộ Hàn Tuyệt. Lớn lên đẹp trai có thể yên tâm, không sợ hãi. Nhiều sư muội xinh đẹp vội vàng đưa tới cửa như vậy, hắn còn chưa để ý sẽ bị trời phạt. Chính ngọ. Nội môn khảo hạch chính thức bắt đầu. Lần này người chủ trì nội môn khảo hạch là Thiên Lôi Đỉnh Đạo Lôi Lão Tiên. Chấp giáo trường lão của 17 phong còn lại cũng không đến, chỉ có các trưởng lão, chấp sự, đường chủ. Bình thường đến. Chúng đệ tử nội môn, nô bộc phàm nhân đến xem cuộc chiến hơn 2.000 người. Mặc dù đệ tử nội môn không tính là đông, nhưng trong thành trì nội môn lại có không ít nô bộc phàm nhân. Trận đấu pháp đầu là Hàn Tuyệt lên đài. Sau khi Hàn Tuyệt nghe được tên mình bị kêu ra, lập tức lên đài. Ngọc U Phong Hàn Tuyệt, đối chiến Thiên Lôi Phong Chu Phàm. Xôn xao cái tên Chu Phàm vừa ra, dưới đài sôi sùng sục. Gần đây, Chu Phàm là đệ tử nổi danh nhất trong nội môn, hắn có thể nói là củi mục nghịch tập. Có người nói trong tay hắn có một pháp bảo, gặp người miễu người, bách chiến bách thắng, cực kỳ cương mãnh. Chu Phàm ôm quyền cười nói, Hàn huynh, lần này ngươi nên dốc hết toàn lực. Hàn Tuyệt mặt không chút biểu cảm, hỏi, thật? Thật. Chu Phàm nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một chung nhỏ màu đen, lành lạnh quỷ bí. Trên một tòa lầu cát ở phụ cận, các trưởng lão, chấp sự đều nhíu mày. Bọn hắn đã sớm nghe nói Chu Phàm có một pháp bảo, rất cường đại. Có người nói bảo vật này là pháp bảo bạn sinh của Chu Phàm. Như thế nào là pháp bảo bạn sinh? Chính là pháp bảo cùng sinh ra với người. Nói chung pháp bảo bạn sinh đều là tiên tổ. Loại người có được pháp bảo bạn sinh, cho dù tư chất không tốt, nhưng có khí vận của tổ tiên che chở, thành tựu sẽ không thấp. Hôm nay gặp được bảo vật này, bọn hắn đều cảm thấy trầm trọng. Có lẽ trong lần nội môn khảo hạch này, Chu Phàm thật sự có thể đoạt được đệ nhất. Thấy Chu Phàm tự tin như vậy, Hàn Tuyệt hạ quyết tâm. Vào lúc Chu Phàm chưa thể hiện ra thực lực cường đại của hắn phải đánh bại hắn, như vậy lực ảnh hưởng sẽ không lớn. Nếu không, một khi Chu Phàm biểu hiện ra đủ mạnh, Hàn Tuyệt mới đánh bại hắn, muốn khiêm tốn cũng không được. Nhiều người quan chiến như vậy, Hàn Tuyệt không thể kéo dài tới khi tất cả mọi người rời khỏi. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt cất bước đi về phía Chu Phàm. Sắc mặt Mạc Trúc đầy ngưng trọng, nói, pháp bảo bạn sinh của Chu Phàm rất cường đại, vì bảo vật này, sư phụ ngoại lệ thu hắn làm đệ tử thân truyền. Thường Nguyệt Nhi khinh thường nói, so với hàng sư đệ của ta, hắn ta kém xa. Hình Hồng Tuyền không mở miệng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Hàn Tuyệt. Vẻ mặt Chu Phàm tràn đầy tự tin. Chẳng qua thấy Hàn Tuyệt trực tiếp đi về phía mình, hắn ta vẫn cảm thấy hoảng hốt khó hiểu. Bởi vì hắn ta thường xuyên nghe được Mạc Phục Cừu khen Hàn Tuyệt. Dần dà, hắn ta cũng cảm thấy Hàn Tuyệt rất cường đại. Hôm nay ta đánh bại hắn xong sẽ một bước lên trời. Ngươi nhìn kỹ, ta muốn để ngươi hối hận, để ngươi hiểu ngươi đã nhìn lầm. Chu Phàm yên lặng nghĩ, vừa nghĩ tới khuôn mặt cười tươi như hoa kia, hắn ta lại nổi giận. Hắn ta giơ chung nhỏ màu đen lên, chuẩn bị thể hiện ra phong mang của mình. Trên mặt hắn ta hiện ra nụ cười điên cuồng. Thiên Kiêu thì thế nào? Hôm nay Chu Phàm ta muốn đường đường chính chính đánh bại Thiên Kiêu. Xì. Một đạo kiếm quang lóng lánh, chói tới Chu Phàm vô thức nhắm mắt. Phốc, Chu Phàm bị đánh hộc máu bay ngược, như diều đứt dây bay thẳng ra khỏi đài đấu pháp. Tỉnh. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn còn chưa lấy lại tinh thần. Đấu pháp bắt đầu. Đấu pháp kết thúc. Ngay cả đạo Lôi lão tiên tọa trấn nội môn khảo hạch lần này cũng không khỏi trừng to mắt. Hàn Tuyệt thu tay lại, kiếm ảnh sau lưng nhanh chóng biến mất, chỉ xuất hiện không tới 2 giây. Hắn xoay người khom lưng ôm quyền với đạo Lôi lão tiên. Đạo Lôi lão tiên lấy lại tinh thần, tuyên bố, Ngọc U Phong Hàn Tuyệt thắng lợi. Toàn trường quanh động, các nam đệ tử cũng đang thảo luận, các nữ đệ tử thì mắt tỏa sáng nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nhanh như vậy? Chu Phàm không hơn gì thế này? Là Hàn Tuyệt quá cường đại. Hàn Tuyệt là ai? Từ lúc nào Ngọc U Phong đã xuất hiện một vị thiên kiêu như vậy? Hắn trông đẹp trai như vậy, chẳng lẽ là vị mà các nữ đệ tử thường xuyên thảo luận kia? Hàn Tuyệt nhanh chóng xuống đài, tan biến trong biển người. Vì đài đấu pháp không bị phá hư, trận đấu pháp thứ 2 nhanh chóng bắt đầu. Chu Phàm được đám đệ tử Thiên Lôi Phong đỡ ra khỏi đoàn người. Khóe miệng hắn ta còn có vết máu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, cả người thất hồn lạc phách. Đã kích quá lớn. Hắn ta còn không rõ bản thân mình đã bại như thế nào. Nhưng trong nháy mắt bị Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm đụng vào, hắn ta cảm giác được khí tức tử vong. Hắn ta hiểu Hàn Tuyệt có thể giết bản thân mình. Một giây trước, hắn ta còn tự tin tràn đầy. Một giây sau, hắn ta đã rớt bay đài đấu pháp. Chu Phàm hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Hắn ta biết mình sắp biến thành trò cười. Thường Nguyệt Nhi, Hình Hồng Tuyền, Mạc Trúc muốn tìm Hàn Tuyệt, lại phát hiện không tìm được gia hỏa này. Hàn Tuyệt ẩn giấu trong đám người, yên lặng quan chiến. Một lúc lâu sau, ngũ cường đã được quyết ra. Năm vị đệ tử rút thăm, quyết ra Luân Không Giả. Luân Không Giả có thể trực tiếp thăng cấp vào top 3. Các đệ tử cũng không có ý kiến. Đã đến bước này, chênh lệch thực lực giữa mọi người cũng không lớn, ai cũng có thể lọt vào top 3. Vận khí vốn là thứ không thể thiếu trên con đường tu hành. Hàn Tuyệt do dự, nếu mình trở thành Luân Không Giả sau đó tiến vào top 3, không phải mình có thể trực tiếp từ bỏ quyền thi đấu sao? Dù sao top 3 cũng có thể lựa chọn Tiên Thiên Động Phủ. Được. Làm vậy, ảnh hưởng của hắn cũng sẽ giảm xuống đến mức thấp nhất. Hắn yên lặng cầu khẩn. Luân Không Giả, Ngọc U Phong Hàn Tuyệt. Đạo Lôi lão tiên mở miệng tuyên bố, bốn vị đệ tử khác đều ném ánh mắt ước ao và cảnh giác tới chỗ Hàn Tuyệt. Bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy Hàn Tuyệt dây thắng Chu Phàm. Người này còn chưa tiêu hao bao nhiêu linh lực, hoàn toàn ở trạng thái toàn thịnh. Hàn Tuyệt mừng như điên. Hắn yên lặng đi xuống đài. Ba người Thường Nguyệt Nhi lập tức vây lại, khiến hắn không kịp chạy trốn. Sư đệ, lần này ngươi rất có hy vọng đoạt được đệ nhất. Thường Nguyệt Nhi hưng phấn nói. Mạc Trúc, Hình Hồng Tuyền cũng rất kích động. Các nàng đều mến mộ Hàn Tuyệt, đương nhiên cũng hy vọng thấy Hàn Tuyệt tận xuất hào quang. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, ta không được, đi đến nơi đây đã rất không dễ dàng. Chu Phàm đang chen chúc về phía bên này nghe vậy, thiếu chút nữa đã bị nghẹn. Hắn ta còn đang muốn thỉnh giáo Hàn Tuyệt xem một chiêu hắn dùng để đánh bại mình kia là thuộc pháp gì, kết quả nghe được đối phương nói như vậy. Chu Phàm khí cấp công tâm, không nhịn được phun máu, một đệ tử phía trước bị phun tới đầu đầy máu. Hắn ta vội vàng xoay người rời đi. Khi Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy bóng dáng Chu Phàm. Hai trận đấu pháp kế tiếp đều vô cùng đặc sắc, pháp khí, pháp thuật, thân pháp, phù chú các loại được triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bốn vị đệ tử đều có thực lực rất toàn diện, có thể nói là thế lực ngang nhau, bất kể ai thắng ai thua cũng cống hiến ra màn biểu hiện đặc sắc. Tam Cường lên đài. Ba người đều tự đánh một trận, mỗi người chiến hai trận, toàn thắng là hạng nhất, một thắng một thua là hạng hai, hai thua là hạng ba. Đạo Lôi lão tiên mở miệng nói. Hàn Tuyệt bỗng nhấc tay, nói, trưởng lão, ta chịu thua. Trước đó vì nhanh chóng chiến thắng đối thủ, ta đã hao hết linh lực, hiện còn chưa khôi phục. Trực tiếp để hai người bọn hắn quyết một trận thắng thua đi, ta cam nguyện lấy hạng ba. Xôn xao mọi người xôn xao, ba người Thường Nguyệt Nhi cũng trừng lớn đôi mắt đẹp. Đám người Chu Phàm vừa nghe vậy không khỏi sửng sốt. Thật là như thế. Nếu không phải như thế, vì sao Hàn Tuyệt lại chịu thua? Thì ra ta không cũng yếu như vậy. Hảo cảm của Chu Phàm với ngươi tăng lên, trước mặt độ hảo cảm là nhị tinh. Hàn Tuyệt thấy hàng chữ trước mắt này, thầm nói bệnh thần kinh. Đạo Lôi lão tiên nhìn Hàn Tuyệt một cái thật sâu, sau đó gật đầu thay đổi quy tắc, Hàn Tuyệt xếp hạng 3. Hàn Tuyệt lập tức xuống đài. Trận đấu pháp kế tiếp ít đặc sắc hơn các trận trước đó một chút, dù sao thì hai người cũng đã tiêu hao không ít linh lực. Hàn Tuyệt cảm thấy mình có thể một đánh hai. Cuối cùng bài danh top 3 cũng được quyết ra, lần nội môn khảo hạch này đã kết thúc. Top 3 theo Đạo Lôi lão tiên đi tới chủ phong. Trên đường ngự kiếm phi hành, trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra, người khiêm tốn thu được top 3 trong nội môn khảo hạch, thu được một linh bảo. Chúc mừng ngươi thu được thất phẩm linh bảo Kim Thiền Huyền Thần Y, Kim Thiền Huyền Thần Y, thất phẩm linh bảo, có thể tự động chống đỡ công kích của địch nhân, mạnh nhất có thể chống được một kích của tu sĩ hóa thần. Nếu rót linh lực vào, lực phòng ngự sẽ được tăng cường. Hàn Tuyệt nhướng mày. Chống đỡ một kích của tu sĩ hóa thần, lợi hại như vậy. Không hổ là linh bảo còn cường đại hơn cả pháp khí, pháp bảo. Thất phẩm linh bảo, chẳng lẽ còn có lục phẩm, ngũ phẩm đến nhất phẩm? Nhất phẩm linh bảo sẽ cường đại tới mức nào? Hàn Tuyệt yên lặng suy đoán. Tâm tình quá sung sướng. Chuyến này thật sự quá sướng, nhận được Kim Thiền Huyền Thần Y, cảm giác an toàn tăng nhiều. Lại thêm Tiên Thiên Động Phủ, có thể nói là mùa thu hoạch lớn. Chỉ cần mặc Kim Thiền Huyền Thần Y vào là hắn có thể an tâm tu luyện, không sợ đánh lén. Tu sĩ hóa thần cực kỳ ít, như Ngọc Thanh Tông, mấy trăm năm cũng khó sinh ra một vị. Chẳng qua Kim Thiền Huyền Thần Y chỉ có thể bảo vệ hắn. Nếu đánh với tu sĩ Nguyên Anh, dù đối phương không giết được hắn nhưng hắn cũng không thể giết đối phương được. Hàn Tuyệt không nhịn được lộ ra ý cười. Lấy hạng ba vui như vậy sao? Chẳng lẽ Hy Tuyền tiên tử chỉ để ngươi tranh hạng ba? Đạo Lôi lão tiên bỗng mở miệng hỏi. Hai vị đệ tử phía trước cũng quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, vẻ mặt cổ quái. Bọn hắn không ngốc, cũng hiểu được chuyện Hàn Tuyệt chịu thua quá quỷ dị. Chẳng qua đối với bọn hắn, chuyện này cũng là chuyện tốt, cho nên bọn hắn không chất vấn. Hàn Tuyệt trả lời, không phải vãn bối vui vì thu được hạng ba, chỉ là lần đầu tiên đến chủ phong khiến vãn bối rất kích động. Sư phụ cũng không để ta chỉ tranh top 3. Ta nhập phong muộn, mặc dù trở thành đệ tử thân truyền, nhưng sư phụ đã nói chỉ cần tận lực là được. Đạo Lôi lão tiên hừ một tiếng, hiển nhiên không tin. Chu Phàm là đệ tử thân truyền của hắn ta. Mà Hàn Tuyệt chỉ đánh bại Chu Phàm xong bèn chịu thua, không thể nghi ngờ chính là đang làm mất mặt Thiên Lôi Phong. Nhưng hắn ta thân là tiền bối, lại không thể trực tiếp chỉ trích. Hàn Tuyệt lễ phép cười cười với hai vị đệ tử khác. Ba người cũng không giao lưu quá nhiều, hiện tại cũng không thích hợp để giao lưu. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn tiến vào chủ phong. Đạo Lôi lão tiên dẫn bọn hắn đi gặp mặt Tĩnh Tư chân nhân, sau đó bản thân mình dẫn đầu rời đi. Ba hạng đầu trong nội môn khảo hạch lần này đều có thể thăng cấp trở thành đệ tử tinh anh. Mặt khác, các ngươi có thể lựa chọn Tiên Thiên Động Phủ, do người đứng đầu chọn trước. Tĩnh Tư chân nhân mặt không biểu cảm nói. Nàng bí ẩn không giấu vết liếc Hàn Tuyệt một cái. Vậy mà người này lại có thể lọt top 3. Xem ra Tuyền Nhi không nhìn lầm. Thiên tư của hắn thật sự khó lường. Hai vị đệ tử khác cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã sớm biết được chuyện về Tiên Thiên Động Phủ. Tĩnh Tư chân nhân vung tay phải lên, trước mặt xuất hiện một phong cảnh, theo thứ tự là ba tòa Tiên Thiên Động Phủ. Ba tòa Tiên Thiên Động Phủ này quay chung quanh một mảnh dãy núi. Hàn Tuyệt nhìn lướt qua, đoán chừng đây là địa đồ Ngọc Thanh Tông. Đây là muốn sắp xếp chúng ta thành bảo vệ. Trong lòng Hàn Tuyệt thầm than thở. Ba tòa động phủ vừa vặn vây quanh 18 phong. Than thở thì than thở, nhưng Tiên Thiên Động Phủ có lực hấp dẫn quá lớn, tương đương với linh trì miễn phí, Hàn Tuyệt nhịn. Hiện tại hắn có Kim Thiền Huyền Thần Y, cũng không sợ uy hiếp. Tĩnh Tư chân nhân bắt đầu giới thiệu ba tòa động phủ. Tòa Tiên Thiên Động Phủ đầu tiên có hỏa linh khí, phong linh khí cực kỳ nồng đậm. Tòa Tiên Thiên Động Phủ thứ hai có thủy linh khí, hỏa linh khí, mộc linh khí tương đối nồng đậm. Tòa Tiên Thiên Động Phủ thứ ba tuy linh khí đạt tới mức độ đậm đặc như trong linh trì, nhưng thuộc tính linh khí lại rất hỗn tạp. Không có gì ngoài ý muốn. Tòa Tiên Thiên Động Phủ thứ ba thuộc về Hàn Tuyệt. Tu sĩ có thể đạt đến một bước này đều là thiên tài tam linh căn, tứ linh căn, nhưng bọn hắn chi chủ tu một loại linh khí. Vì thế bọn hắn mới lựa chọn hai tòa Tiên Thiên Động Phủ trước đó. Hàn Tuyệt không lựa chọn, lại nhận được Tiên Thiên Động Phủ thích hợp với mình nhất. Sau khi lựa chọn kỹ Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt thu được một tấm bùa giấy. Xé mở lá bùa là có thể tìm được mục tiêu. Nhóm ba người thi lễ rời đi. Sau khi đi ra đại điện, Hàn Tuyệt trực tiếp xé mở lá bùa, một con bồ câu màu vàng kim xuất hiện trong hư không, bay về phía xa xa. Hàn Tuyệt lập tức đi theo. Hai người khác cũng chào nhau, sau đó rời đi. Bay theo bồ câu màu vàng kim nửa giờ, rốt cuộc Hàn Tuyệt cũng tìm được Tiên Thiên Động Phủ. Động phủ này ở trong một mảnh núi rừng, bồ câu màu vàng kim bay vào vách núi. Trên vách núi có quang mang hiện lên, Hàn Tuyệt cảm thụ được có sóng linh lực kéo tới, đoán chừng là phía trước có pháp trận. Vách núi huyển hóa ra một cửa động, Hàn Tuyệt lập tức đi vào bên trong. Đường động khá rộng, đủ cho bốn người đi sóng vai. Đi chừng 50 bước, hắn thấy động thất. Động thất rất lớn, thành động ẩm ướt, trên đỉnh động còn có lỗ hổng, gió rét thổi vào trong. Trong động còn có một cái ao bốc hơi nóng, mọc không ít trong rêu. Hàn Tuyệt cảm thụ được linh khí nồng nặc. Quả thật không kém gì linh trì nội môn, thậm chí còn dày hơn một phần. Linh khí sáu loại thuộc tính đều có đủ. Hàn Tuyệt cảm thấy mỹ mãn. Hắn lấy Kim Thiền Huyền Thần Y ra, mặc lên người, sau đó lại phủ thêm đạo bào của Ngọc Thanh Tông. Vừa mặc linh bảo này vào, Hàn Tuyệt đã cảm thấy khí chất cả người đều thay đổi. Rất có cảm giác an toàn. Hàn Tuyệt cười đến thật vui vẻ, hắn một lần nữa đi tới động khẩu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên. Động phủ thuộc về riêng hắn. Nhìn thế nào cũng thấy phải đầy danh. Hắn lấy chỉ làm kiếm, khắc chữ phía trên động khẩu. Nhãn nhất thời trời cao biển rộng. Hàn Tuyệt thỏa mãn gật đầu, chữ viết không tệ, cứng cáp hữu lực, có thể hiện ra kiếm khí mạnh mẽ của hắn. Sau khi đầy danh, Hàn Tuyệt chặt cây ở phụ cận, hắn muốn tạo ra một bộ bàn ghế giường. Ngọc U Điện. Hi Tuyền tiên tử mặt không chút biểu cảm. Thường Nguyệt Nhi đứng trước mặt nàng giải thích nội môn khảo hạch. Sau khi nghe thấy Hàn Tuyệt vừa tiến vào top 3 đã trực tiếp chịu thua, khóe miệng nàng không khỏi co rúm. Tiểu tử này, quá không có chí khí. Hi Tuyền tiên tử rất thưởng thức lòng hướng đạo của Hàn Tuyệt, nhưng không thể nào hiểu được vì sao hắn lại sợ gây ra náo động như vậy. Kinh sợ đến quá mức. Mấu chốt là tướng mạo của Hàn Tuyệt còn cực kỳ xuất chúng, không muốn có hào quang cũng khó. Sư phụ, có khi nào lúc bé Hàn sư đệ đã từng bị hãm hại? Thường Nguyệt Nhi hỏi. Hi Tuyền tiên tử như có điều suy nghĩ. Xem ra mình cần phải hỏi rõ Thiết lão một chút. Chẳng lẽ Thiết lão đã từng dằn vặt Hàn Tuyệt? Nghĩ đến đây, ánh mắt Hi Tuyền tiên tử lạnh lão. Nàng vốn không ưa Thiết lão, nếu không phải Thiết lão lập nhiều công lớn ở ngoại môn, cho dù hắn ta có trúc cơ vào nội môn được cũng không người nào nguyện ý thu, bởi vì tư chất quá kém. Sau khi nội môn khảo hạch kết thúc, Hàn Tuyệt không tạo ra tiếng vang quá lớn, các đệ tử khi nhắc tới hắn cũng chỉ cười trừ. Hàn Tuyệt cũng không tới thành trì nội môn nữa. Vẫn luôn ở lại trong Tiên Thiên Động Phủ tu luyện. Hắn muốn sớm ngày luyện thành kim đan. Lục hệ linh khí của hắn đã đạt tới trúc cơ cảnh tầng 9, chỉ cần luyện đến viên mãn là có thể thành tựu kim đan. Hàn Tuyệt cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ cần đạt tới kim đan cảnh là hắn có thể thi triển thần thông của Lục Đạo Luân Hồi Công. Lục Đạo Luân Hồi Công có kèm theo thần thông, chỉ có điều muốn thi triển cần phải đạt tới cảnh giới nhất định, kim đan cảnh đã kèm theo một loại thần thông. Sau nửa tháng, có người tới cửa thăm hỏi. Mạc Phục Cừu và Chu Phàm. Hai người nhìn bảy chữ được khắc trên động khẩu, lập tức rơi vào cạn lời. Nhãn nhất thời trời cao biển rộng. Thật sự phù hợp với nước tiểu tính của hắn. Hàng huynh đệ, Mạc Phục Cừu tới thăm hỏi. Mạc Phục Cừu ôm quyền hô lên. Qua mấy hơi, cửa động mở rộng ra. Hai người đi vào. Vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, hai người đã thấy hắn đang đã tọa tu luyện bên cạnh nhau. Hàn Tuyệt mở mắt hỏi, hai vị huynh đệ tới tìm ta có chuyện gì? Chu Phàm nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt phức tạp. Mạc Phục Cừu cười nói, gần đây xung đột giữa Thanh Minh Ma Giáo và Ngọc Thanh Tông chúng ta càng lúc càng lớn, không chừng một ngày nào đó sẽ toàn diện khai chiến. Chúng ta muốn mời ngươi cùng đi làm nhiệm vụ, diệt trừ một phân đà của Thanh Minh Ma Giáo. Có người nói phân đà này có không ít linh đan diệu dược, có thể giúp ngươi tu luyện. Trước khi đến, Mạc Phục Cừu đã từng suy nghĩ. Muốn đả động Hàn Tuyệt, vẫn phải lấy tu luyện ra nói chuyện. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của các ngươi, tạm thời ta không muốn rời đi, ta phải bế quan đột phá. Bế quan đột phá? Hai người sửng sốt. Chu Phàm không nhịn được hỏi, ngươi muốn thành tựu Kim Đan cảnh? Hàn Tuyệt gật đầu. Kim Đan cảnh cũng không dễ đột phá như vậy, sẽ gặp phải thiên kiếp còn kinh khủng hơn cả khi đột phá trúc cơ cảnh. Ngươi có thể dựa vào độ kiếp đan để hóa giải lực lượng của thiên lôi, củng cố đạo tâm. Mạc Phục Cừu nhắc nhở. Chu Phàm nói theo, nhiệm vụ lần này quan hệ trọng đại, nếu chúng ta biểu hiện tốt nhất định có thể kiến công, ngày sau, địa vị của chúng ta trong Ngọc Thanh Tông cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, còn có thể xông ra tiếng tăm trong tu chân giới. Ngươi nhận được lời mời của đệ tử đồng môn, đối mặt với danh lợi, ngươi có lựa chọn bên dưới. Một, đồng ý với bọn hắn, cùng đi kiến công, có thể đạt được một viên hạ phẩm linh thạch. Hai, cự tuyệt bọn hắn, khiêm tốn tu luyện, có thể đạt được một pháp khí. Trước mắt Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất hiện ba dòng chữ. Này, còn cần phải chọn sao? Hàn Tuyệt nghĩ chính ngôn từ nói, xin lỗi, ta không có hứng thú với danh lợi, chỉ muốn an tâm tu luyện. Ngày khác nếu như Ngọc Thanh Tông gặp nạn, ta tất sẽ phấn đấu quên mình, tan xương nát thịt. Nhưng hiện tại ta không muốn rời khỏi Ngọc Thanh Tông. Mặc cho Mạc Phục Cừu, Chu Phàm có khuyên nhủ thế nào, Hàn Tuyệt cũng vẫn không đi. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Rời khỏi động phủ, bay được một khoảng. Chu Phàm không nhịn được nói, tuy hắn lợi hại, nhưng không khỏi quá nhát gan đi. Nói cho cùng, dưới cái nhìn của Chu Phàm, Hàn Tuyệt quá sợ chết. Hắn đã từng nghe chúng đệ tử Ngọc U Phong nói, Hàn Tuyệt cái gì cũng tốt, chỉ là lá gan quá nhỏ. Lúc này Mạc Phục Cừu cũng không giải vây giúp Hàn Tuyệt, thở dài nói, tu hành một đời không thể cứ bế quan mãi được, người ta đều là phàm nhân, vẫn phải tranh giành cơ duyên. Cứ chờ xem đi, sớm muộn gì hắn cũng có ngày tỉnh ngộ. Chu Phàm gật đầu. Hắn bỗng thấy kỳ vọng với hành trình nhiệm vụ lần này. Một khi nhận được linh đan diệu dược, có lẽ hắn sẽ hơn hẳn Hàn Tuyệt. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Phàm lại thấy cháy bỏng. Trước đó bị Hàn Tuyệt trực tiếp miễu sát trong nội môn khảo hạch, đã tạo thành vết thương cực lớn trong lòng hắn ta, mặc dù hắn ta không hận Hàn Tuyệt, nhưng vẫn rất muốn tìm lại mặt mũi. Chúc mừng ngươi thu được đai lưng càn khôn. Đai lưng càn khôn ẩn chứa một vùng không gian giới chỉ khổng lồ, có thể sử dụng như nhẫn trữ vật, túi trữ vật. Đai lưng co rút tự nhiên, không dễ bị phá hủy. Hàn Tuyệt nhướng mày, nhìn về phía đai lưng càn khôn trong tay. Đai lưng càn khôn như một bức tranh, chỉ có điều bức tranh này được cuốn rất chặt. Hắn đưa thần thức vào trong dây lưng, bên trong là một vùng không gian giới chỉ, rộng chừng ngàn mét khối, lớn hơn túi trữ vật của hắn. Hắn lập tức nhỏ máu nhận chủ. Sau khi thành công, hắn lại bỏ toàn bộ đồ vật trong túi trữ vật vào trong đai lưng càn khôn, sau đó đeo nó lên hông mình. Đai lưng càn khôn hơi co rụt lại, ghim chặt vào áo bào của hắn, nhưng thắt lưng hắn lại không có cảm giác bị bó chặt, cảm giác không rộng không chật, rất thoải mái. Hàn Tuyệt chơi chốc lát rồi lại tiếp tục tu luyện. Hai năm thoáng qua tức. Lục hệ linh lực của hắn đều đã đạt tới viên mãn. Hắn chuẩn bị độ kiếp. Hắn trực tiếp mở ra công năng kết giới, độ kiếp trong động phủ. Mặc dù thiên kiếp của Kim Đan cảnh rất bá đạo, nhưng còn chưa tới tình cảnh phá hủy sơn thể, chủ yếu là tập trung vào đỉnh đầu người đột phá. Có người nói thiên kiếp của Kim Đan cảnh dễ nảy sinh tâm ma. 10 vị tu sĩ trúc cơ, chỉ có 2-3 vị có thể đột phá thành công. Những người còn lại hoặc là bị thiên kiếp đánh chết, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Hàn Tuyệt tư chất tuyệt đỉnh, lại tu luyện công pháp đỉnh cấp, tự nhiên không sợ những thứ này. Theo hắn không ngừng thôi động tâm pháp, trên đỉnh đầu tự dưng tụ tập đầy mây đen, lôi điện lóng lánh. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong lòng Hàn Tuyệt, người muốn cái gì? Danh. Lời. Nữ nhân. Ngươi đã quá cường đại, không cần ẩn nhẫn thêm nữa, bày ra sự cường đại của ngươi với thế nhân đi. giọng nói này như ma quỷ, không ngừng đầu độc Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thờ ơ, thậm chí muốn cười. Đây là tâm ma, còn không đủ để ta phá vỡ. Hai tay Hàn Tuyệt biến ảo, linh lực trong cơ thể bắt đầu khởi động. Trúc cơ, kết kim đan trong đan điền của hắn bắt đầu có linh lực tụ tập, thật giống như tâm vòng xoáy xuất hiện trong cơ thể hắn. Từng đạo thiên lôi bỗng nhiên bổ ra từ trong mây đen, không ngừng rơi xuống người Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trực tiếp thi triển lục đạo luân hồi công hấp thu thiên lôi. Lục hệ linh lực độ kiếp, quả thực vững tới không thể vững hơn. Lôi linh căn của Hàn Tuyệt không cách nào hấp thu thiên lôi hoàn toàn, nhưng dựa vào linh lực khác chống đỡ, khiến hắn cảm thấy không đau không ngứa. Rất nhanh hắn đã phát hiện không phải linh lực của hắn quá dũng mãnh, mà là nhờ Kim Thiền Huyền Thần Y vậy mà linh bảo này còn có thể giúp ta độ kiếp. Hàn Tuyệt kinh hỉ nghĩ. Kim Thiền Huyền Thần Y có thể ngăn cản một kích của tu sĩ hóa thần, ngày sau độ kiếp Nguyên Anh, có phải cũng có thể? Hàn Tuyệt kích động lên. Thực sự là bảo bối tốt. Hàn Tuyệt phấn chấn, tiếp tục độ kiếp. Sau 7 ngày, rốt cục Hàn Tuyệt cũng độ kiếp thành công. Chúc mừng ngươi đột phá tới Kim Đan cảnh, thu được một thanh tuyệt phẩm pháp kiếm. Chúc mừng ngươi thu được Kỳ Lân kiếm. Kỳ Lân kiếm, thanh kiếm do gân cốt Kỳ Lân tạo ra, ẩn chứa hồn phách Kỳ Lân, vốn có hiệu quả trừ tà. Trong tay Hàn Tuyệt xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm này toàn thân đen kịt, trên lưỡi kiếm có nạm lân phiến của Kỳ Lân, chuôi kiếm càng khí phách cực kỳ, mũi kiếm rộng 3 ngón, dài chừng 1 mét. Cầm kiếm trong tay, Hàn Tuyệt cảm thấy mát mẻ. Kiếm thật đẹp, rất hợp với hắn. Hàn Tuyệt cất kỹ Kỳ Lân kiếm, sau đó bắt đầu củng cố tu vi Kim Đan cảnh. Nửa tháng sau, hắn bắt đầu tu luyện tầng tâm pháp thứ 3 của Lục Đạo Luân Hồi Công, đồng thời truyền thừa thần thông đầu tiên. Lục Đạo Hấp Hồn. Danh như ý nghĩa, thần thông này có thể hấp thu hồn phách, nhất là cô hồn giả quỷ. Sau khi nắm giữ thần thông này, Hàn Tuyệt còn có thể thấy được hồn thể người thường không thấy được. Hàn Tuyệt học xong tâm pháp lại bắt đầu tu luyện thần thông. Tư chất lục hệ linh căn đỉnh cấp khiến hắn chỉ cần tốn 10 ngày đã học được. Thần thông đúng là thần thông, càng thâm ảo hơn so với pháp thuật bình thường. Uy lực đương nhiên cũng càng mạnh mất. Hàn Tuyệt rất muốn tìm cô hồn giả quỷ thử xem, nhưng nơi này là Ngọc Thanh Tông. Hắn mở ra bản thuộc tính của mình. Tính danh, Hàn Tuyệt. Thọ mệnh, 64.499. Chủng tộc, phàm nhân. Tu vi, Kim Đan cảnh tầng 1. Công pháp, Lục Đạo Luân Hồi Công. Pháp thuật, Tuyệt Chỉ Thần Kiếm, Thất Trọng Huyền Bộ, Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm, Cửu Long Trừ Ma Ấn. Thần thông, Lục Đạo Hấp Hồn. Pháp khí, Kim Thiền Huyền Thần Y, Đai Lưng Càn Khôn, Kỳ Lân Kiếm. Linh căn tư chất, Lục Đạo Linh Thể, ẩn chứa linh căn đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi, tăng khí vận nhất định. Tiên thiên khí vận như sau. Tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp. Thiên mệnh kiếm sĩ, tư chất kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp. Thân pháp tuyệt trần, tư chất thân pháp đỉnh cấp. Hậu duệ tiên đế, thu được một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế, 1.000 viên khối thượng phẩm linh thạch. Kiểm tra quan hệ nhân tế. Thọ mệnh đã tăng tới 499 tuổi, cũng không tệ lắm. Hơn 400 năm cũng đủ để hắn đột phá đến Nguyên Anh cảnh. Sử dụng hơn 100 năm, coi như hắn thua. Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ. Hắn chợt nhớ tới, sau khi nội môn khảo hạch kết thúc, hắn còn chưa từng cáo biệt Hi Tuyền tiên tử. Có chút mất lễ phép. Lúc này Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Sau khi rời khỏi động phủ, hắn bay tới nội môn Ngọc Thanh Tông. Phương hướng rất dễ phân biệt, 18 phong quá dễ khiến người chú ý, Hàn Tuyệt vừa ngự kiếm phi hành vừa tra xét quan hệ nhân tế. Độ thiện cảm, độ thù hận trên ảnh gần như không có biến hóa. Hắn ấn mở bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử gặp phải ma tu tập kích. Bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử gặp phải ma tu tập kích. Tỉnh lược mấy chục tin nhắn nhắc nhở. Bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử gặp phải ma tu tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn chạy trốn. Hàn Tuyệt sửng sốt. Nhiều tin nhắn như vậy, xem ra rất thảm. Hàn Tuyệt không khỏi căng thẳng hẳn lên, chẳng lẽ chẳng mấy chốc nữa Thanh Minh Ma Giáo sẽ tập kích Ngọc Thanh Tông. Vừa nghĩ, Hàn Tuyệt vừa đến Ngọc U Phong. Hắn nhanh chóng đi tới trước Ngọc U Điện quỳ lạy. Đại môn mở ra, hắn đứng dậy nhập điện. Hàn sư đệ, rốt cục ngươi cũng bỏ được mà quay được. Thường Nguyệt Nhi u oán nói. Hàn Tuyệt nhướng mày, chẳng lẽ nha đầu kia thực sự là thân thích của Hi Tuyền tiên tử? Vì sao mỗi lần bản thân mình tới đây đều có thể gặp được nàng? Tu vi của Thường Nguyệt Nhi đã đề thăng tới trúc cơ cảnh tầng 5, tốc độ như vậy đặt trong đám người tầm thường quả thật có thể tính là nhanh, nhưng lại không thể so sánh với Hàn Tuyệt. Hoàn toàn không thể so sánh. Hàn Tuyệt quỳ lạy trước mặt Hi Tuyền tiên tử, nói, Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Sau khi nội môn khảo hạch kết thúc, Đồ Nhi vội vã tu luyện, quên tới thăm hỏi lão nhân gia ngài. Hai mắt Hy Tuyên tiên tử nhíu lại, hỏi, ngươi còn biết trở về? Vi sư nghĩ ngươi đã phản bội sư môn. Hàn Tuyệt xấu hổ. Hắn đang muốn giải thích, Hy Tuyên tiên tử tiếp tục nói, gần đây Ngọc Thanh Tông nghênh đón tai nạn trước nay chưa từng có, vi sư cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể trực tiếp rời khỏi Ngọc Thanh Tông. Nghe thấy những lời Hy Tuyên tiên tử nói, phản ứng đầu tiên của Hàn Tuyệt là Hy Tuyên tiên tử đang nói đùa. Lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên hiện ra ba dòng chữ, trưởng giáo Ngọc Thanh Tông gặp nguy nan, sinh tử chưa rõ, ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Rời khỏi Ngọc Thanh Tông, lưu lạc tu chân giới, có thể đạt được một lọ tụ khí đan. 2. Ở lại Ngọc Thanh Tông cho đến khi Ngọc Thanh Tông bị diệt, hoặc là Thanh Minh Ma giáo từ bỏ không nhằm vào Ngọc Thanh Tông, có thể đạt được một pháp khí, một quyển bí tịch pháp thuật. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn vô thức muốn lựa chọn phương án thứ nhất, rời xa nguy hiểm. Chẳng qua nghĩ lại, ta mặc Kim Thiền Huyền Thần Y, còn sợ cái gì? Hàn Tuyệt hỏi, vậy sư phụ thì sao? Vẻ mặt Hy Tuyền tiên tử tràn đầy bình tĩnh, trả lời, vi sư và Ngọc Thanh Tông sinh tử cùng nhau. Thường Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt chân thành nói, vậy Đồ Nhi sẽ theo sư phụ sinh tử cùng nhau. Làm nhiệm vụ, thuận tiện tăng độ yêu thích. Hảo cảm của Hy Tuyền tiên tử với ngươi lại tăng, trước mặt độ hảo cảm là tam tỉnh. Tam tỉnh rồi. Lại tăng thêm nhất tinh nữa, không phải đã có thể phát triển thành đạo lữ sao? Trong đầu Hàn Tuyệt xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Nghĩ sai. Lòng ta hướng đạo, không thể xấu xa. Hy Tuyền tiên tử mặt không đổi sắc, hỏi, thật. Không phải ngươi sợ chết sao? Ngươi chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa Long Hồng, hoặc nặng tựa Thái Sơn. Ta đuổi theo trường sinh, nhưng không muốn bỏ sư phụ mà đi. Vi sư cũng chưa dạy ngươi cái gì. Dù chưa giáo dục, nhưng ân tình sâu nặng, sư phụ nhiều lần tranh thủ cơ duyên cho đồ đệ, còn giúp Đồ Nhi giải quyết một số phiền phức tiềm ẩn, Đồ Nhi đều ghi tạc trong lòng. Lời này là hắn đang nói thật. Trọng sinh tại thế, sống hơn 60 năm, Hy Tuyền tiên tử là người tốt với hắn nhất. Tuy rằng Hình Hồng Tuyền cực kỳ có thiện cảm với hắn, nhưng nàng đã từng uy hiếp hắn. Từ sau khi hắn bái nhập trở thành môn hạ của Hy Tuyền tiên tử, Hy Tuyền tiên tử chưa từng khó xử hắn lần nào. Cho dù hắn không làm việc theo phân phó của Hy Tuyền tiên tử, Hy Tuyền tiên tử cũng chưa từng trách cứ hắn. Một vị sư phụ tốt như vậy, Hàn Tuyệt thật không muốn để nàng chết đi. Chẳng qua nếu gặp phải kẻ địch không thể kháng cự, vậy Hàn Tuyệt còn phải bảo vệ mạng của mình trước. Nhiệm vụ chính tuyến trong đời là không thể đảo loạn. Trường sinh. Trường sinh. Trường sinh. Nghe xong một phen tâm huyết của Hàn Tuyệt, Hy Tuyền tiên tử lộ ra nụ cười tươi, trong lòng tràn ngập vui vẻ. Không hổ là đệ tử của Ngọc U Phong ta, chẳng qua chuyện còn chưa nghiêm trọng đến độ giải tán tông môn. Trưởng giáo đã mất tích, nhưng nội tình của Ngọc Thanh Tông vẫn còn đó, vi sư chỉ thấy ngươi ngày thường cực kỳ sợ chết, vì vậy mới để ngươi rời đi trước. Hy Tuyên tiên tử cười nói. Hàn Tuyệt gật đầu, hỏi, trưởng giáo đã mất tích ở đâu? Hắn đi điều tra Thanh Minh Ma giáo. Thì ra là thế, Hàn Tuyệt lập tức yên tâm. Nếu hắn không bị người bắt đi ở ngay Ngọc Thanh Tông, vậy còn đỡ. Thanh Minh Ma giáo vây công Lý Khanh Tử mấy mươi lần, cũng chỉ có thể trọng thương Lý Khanh Tử, xem ra hẳn không có hóa thần tồn tại. Nói vậy, Hàn Tuyệt cũng không phải sợ hãi. Nguyên Anh không thể đánh chết hắn. Gần đây trong tu hành ngươi có điểm nào hoang mang? Hy Tuyền tiên tử hỏi, ánh mắt dịu dàng. Lại nói tiếp, nàng còn chưa từng dạy dỗ vị Đồ Nhi này lần nào. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không có, cũng không nhọc sư phụ phí tâm. Theo Hy Tuyền tiên tử tu luyện, chẳng phải sẽ bại lộ tu vi kim đan cảnh của hắn sao? Đến lúc đó nếu truyền vào trong tay các trưởng lão tông môn, không chừng bọn hắn sẽ kéo mình ra làm tay sai. Hy Tuyền tiên tử vừa nghe vậy lập tức hừ nói, vậy thì cút đi. Kính tuân sư lệnh. Hàn Tuyệt rời đi. Hắn mới vừa ra khỏi điện, Hy Tuyền tiên tử đã lấy một cái túi trữ vật đưa cho Thường Nguyệt Nhi, nói, dựa theo ta nói giúp sư đệ ngươi. Thường Nguyệt Nhi gật đầu, hưng phấn đứng dậy. Hàn Tuyệt mới vừa bay ra khỏi Ngọc U Phong đã nghe được phía sau có tiếng xé gió truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, Thường Nguyệt Nhi đang ngự kiếm đuổi theo. Hàn sư đệ, chờ sư tỷ đã. Thường Nguyệt Nhi vẫy tay hô to, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Hàn Tuyệt nhíu mày, dừng lại. Thường Nguyệt Nhi đi tới bên cạnh hắn, giơ giơ túi trữ vật trong tay lên, nói, trong này có một bộ pháp trận cùng với một ít hạt giống linh thảo, sư phụ để ta bày trận giúp ngươi, cùng ngươi trồng linh thảo, tăng trưởng linh khí trong động phủ của ngươi. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy, đầu mày lập tức giãn ra, ông quyền nói, đa tạ sư phụ, đa tạ sư tỷ. Thường Nguyệt Nhi cười đến càng thêm hài lòng. Hai người tiếp tục bay tới Tiên Thiên Động Phủ. đi tới cửa động phủ, Thừa Nguyệt Nhi thấy dòng chữ trên cửa đá, vẻ mặt cổ quái lẩm bẩm, nhẫn nhất thời trời cao biển rộng. Tên này. Mặt Hàn Tuyệt không chút biểu cảm, dẫn đầu vào động. Thừa Nguyệt Nhi theo sát phía sau. Nàng đứng ở sát biên giới đường động, lấy dụng cụ pháp trận từ trong túi trữ vật ra, bắt đầu bày trận. Hàn Tuyệt xoay người trở về, đứng sau lưng nàng chăm chú quan sát. Học được cách bày trận mới có lợi cho tương lai sau này. Thừa Nguyệt Nhi chú ý tới hắn đang đứng sau lưng, không khỏi càng thêm chăm chú. Làm gần một canh giờ, Thừa Nguyệt Nhi mới bố trí xong trận pháp. Chốt mở bị nàng khảm trên vách động là một viên ngọc thạch, chỉ cần rót linh lực vào trong là có thể khởi động. Trận pháp này có thể ẩn giấu động khẩu, nếu như cứng rắn xông tới sẽ dấn thân vào ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Hàn Tuyệt cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể bày trận. Thừa Nguyệt Nhi đắc ý cười nói, ngươi nghĩ ta thường xuyên theo sư phụ là đang học cái gì? Đừng nhìn tu vi của ta không bằng ngươi, luyện đan, chế phù, bày trận, trừ tà các loại, ta đều biết. Hàn Tuyệt lại phải lau mắt mà nhìn với nàng. Thừa Nguyệt Nhi xoay người đi vào trong động phủ. Nàng đánh giá một phen, sau đó đi tới bên cạnh ao, bắt đầu trồng linh thảo. Ngày khác nếu ta thành tiên, ta sẽ để ngươi làm dược đồng cho ta, ngươi phải cố gắng tăng trưởng những năng lực này của mình. Hàn Tuyệt cười nói. Thừa Nguyệt Nhi hừ lạnh, nghĩ khá lắm, ta là sư tỷ ngươi, dù muốn làm cũng phải làm. Hừ hừ. Nàng bỗng nở nụ cười. Hàn Tuyệt giả ngu, không tiếp lời. Thừa Nguyệt Nhi tự chuốc lấy nhục, tiếp tục trồng linh thảo. Thời gian chừng 5 phút trôi qua, nàng đã gieo xong các hạt giống mình có. Hàn Tuyệt vội vàng nói cảm ơn. Cứ như vậy đi, không quấy rầy ngươi tu luyện. Qua một thời gian ngắn nữa sư tỷ chuyển tới làm bạn với ngươi, thế nào? Thừa Nguyệt Nhi che miệng cười hỏi, còn ném cho Hàn Tuyệt một ánh mắt quyết rũ. Hàn Tuyệt cảnh giác hỏi, ngươi muốn mượn nhờ động phủ của ta? Thừa Nguyệt Nhi trừng hắn, tức giận đến xoay người rời đi. Đợi khi nàng rời khỏi động phủ rồi, Hàn Tuyệt mới thở dài một hơi. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, lẩm bẩm nói, Hàn Tuyệt à Hàn Tuyệt, muốn giữ gìn thân thể thật cẩn thận cũng quá khó. Hàn Tuyệt đi tới động khẩu, sau khi khởi động pháp trận, hắn lại trở lại trên giường gỗ bắt đầu tu luyện. Kim đan cảnh tầng 1 vẫn chưa thể thỏa mãn hắn. Sau khi luyện thành lục đạo luân hồi công tầng thứ 3, tốc độ nạp khí của hắn vượt xa trước đây. Lại thêm tiên thiên động phủ linh khí nồng nặc, hắn tu luyện rất vui vẻ. Thoáng chớp mắt. 5 năm thoáng qua. Hàn Tuyệt tu luyện lôi linh căn tới kim đan cảnh tầng 3, những linh căn khác hắn còn chưa tu luyện. Hắn vốn định tu luyện lôi linh căn tới kim đan cảnh tầng 9 mới tu luyện những linh căn khác, dù sao thanh minh ma giáo cũng có thể đột kích bất cứ lúc nào. Như vậy tuổi thọ của hắn cũng được tăng thêm một chút. Con đường tu hành có quá nhiều biện pháp tăng trưởng tuổi thọ, tỉ như đan dược, thiên tài địa bảo, công pháp các loại. Đại nạn thọ mệnh của Hàn Tuyệt là hạn chế cơ bản nhất trong thọ mệnh của hắn, nếu tu vi không cách nào đột phá, còn có thể lợi dụng những biện pháp khác để tăng trưởng. Trong 5 năm này, Ngọc Thanh Tông bình an vô sự. Thế nhưng Mạc Phục Cừu, Chu Phàm cũng thường xuyên gặp phải ma tu tập kích, xem ra bọn hắn đã song sáo rất đặc sắc. Mỗi khi thấy bọn hắn bị ma tu tập kích, Hàn Tuyệt lại thấy thật may mắn, may là mình không đi song sáo chung với bọn hắn. Lúc này Hàn Tuyệt còn đang tu luyện, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một hàng chữ, kiểm tra đo lường được người có tiên thiên khí vận, phải chăng kiểm tra lai lịch. Người có tiên thiên khí vận. Hàn Tuyệt nhíu mày, lẽ nào ngoài động phủ có người? Hắn vội và kiểm tra lai lịch của người này. Trần Tam Thiên, thiên sinh ma thai, có lực tương tác cực mạnh với công pháp ma đạo. Lúc còn tấm bé theo phụ mẫu lưu lạc, phụ mẫu bị thổ phỉ sát hại, ngoài ý muốn thức tỉnh ma thai. Năm 7 tuổi chính hắn đã tru sát trên 100 thổ phỉ, sát tâm thả ra, từ đó không cách nào ngăn cản được. Mãi cho đến khi gia nhập Thanh Minh Ma Giáo, hắn như cá gặp nước, hiện tại đang là đại đệ tử hạch tâm của Thanh Minh Ma Giáo. Quả nhiên là người của Thanh Minh Ma Giáo. Đại đệ tử hạch tâm. Nói cách khác, hắn ta còn chưa đạt tới cấp bậc trưởng lão. Dựa theo hiểu biết của Hàn Tuyệt, thực lực của Thanh Minh Ma Giáo cũng không khác gì mấy so với Ngọc Thanh Tông. Trần Tam Thiên cùng lắm cũng chỉ có tu vi kim đan cảnh tầng 9. Người này đến Ngọc Thanh Tông làm gì? Chỉ có một mình hắn ta hay là có đại bộ đội ẩn tàng? Hàn Tuyệt đứng dậy, thận trọng đi tới cửa động. Hắn nhìn ra ngoài, chỉ thấy một hắc y nam tử lén lút đi ra từ trong rừng cây xa xa. Vậy mà Hàn Tuyệt không thể cảm giác được khí tức của hắn ta. Nếu không tận mắt nhìn thấy, sợ rằng hắn không thể phát hiện ra Trần Tam Thiên. Ngoại trừ Trần Tam Thiên cũng không có người khác. Trần Tam Thiên đi tới cửa động phủ, ánh mắt hắn ta rơi xuống một hàng chữ trên vách núi đá. Nhân nhất thời trời cao biển rộng. Buồn cười, quả nhiên người Ngọc Thanh Tông đều là rùa đen rụt đầu. Trần Tam Thiên không nhịn được cười khẩy nói,